Vương Lệnh xa xa đánh giá một hồi, sau đó, hắn liền thấy có một cái mái tóc phiêu giật, làn da trắng non tóc dài dày cao gót mỹ nữ đứng ở Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản hai người bên cạnh. Vương Lệnh khỏe miệng giật một cái, đây không phải Phan lão sư hình thái thứ hai sao? Bởi vì trường học có quy định, lão sư không cho phép hóa đồng trang, cũng không cho phục dụng bất luận cái gì chú nhan loại hình dược vật. Bình thường thời điểm Phan lão sư trong trường học đều là một bộ trung niên lào a di hình tượng. Nhưng mà, Phan lão sư loại này tuổi trẻ hình thái Vương Lệnh là gặp qua. Lúc trước Phan lão sư đi thăm hỏi các gia đình thời điểm, liền là dùng loại này tuổi trẻ hình thái đến đi thăm hỏi các gia đình. Lão gia tử trả lại Phan lão sư làm một cái sườn xào chua ngọt phần món ăn, Vương Lệnh đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá bộ này hình thái, bây giờ cao nhất thứ nhất học kỳ đều hơn phân nửa. Cũng liền Vương Lệnh một người gặp qua. Bên lề đường, Phan lão sư đứng tại Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản bên cạnh, ra vẻ không biết bộ dáng của hai người, đồng thời cũng trong bóng tối nghe hai người nói chuyện với nhau. Quách Nhị Đản, ta liền nói đâu, trước đó ngươi thời điểm ở trường học cùng ăn lộn thuốc đối lao Phan một trận loạn khen. Trần Siêu xách một tiếng, ôm lấy Quách Nhị Đản lưng, ngươi nha. Mỗi ngày cùng ta sáng sớm đến trường học trao đổi chép bài tập chép lâu như vậy, cái này tính cảnh giác thế nào một chút cũng không có đề cao. Bất quá cũng có thể là ta làm vị trí tương đối dựa vào môn quan hệ, cho nên tại bình thường thời điểm liền có thể tương đối cảnh giác ca. Quách Nhị Đản bật cười, sách, ngươi thần kinh a ngươi. Trần Siêu, nói thực ra, ta hiện tại cũng có một loại cảm giác. Cảm giác lao Phan phảng phất ngay tại bên người chúng ta. Hai người bên cạnh, Phan lão sư kéo ra khỏe miệng. Vương Lệnh lúc về đến nhà, phát hiện hôm nay cửa non phá lệ hưng phấn. Cửa non đổi lại một bộ quần áo mới, đây là một bộ phong cách gỗ thiệp màu tím đen nhỏ lễ phục. Còn có một thanh viền gen dù nhỏ. Hôm nay Vương Lệnh để cửa non đi cho đấu lôi Trần Quân đưa món kia tàn phá pháp y tới, về sau đấu lôi Trần Quân liền thuận đường bồi tiếp cửa non đi la bàn nơi đó một lần nữa soát sơn bảo dưỡng hạ. Cửa non hình người thái dưới quần áo, cùng trên người sơn có quan hệ rất lớn, sơn càng cao cấp, nhan sắc càng là thuần khiết, hình người dưới quần áo cũng thì càng hoa lệ. Về phần cái kia thanh viền gen dù nhỏ, cồn vợ ở, gun, thì là la bàn tặng phẩm phụ. Chỉ bất quá Vương Lệnh cảm thấy thanh này dù nhỏ chất liệu, giống như có chút quen thuộc. Về đến phòng, Vương Lệnh cho đấu lôi Trần Quân biên tập cái tin nhắn ngắn, biểu thị cửa non đã đến nhà, thuận tiện lại hỏi thăm một chút không gian xác định tiến độ. Ước chừng 5 sau 6 phút, đấu lôi Trần Quân hồi phục, ha ha ha. Tốt liền tốt. Không gian xác định còn tại đi theo quy trình, dụng cụ khởi động là phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa còn muốn điều số liệu cái gì, lệnh huynh đừng nội. Ta sẽ nhìn chằm chằm. Nói trở lại. Cửa non hôm nay hẳn là thật cao hứng a. Cái kia thanh màu trắng viền gen là la bàn cố ý làm ra. Vương Lệnh nhịn không được hỏi thăm, chất liệu là. Đấu lôi Trần Quân, tiểu ngân tại nhà ta rơi lông. Vương Lệnh. Đấu lôi Trần Quân, nghe nói lần trước, tiểu ngân bị nhị cấp huynh đệ đùa giận dưới, thất tình đả kích, đối với nó ảnh hưởng giống như thật lớn. Vương Lệnh. Chương 432, nhị cấp lại nằm mơ. Nguyên lai là dùng tiểu ngân thánh thú lông làm màu trắng viền gen rủ. Vương Lệnh mồ hôi dưới. Đây cũng là đem tiểu ngân giá trị phát huy đến lớn nhất, dù sao cái này thánh thú toàn thân trên dưới đều là bà bối. Bất quá chế tác thanh này màu trắng viền gen dù, la bàn hiển nhiên không dùng bao nhiêu tâm lực, từ bắt đầu la bàn liền xem như là một kiện trang trí tính pháp bảo đi chế tác. Nhưng dù là như thế, bởi vì tiểu ngân thánh thú lông nguyên nhân, thanh này không có phí bao lớn tâm lực đi chế tác viền gen dù, phẩm cấp cũng có thanh khí bát phẩm cấp độ. Nếu như đặc biệt vì chế tác thanh dù này, mà đi đem tiểu ngân lông cho hao xuống tới. Vậy liền hơi có chút quá mức. Vương Lệnh đem túi sách đặt lên bàn, xuất ra một chồng thật dày ôn tập tư liệu, bút máy cùng cục tẩy hai tinh quái đã liền cùng như môn thần đến tại Vương Lệnh tới gần bàn đọc sách trong nháy mắt, xuất hiện tại Vương Lệnh một trái một phải chờ lệnh. Cớ non nhìn qua cái này màn, phi thường tự giác dơ viền gen rủ rời khỏi phòng. Lệnh chân nhân tại học tập thời điểm không thể có người quấy rầy, cái mạng này lệnh đã trở thành từ trên xuống dưới nhà họ Vương tất cả bị Vương Lệnh điểm hóa qua tinh quái thứ nhất pháp lệnh. Vương Lệnh quất mở cái ghế, phát hiện nhị cấp liền ghé vào sách dưới đáy bàn, một bên vuốt vuốt điện thoại một bên đã ngủ mê man rồi. Vương Lệnh quét mắt màn hình, phát hiện nhị cấp thế mà cũng đang nhìn quang đạo nhân trực tiếp. Bất quá thời gian này điểm, trực tiếp gian đã đen bình phòng, cái này chứng minh quang đạo nhân đã thấp xuống. Vương Lệnh nhìn một chút quang đạo nhân trực tiếp gian chú ý số. Ngay hôm nay ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, quang đạo nhân dùng đảo ra cái này dẫn chương trình ID, đã vòng gần 800.000 fan hâm mộ, với lại cái số này còn tại tăng lên không ngừng. Dù là hiện tại trực tiếp gian ở vào đen bình phong trạng thái, cái này 800.000 truy quang giả y nguyên đối đảo ra hôm nay trực tiếp nội dung làm không biết mệnh trong phòng thảo luận. An gà trò chơi này, Vương Lệnh chỉ là nghe qua không có chơi qua, nhưng lúc trước 6 trường học huấn luyện quân sự thời điểm, hắn tự mình tham dự một lần chân nhân bản ăn gà, theo lý mà nói quang đạo nhân lần đầu chơi này chủng loại hình game online, chơi đến chắc chắn sẽ không quá tốt, bất quá nhìn xem trực tiếp gian bên trong thổi qua đi mưa đạn. Khán giả tựa hồ đối với quang đạo nhân biểu hiện rất hài lòng. Vương Lệnh khỏe miệng giật một cái, ý theo cái này trướng phân số lượng. Hắn cảm thấy trước đó quang đạo nhân nói đến muốn tại các nơi trên thế giới lập xuống 9,981 tòa pho tượng. Lại tìm đến 99,981 cái môn đồ luân hồi linh kiếp nhiệm vụ chỉ tiêu, có vẻ như cũng không phải cái gì việc khó. Phải biết, cái này chỉ là tại ngày đầu tiên, nhưng liền đã có 800.000 người chuyển hóa làm truy quang giả. Chỉ là chế tác pho tượng giống như hơi có chút phức tạp. Nhưng là nếu quả như thật có thể thu ôm một nhóm trung thực cuồng nhiệt phấn, hết thể cũng có thể phát sinh. Vương Lệnh ngồi tại trước bàn sách, hắn tò mò mở ra phần mềm chat, ba người nói chuyện phiếm nhóm bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức, ngược lại là quang đạo nhân liên tiếp cho mình phát mấy cái nói chuyện riêng, sớm nhất đầu kia là tại tối hôm qua 10 giờ hơn thời điểm. Vương Lệnh nhớ kỹ lúc kia mình còn đang suy nghĩ chuyện gì, căn bản không đi xem tin tức. Với lại dưới tình huống bình thường, Vương Lệnh sẽ rất ít thu được nói chuyện riêng tin tức, cho nên trừ phi là đơn độc tìm hắn, hoặc là dùng chấn động, bằng không thì cũng hứa Vương Lệnh muốn cách thật lâu mới có thể chú ý tới. Đương nhiên, có hai người là ngoại lệ, một cái là đấu lôi chân quân còn có một cái liền là Vương Minh, hai người này là tại Vương Lệnh đặc biệt chú ý trong danh sách. Đến từ tối hôm qua 10:03 phân tin tức. Đầu thứ nhất, lệnh tiền bối. Tại hạ phát sóng, có rảnh nhớ kỹ đến cổ động. Đầu thứ hai, mẹ a. Làm sao nhiều người như vậy? Vừa mới bắt đầu lão phu trực tiếp gian chỉ có 2-3 người a. Ta liền dùng nước bọt nôn rách ra một cái cây dừa, sau đó đột nhiên nhân số liền có thêm 1.000 cái. Vương Lệnh. Đến từ hôm nay 00:06 phân tin tức. Điều thứ 3, ngoa tảo. Lệnh tiên bối. Phá 100.000. Tại hạ vừa mới dùng sắt háng công kẹp nát 2 cái cây dừa, không nghĩ tới đã dẫn phát nhiều người như vậy chú ý. Đến từ hôm nay 01:15 phân tin tức. Đầu thứ 4, lệnh tiên bối. Số người này càng ngày càng nhiều. Lão phu đột nhiên cảm thấy. Người này nếu là lại nhiều một ít, thu thập tín đồ cùng lập pho tượng sự tình, giống như cũng không phải rất khó. Vương Lệnh. Đến từ hôm nay 17:02 phân tin tức. Cái tin tức này là mới nhất một đầu, cũng là quang đạo nhân tại hạ truyền bá sau cho Vương Lệnh phát. Quang đạo nhân, lệnh tiền bối, nói ra ngươi khả năng không tin, tại hạ năm nay đã dựa vào trực tiếp hấp thu 800.000 fan hâm mộ. Vừa mới Lao Phu tại trực tiếp thời điểm còn hỏi bọn hắn, có nguyện ý hay không giúp Lao Phu lập pho tượng. Kết quả đám người này đều hỏi ta có phải hay không muốn làm gạ dạ kịch. Lệnh tiền bối biết, gạ dạ kịch là ý gì không? Thế nào làm a? Nhìn thấy cái tin tức này, Vương Lệnh sợ ngây người. Nhị cắp ghé vào Vương Lệnh dưới lòng bàn chân, lần này nó cũng không phải là bởi vì thích ngủ chứng phát tác, mà là rất tự nhiên tiến nhập một giấc mơ. Cóc tộc là rất ít nằm mơ, cho nên mỗi một lần nằm mơ, nhị cắp đều sẽ nhớ kỹ rất rõ ràng, có một loại phá lệ chân thực cảm giác. Báo hiệu chi mộng. Từng có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, nhị cấp đã không cảm thấy kinh ngạc. Nó ở trong mơ có thể bảo trì tương đương thanh tỉnh ý thức. Lần này trong ngộng, tầm mắt của nó bị như ngừng lại một chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhưng trong ngộng cảnh tượng lại làm cho nhị cấp cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bởi vì đây là thôn thiên cấp tộc anh linh thánh điện, kỳ trước tất cả thống lĩnh qua cấp tộc lãnh tụ pho tượng đều bị thiết lập ở nơi này. Các loại. Cho nên, mình đây là biến thành pho tượng. Đột nhiên, nhị cấp phảng phất minh bạch thứ gì. Nó dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn bày ở bên cạnh mình cái kia một tòa, mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng nhị cấp đã có thể xác nhận, đây là lần trước thôn thiên cấp tộc đời thứ 9 yêu vương, cựu đại mục. Đời thứ 9, cũng là đặc thù nhất một đời, bởi vì bát đại mục chết đi lúc, nhị cấp mới vừa vặn xuất sinh, trong tộc rắn mất đầu. Làm phụ tá bát đại mục lão thần cựu đại mục, cứ như vậy đỉnh lấy to lớn dư luận áp lực dưới nhậm chức, trở thành đời thứ 9 thôn thiên cấp tộc yêu vương. Về sau. Thôn thiên cấp tộc lại gặp cái khác yêu tộc xâm lấn, cựu đại mục đã chết rất thảm, tại một trận yêu tộc trong chiến loạn chết đi. Về sau nhị cấp liền nhớ kỹ từ nhỏ kế thừa bát đại mục huyết thống mình, ngay tại cựu đại mục chết đi năm đó bị đẩy lên vương tọa, trở thành thập đại mục. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, thôn thiên cấp tộc tại cựu đại mục liều mạng chiến sau khi chết, không còn đụng phải tộc khác xâm lấn. Mà về phần cựu đại mục cùng cha mình bát đại mục cố sự, vậy cũng là trong tộc một vị trưởng giả nói cho nhị cấp. Đó là một vị đã từng phụ tá qua nó phụ thân một tên thôn thiên cấp tộc lao thần, cùng cựu đại mục một văn một võ. Với lại cũng là trước mắt thôn thiên cấp trong tộc, tư lịch dài nhất một vị trưởng lão, trong tộc đều xưng nó là văn trưởng lão. Trong mộng cảnh, nhị cấp nhớ lại rất nhiều chuyện. Trong lúc đó, nó trợn to mắt. nếu như nói bên trên pho tượng là cựu đại mục, cái kia mình bây giờ hóa thành pho tượng, kỳ thật chính là mình. Mà liền sau đó một khắc, mộng cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản không có một hai anh linh trong thánh điện, thế mà tụ tập đến hàng vạn mà tính quốc tộc đàn thần. Đây là nghi thức cầu khẩn. Nhị cấp phảng phất cảm thấy cái tràng diện này giống như trước kia gặp qua, không tự chủ được nhớ lại khi còn bé nhìn qua nghi thức cầu khẩn, cồn vợ ở, gun. Đồng dạng là tại anh linh trong thánh điện, đồng dạng là đến hàng vạn mà tính trọng yếu trong tộc quần thần, đối mấy tòa cự đại thạch điêu đang cầu khẩn qua đi phủ phục dập đầu. Nhị cấp liền thấy, văn trưởng lao đứng tại phía trước nhất, miệng niệm lấy trong tộc chú ngữ. Cái này chú ngữ, chỉ có thôn thiên cấp tộc người mới có thể nhìn hiểu, tựa như ra hương thoại, mỗi một cái yêu tộc đều có mình ra hương thoại. Nhị cấp từ chưa quên. Nó cứ như vậy nhìn xem văn trưởng lão, sau đó trong lúc đó bị đánh thức. Dưới bàn sách, nó đầu chó bên trên mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu như nó mới vừa rồi không có nghe sai, văn trưởng lão niệm đến chú ngữ cũng không phải là cầu nguyện, mà là cầu cứu. Chương 433, bọn nổ nước bọt chủng loại cùng đặc điểm, 2281. Tiên đoán chim ngộng giống nhau thường ngày như vậy chân thực, thậm chí lần này chân thật để nhị cấp bừng tỉnh nếu có gan hồn xuyên cảm giác. Nhị cấp ngạc nhiên phát hiện mình thức tỉnh lúc, lại chảy đầy đất đổ mồ hôi, nếu không phải cái này mồ hôi không có hương vị, để cho người ta nhìn thấy chuẩn coi là nó đây là nước tiểu trên mặt đất. Tại nhập ngộng trong nháy mắt, nhị cấp cảm giác mình thật biến thành một tòa pho tượng. Ân, có lẽ nó hiện tại đã là một tòa pho tượng. Thời gian qua đi 6 năm, trong tộc quần thần cũng đã nhận định nó chết đi sự thật, mà tại cái này thời gian 6 năm bên trong, đừng nói tại trong tộc anh linh thánh điện lập một tòa pho tượng. Coi như đem trước vài tòa toàn bộ đẩy ngã một lần nữa làm mới đều tới kịp. Nhị cấp gai gãi đầu chó, cảm nhận được một tia bực bội, nó không nghĩ tới lần thứ hai tiên đoán chi mộng, vậy mà lại mơ tới trong tộc sự tình. Văn trưởng lão cầu cứu, mỗi một chữ mắt nó đều nghe đến vô cùng rõ ràng, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Tại nó sau khi chết, thôn thiên cấp tộc thật lâu không có xác lập tân vương, sắp sẽ bị địch tộc cửu u mãng tộc tuyên chiến. Tại không có nhất tộc lãnh tụ thông soái, lại liên tục mấy năm khuyết thiếu sĩ khí tình hung dưới, nhị cấp biết một trận chiến này nếu là đánh nhau, khẳng định thua không nghi ngờ. Nhị cấp thở phi phò, ngẩng đầu thời điểm, khi thấy vương lệnh tại viết bài tập, thế là lại yên lặng nằm xuống lại trên mặt đất. Nói thực ra, nhị cấp cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Trên lý luận, nó hiện tại bộ dáng này, đã cùng thôn thiên cấp tộc không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng mà trong ngộng cảnh anh linh trong thánh điện văn trưởng lão nói mỗi một chữ nó đều nhớ rõ. 6 năm, không có xác lập tân vương. Làm trong tộc nhiều tuổi nhất lão thần, văn trưởng lão thêm mà thủy chung tin chắc nó còn sống. Cái này khiến nhị cấp tại khó có thể tin sau khi, trong lòng cũng tỏa ra một loại không biết là cảm khái vẫn là cảm động tình cảm phức tạp. Chuyện này, nó đến nghĩ một chút biện pháp mới được. Thực sự không được. Thì vương lệnh bán cái manh thôi. Tối hôm đó yên tĩnh khó được, nói chuyện phiếm nhóm bên trong cái gì vậy không có. Quang đạo nhân đang bận biểu nghiên cứu trực tiếp cùng gạ giả kích sự tình, vương lệnh đang bận biểu ôn tập cùng đọc sách, đấu lôi chân quân đang tại vương minh sở nghiên cứu bên trong xác định cái kia bộ pháp y bên trên kiếm khí tiểu ngân đang cố gắng từ thất tình trong bóng tối đi tới. Mà vương cha, thì là cố gắng trong thư phòng suy nghĩ lấy tìm từ cùng bàn phím hiệp nhóm triển khai một vòng mới chiến đấu. Nguyên bản vương cha cùng bàn phím hiệp nhóm thường ngày chiến đấu là tại trên bồn cầu thông qua điện thoại di động đến tiến hành, bất quá bây giờ vương mụ cưỡng chế tại vương gia đổi lại điều ấm bồn cầu, vương cha không ngồi tới 2 phút đồng hồ liền phải đứng lên. Không phải ngồi lâu, lại vung điểm tư lại chính là một đạo tấm sắt thịt nướng. Cho nên hiện tại vương cha chỉ có thể hy sinh hết một điểm nhìn nữ MC Tiểu Hiên trực tiếp thời gian, đến thanh lý sách của mình bình khu, cùng bọn nhổ nước bọt tiến hành chiến đấu. Vương cha fan hâm mộ đông đảo. Nhưng mà fan hâm mộ nhiều cũng liền đại biểu cho bình xịt cũng tương tự nhiều. Bất luận quyển sách kia, coi như viết cho dù tốt, cũng đều là có bình xịt. Vương cha nhớ kỹ trước kia vừa mới cất bước nhân khí còn không thế nào cao thời điểm, gặp một hai cái bình xịt, tổng là ưa thích trực tiếp dùng làm người hào cùng những này bình xịt đi đối, mà bây giờ nhân khí cao, vương cha cùng bản phím hiệp nhóm tiến hành chiến đấu cũng là chọn người. Chính bản trên website bình xịt, phần lớn đều chỉ sẽ phát một chút dầu cù là rác rưởi lời nói. Đối với mấy cái này hư hư thực thực thủy quân loại hình bình xịt, vương cha cũng sớm đã không còn tiến hành hồi phục, trực tiếp vĩnh cửu cấm luôn thêm xóa bỏ. Nhắm mắt làm ngơ. Có quyền hạn, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Mà đi qua nhiều năm như vậy tại tiểu thuyết mạng vòng tròn bên trong rèn luyện, vương cha cũng dần dần phát hiện bọn nhổ nước bọt một chút đặc điểm. Thứ nhất, bọn này bình xịt phổ biến đều là không đặt mua đồ lậu người sử dụng. Tại đồ lậu trên web sẽ thấy khó chịu, trước hết phun một đợt. Sau đó lại xảy ra sợ tác giả không thấy mình phun, thế là lại chuyên môn đăng ký tài khoản đến chính bản trang web tiếp tục đi phun. Cho nên Vương Cha mỗi lần nhìn thấy loại sách này trên kệ không có bất kỳ cái gì thư tịch, tổng hợp fan hâm mộ giá trị lại không bình xịt tiểu hào, nội tâm của hắn luôn luôn rất cảm khái, vì cái gì trên cái thế giới này sẽ có người nhàm chán như vậy. Cuối cùng, vẫn là lao sư bài tập bố trí quá ít. Thứ hai, bọn nổ nước bọn phổ biến đều ưa thích giảng lịch duyệt. Bọn này bình xịt thực lực, muốn hơi so với phía trên đám kia phát dầu củ là bình xịt mạnh hơn một điểm, mỗi lần phun thời điểm còn đặc biệt ưa thích dùng điện cùng nêu ví dụ nói rõ, chứng minh mình nhìn qua bao nhiêu năm sách, lại có bao nhiêu đại trí tuệ. Thích nhất liền là lung tung phỏng đoán cùng tự cho là thông minh, đem mình phun tác giả cùng ưa thích tác giả tiến hành so sánh, dẫm thổi phồng một. Thật tình không biết người ta một người tác giả, quan hệ thế nhưng là rất tốt. Fan hâm mộ trên bảng lẫn nhau khen thưởng, lại chuyện trò vui vẻ. Mà đối loại này bình xịt, Vương Cha tổng kết là nhóm người này khả năng ra đời thời điểm đem đầu góc đổi thành cú rốn, dẫn đến trí lực không có đạt được hoàn thiện phát dục. Ánh sáng vươn người thể, không dài đầu góc. Bởi vì là chân chính có trí thông minh cùng có lịch duyệt người đều là rất điệu thấp, từ trước tới giờ không sẽ ra bên ngoài khoe khoang. Thứ ba, bọn nổ nước bọn phổ biến cũng sẽ không đem sách xem hết cả liền phát biểu bình luận. Loại này bình xịt Vương Cha kỳ thật thấy rất nhiều, Vương Cha cảm thấy muốn đối một quyển sách tiến hành bình luận, tối thiểu nhất ngươi được làm đến trước nhìn chính bản. Sau đó đang nhìn chính bản dưới điều kiện, xem hết 70% đến 80% rồi cho biết ý kiến. Tiêu phí qua, mua không tốt sản phẩm, đánh xoa bình là quyền lợi của ngươi. Không có tiêu phí qua nhìn giải rác mấy chương không đến liền bắt đầu một trận mù bình, loại này người Vương Cha cảm thấy khả năng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đều rất không như ý. Trên mạng đen phấn cùng bình xịt, Vương Cha những năm này thấy rất nhiều, kỳ thật tuyệt đại đa số đều bảo trì một loại không cảm thấy kinh ngạc thái độ, có thể sử dụng quyền hạn trực tiếp phong cấm liền trực tiếp phong cấm, căn bản vốn không cần bất luận cái gì nói nhảm. Tại không cần đến quyền hạn địa phương, liền phát động fan hâm mộ đi báo cáo, cũng là lựa chọn tốt. Mỗi một lần Vương Cha tại chính bản nhóm độc giả bên trong thấy có người phát bình xịt bình luận, đều sẽ để đám fan hâm mộ không nên kích động, không cần chửi bậy, mọi người thống nhất phát cái mỉm cười biểu lộ liền tốt. Bởi vì người vĩnh viễn là người, hầu tử vĩnh viễn là hầu tử, cùng hầu tử giải thích, kỳ thật sẽ ra vẻ mình rất không có trí thông minh. Đương nhiên, có một loại tình huống là ngoại lệ, cái kia chính là Vương Cha gặp được không chỉ có phun mình, còn phun mình độc giả bình luận. Nhìn chính bản cùng nhìn đồ lầu. Chuyện này kỳ thật vẫn là cùng tình hình trong nước có quan hệ, nhưng bất luận là chính bản độc giả vẫn là đồ lậu độc giả, Vương Cha đều không hy vọng của chính mình độc giả bị bọn này bình xịt tùy ý công kích cùng trà đạp. Đây là Vương Cha ranh giới cuối cùng. Trước màn hình, Vương Cha đốt một điếu xì gà, thôn vân thổ vũ. Hắn vừa mới tại các bạn đọc bên trong thấy được một đầu rất có ý tứ dài bình, cái này dài bình là một vị trung thực chính bản độc giả từ nào đó đồ lậu phần mềm bên trên chuyển tới. Tuyên bố giải bình bình xịt hai đi gọi là ba vạc mạnh bà thang. Đọc truyện tại HTTP. Cái này một vị bình xịt, kết hợp hoàn mỹ kể trên bình xịt tất cả đặc điểm, không chỉ có phun tác phẩm, phun tác giả, liên tác phẩm fan hâm mộ đều cho cùng một chỗ phá hoành. Hắn cảm thấy nhìn Vương Cha tác phẩm fan hâm mộ đều là 14-16 tuổi tam quan không kiện toàn thanh thiếu niên, không có phân rõ tác phẩm tốt xấu năng lực. Với lại buồn cười nhất chính là, cái này một vị bình xịt vậy mà tại thiếp mời dưới đáy hoài nghi Vương Cha soát đồ lậu phần mềm bên trên đọc số liệu. Liệt manh manh liền đứng tại Vương Cha bên cạnh, xem hết đầu này dài bình cũng là nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, cái này sợ không phải Thạch Nhạc Chi a. Nào có tác giả đi soát đồ lậu phần mềm số liệu. Vương Cha cười ha ha, cái này nha đã không phải là ra đời thời điểm đem đầu góc đổi thành cung rốn, có thể là ra đời thời điểm mẹ của hắn đem hắn mất đi, đem cung rốn lưu lại trưởng thành. Liệt manh manh phải đánh lại sao? Đánh trả. Đương nhiên. Phun hắn coi như xong, cổn vợ ở, gun. Phun hắn fan hâm mộ, không thể tha thứ. Vương Cha nhíu mày, đầu ngón tay hắn như bay. Suy nghĩ một đôi câu đối, phát ra. Vế trên, bàn phím đại lao phun lực cao cường. Vế dưới, đồ lậu kỳ hiệp chỉ điểm Giang Sơn. Hoành phi, M. G. Z. Z. Liệt manh manh. Chương 434. Đầu năm một lệnh chân nhân chúc các vị cắt tường như ý. Vương Cha một đoạn này thao tác kỳ thật không tính là ngạc nhiên, bởi vì Liệt Manh Manh sớm đã là nhìn quen lắm rồi. Bất quá lần này, Liệt Manh Manh cũng không nghĩ tới Vương Cha thế mà tự mình dùng làm người hào công khai tiến hành đáp lại, cái này bình xịt mặt bài theo Liệt Manh Manh vẫn còn lớn. Cái này, sợ là thực sự đời đời bất hủ. Liệt Manh Manh cảm thấy, khi Vương Cha fan hâm mộ kỳ thật vẫn là một kiện rất công việc hạnh phúc. Bất quá đáp lại trở về ứng. Cái này bình xịt dù sao cũng là tại đồ lậu trên website viết ngàn chữ dài bình đến công kích Vương Cha tác phẩm cùng ưa thích bộ tác phẩm này fan hâm mộ, làm sao có thể để cái này bình xịt tiên tính xuống, bình thường cũng chỉ có phát động chính bản độc giả lực lượng cùng đi báo cáo. Vương cha thậm chí đều không có làm sao hô hào, trong đám đám fan hâm mộ cũng đã quần tình xúc động, tự phát tổ chức lên một đợt lại một đợt thế công liên tiếp đi hướng phục vụ khách hàng báo cáo. Cái này thao tác thấy một bên liệt manh manh sách thán liên tục. Đây là một loại fan hâm mộ lực ngưng tụ thể hiện, làm trang web đỉnh cấp đại thần, Vương cha hội fan hâm mộ thể lực ngưng tụ tự nhiên là cường hãn không thôi. Vương cha nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ước chừng 5 phút sau, hắn một lần nữa đổi mới xuống website, cái kia bình xịt tất cả bình luận bao quát dài bình đều một mực biến mất. Liệt manh manh lau mồ hôi, cái này cũng bị mất. Cái này cũng quá nhanh. Liệt manh manh đột nhiên có chút đau lòng cái này bình xịt, con hàng này lúc đầu trí thông minh liền không đủ dùng, lật khắp tiểu học ngữ văn sách tân tân khổ khổ viết ngàn chữ xoa bình, tự cho là phát tại đồ lậu phần mềm bên trên không ai chú ý có thể muốn làm gì thì làm, kết quả vừa phát ra ngoài liền cho báo cáo xóa bỏ. Vương cha bình tĩnh cười cười, hít một ngụm khói, lúc này mới đến đâu mà nha. Người tin hay không hắn sẽ còn tiếp tục phát. Đây là tìm đường chết đi, hắn viết ra nhiều như vậy chữ gì không. Vương cha cẩn thận suy tư dưới, cười ha ha, ta đoán, hắn sợ là muốn đem khi còn bé từ nhỏ heo đeo bên trong học được tri thức cũng cho dùng tới. Liệt manh manh. Lại qua nửa giờ, Vương cha lại lần nữa đổi mới xuống website. Ân, rất tốt. Vị này bình xịt quả nhiên lại khó khăn biên ra 200 chữ. Hồi phục như sau. Đầu tiên, xác thực không có thực lực kinh tế mua tất cả sách, một đường đô thị tiền thuê nhà quá đắt, ta chỉ có thể chọn tốt sách mua, toàn mua cũng không thực tế, nhưng có xuất bản sách hay ta cũng sẽ mua thực thể sách, nhìn đồ lậu ta sẽ không tới chỗ tuyên dương, các ngươi nói tác giả điểm danh ta. Xin hỏi, tác giả làm sao mà biết được? Là tác giả cũng đang dùng đồ lậu phần mềm. Vẫn là nói đồ lậu phần mềm chân ái fan đi chạy tới cùng tác giả khóc lóc kể lể đi. Nếu như là cái trước, ngươi có tư cách gì nói ta? Nếu như là cái sau, ta chỉ có thể nói tác giả thật là Lữ Động Tân A. Liệt manh manh đọc xong, gãi đầu một cái, hắn lời này ý gì A? Thế nào cảm giác lo dịp trước sau mâu thuẫn? Hắc hắc hắc, ta tới cấp cho ngươi phân tích hạ. Vương cha cười một tiếng, chỉ vào màn hình, chụp câu phân tích nói, ngươi thấy hắn nói câu nói đầu tiên. Hắn nói, xác thực không có thực lực kinh tế mua tất cả sách, một đường đô thị tiền thuê nhà quá đắt, ta chỉ có thể chọn tốt sách mua. Cái này lời ngầm liền là, bởi vì tiền thuê nhà quá đắt, cho nên nhìn đồ lậu trách ta doài. Cho nên ta bất an bất mặc chọn sách nhìn, thấy đều là tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Liệt manh manh. Vương cha, lại đến nhìn câu thứ hai, hắn còn nói, xin hỏi tác giả là làm sao mà biết được. Là tác giả cũng đang dùng đồ lậu phần mềm. Câu này lời ngầm liền là, ai nha, không để ý thế mà bị phát hiện, ta cho là ta tùy tiện bi bi không ai nhìn thấy đâu, đã sách này fan hâm mộ đều là thủy quân, vậy khẳng định là tác giả nhìn đồ lậu. Liệt manh manh. Ân. Tiếp xuống câu thứ ba, kỳ thật cũng là nhất khôi hài một câu, nếu như là cái sau, vậy ta chỉ có thể nói tác giả thật là Lữ Động Tân. Lời ngầm, ta là chó. Liệt manh manh phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng. Phân tích xong những lời này, Vương cha nhìn chằm chằm màn hình, thật là nhịn không được xách một tiếng, lần này bình xịt. Thật sự là không có gì trình độ. Nói xong, Vương cha trực tiếp cầm lên trên bàn điện thoại, bắt đầu lật lên sổ truyền tin. Liệt manh manh. Vương ca tìm ai đâu? Vương cha trả lời hời hợt, bác sĩ. Liệt manh manh, tìm thầy thuốc làm gì? Vương cha bật cười, ngươi bị chó cắn, không nỡ đánh vật xin phòng bệnh nha. Liệt manh manh. Một bên khác, tu chân viện khoa học sở nghiên cứu bên trong, không gian chắc định đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Minh cùng đấu lôi chân quân hiện tại một cái cự đại vỏ trứng hình lồng thủy tinh trước, có thể rõ ràng mà trông thấy, lồng thủy tinh bên trong có một chỗ nhỏ bé vết nứt không gian. Cái này vết nứt không phải thông qua pháp thuật xé rách tạo thành, với lại thuần dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật đối không gian tiến hành phân giải sau hình thành hơi cái khe nhỏ. Vương Minh huynh đệ, dạng này có thể làm sao? Đấu lôi chân quân hiếu kỳ nói. Vương Minh cắm túi, rất tự tin gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, cái này máy móc trước đó đã làm mấy lần khảo thí, tính năng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Bất quá, thêm nhiệt khởi động thời gian thật có chút dài. Vẫn là có cải tiến chỗ trống. Sau đó, Vương Minh đem đấu lôi chân quân mang tới món kia tàn phá pháp ý lấy đi qua, nhưng mà vừa mới chuẩn bị tới gần nơi này lồng thủy tinh, lại bị địch nhân một thanh cản lại. Ta tới đi. Địch nhân hít vào một hơi, ngôn ngữ giống nhau thường ngày lạnh lạnh. Ta đã làm qua rất nhiều lần khảo thí. Sẽ không có vấn đề. Vương Minh rất muốn cự tuyệt, bất quá trên thái độ nhưng không có trước đó như vậy quyết tuyệt, với lại dùng một loại tận lực tâm bình khí hỏa ngữ khí nói ra. Một hồi trước, hắn dùng thiên tài kiếm kiên trì cứu trong bệnh viện đám kia học sinh. Lại thêm trước đó thi triển, trong đầu thôi diễn thuật, quá độ tiêu hao, để hắn về sau liên tiếp hôn mê vài ngày. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ở mấy ngày nay bên trong, đúng là địch nhân thủ ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Vương Minh cũng không đốc, tự nhiên biết địch nhân đang có ý đồ xấu với chính mình. Nhưng hắn liền sửng sốt không có nghĩ rõ ràng, mình là thế nào chọc tôn này nữ Bồ Tát. Không được. Địch nhân chém đinh chặt sắt nói, dù là chỉ là nhỏ bé vết nước không gian, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ bị lập tức cắt thành mảnh vỡ. Vương Minh, nơi đó có khoa trương như vậy. Địch nhân ôm lấy tay, nhìn xem Vương Minh, hoặc là, nghe ta. Hoặc là, kết thúc thí nghiệm. Vương Minh lười nhác nói róc xuống dưới, trực tiếp lựa chọn từ bỏ, được được được. Nghe ngươi tổng được rồi, đại tỷ. Nói xong, liền đem cái này tàn phá pháp y đưa cho địch nhân. Địch nhân hài lòng tiếp nhận pháp y rỉ, cồn vợ ở, gun. Sau đó xe nhẹ đường quen đi thao tác máy móc đi. Bên cạnh, áo trắng thanh niên nghe vậy, một mặt rung động, đại đại đại. Đại tỷ. Vương Minh gật gật đầu, ánh mắt chỉ địch nhân bóng lưng, không sai, cái này một vị nhìn qua muốn nam nhân người, nhưng thật ra là cái đại tỷ. Có phải hay không rất khiếp sợ? Cái này một vị đại tỷ, thế nhưng là nước ta giới tính xem xét học thượng, một viên hiếm có cơ bảo a. Địch nhân nghe vậy, kéo ra khỏe miệng. Đấu Lôi chân quân đưa lỗ thai nhỏ giọng hỏi, cái kia Vương Minh huynh đệ. Các ngươi quan hệ trong đó là? Quan hệ a? Vương Minh nhịn không được cười lên một tiếng, đương nhiên là huynh đệ rồi. Nghe được Vương Minh, địch nhân thân thể đã nhịn không được run rẩy. Mà liền ở sau lưng nàng, Vương Minh bưng cái cằm, rất thỏa mãn nhìn qua cái này màn. Một bộ ta liền thích xem ngươi sinh khí, mà ngươi lại nhịn ta không thể làm gì dáng vẻ. Chương 435, làm đồ ăn linh cảm, 2389. Đấu Lôi chân quân cũng không phải là nghe nói Vương Minh, bất quá gặp mặt vẫn còn là lần đầu. Sớm lúc trước, hắn liền nghe Vương Lệnh tại nói chuyện phiếm lúc nhắc qua mấy lần. Đồng thời mỗi một lần, đều có một loại không nói ra được oán nghiệm ở bên trong. Loại cảm giác này yêu hận xen lẫn, khó mà nói rõ. Nói thực ra, Đấu Lôi chân quân cảm thấy địch nhân thoáng có chút khoa trương. Đây chính là lệnh huynh Đường Ca nha. Coi như tu vi không bằng lệnh huynh, lại kém lại có thể kém đi nơi nào. Tuy nói, Đấu Lôi chân quân đồng dạng không có trên người Vương Minh cảm giác đến bất kỳ khí tức gì, bất quá hắn cảm thấy phạm là có thể cùng lệnh huynh dính líu quan hệ người nhất định sẽ không đơn giản. Ngẫm lại Vương gia biệt thự các đại lão tiền bối nhóm, dù là chỉ là một viên bông cải xanh, bên trong đều có lớn lao thiên đạo nội tình. Nói trắng ra là, tất cả mọi người là tu vi mấy ngàn năm người, có hay không thực lực, tâm lý luôn luôn phải có điểm bê đến được. Cho nên, đối với địch nhân bộ dáng này, Đấu Lôi chân quân nội tâm cảm nhận được một tia không vui. Bất quá hắn cũng không tiện nói gì, bởi vì hắn luôn cảm thấy hai người này hiện tại trạng thái, rất như là loại kia liếc mắt đưa tình tình lữ. Sở nghiên cứu bên trong, Đấu Lôi chân quân đứng sau lưng Vương Minh, thật sâu cảm giác được giữa hai người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tu la chàng. Rất là kinh khủng. Đấu Lôi chân quân thậm chí không dám nói lời nào, hắn kỳ thật có chút sợ hãi nhìn thấy lúc này đột nhiên có trừ bọn hắn bên ngoài người thứ tư xông tới, lớn tiếng a xích rõ ràng là ta tới trước loại hình lời nói. Bất quá, đối với dưới mắt loại cục diện này, Vương Minh cùng địch nhân hai người sớm đã là quen thuộc. Cân nhắc đến có Đấu Lôi chân quân tồn tại, cuối cùng Vương Minh vẫn là lần đầu tiên lựa chọn hóa giải loại này nhìn qua rất lúng túng không khí. Hắn giải thích lây tiếp xuống tiến hành không gian xác định tương quan quá trình, đài này dụng cụ tính năng không thể nghi ngờ. Ta trải qua nhiều lần khảo thí. Ngươi thấy lồng thủy tinh bên ngoài cây kia yếu ớt dây tóc kiếp nổ không có. Căn này kiếp nổ, ta đem định nghĩa vì thứ nguyên dây, chỉ cần đem căn này thứ nguyên dây kết nối đến giám định vật phẩm bên trên, liền có thể đại khái xác định ra cái này bộ pháp y tương quan số liệu, bao quát pháp y trên thân lưu lại cái kia cố kiếm khí, đều có thể chính xác đào móc đến tương quan thứ nguyên tọa độ. Đấu Lôi chân quân nhìn qua cái này màn, trong ánh mắt hơi ngậm mang theo vài phần vẻ kinh dị. Không gian truy tung kỹ thuật hắn kỳ thật không phải chưa nghe nói qua, nhưng hắn coi là loại kỹ thuật này chân chính muốn thực hiện, chỉ sợ cũng phải đợi đến trăm năm về sau. Nhưng là, Vương Minh cường đại lại vượt quá hắn ngẫm lại. Dạng này một đài từ trên lý luận, ít nhất phải tại mấy trăm năm sau mới có thể phát minh ra tới dụng cụ khoa học, Vương Minh thế mà đã nghiên cứu ra hình thức ban đầu. Tuy nói, máy móc khởi động độ dài bên trên hoàn toàn chính xác có một ít không may không sai, nhưng là điểm ấy tì vết nhỏ. Y nguyên không cách nào che giấu Vương Minh bản thân đối cái này nghiên cứu khoa học sự nghiệp đột phá tính nghiên cứu. Một bên khác, Vương Lệnh ôn tập xong hiện giai đoạn tất cả bài tập, tăng thêm trước đó nhịn không được cầm đồng hồ soát tin tức thời gian, đại khái dùng 10 phút đồng hồ không đến, hắn liền đem hôm nay Phan lão sư tại trên lớp giảng thi giữa kỳ thử trọng yếu ôn tập điểm đều cho nhớ kỹ. Bất luận từ lúc nào, học tập vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên. Thậm chí có đôi khi ở trong mắt Vương Lệnh, dù là chỉ là thắng thi đều muốn so Tam Thiên Đại Đạo trọng yếu hơn. Lý do rất đơn giản. Đọc truy hệ. NHTTP, choe nụ ạ toai bởi vì nhân loại loại sinh vật này, đối với mình dựa vào cố gắng tranh thủ đến đồ vật mới có thể cảm giác chân quý. Tam thiên đại đạo đối vương lệnh tới nói, đây là từ nhỏ liền theo tế bào não sinh trưởng cộng đồng hình thành. Chân chính nỗ lực dùng đến thời gian tu luyện, có lẽ so tháng thi đều muốn tới ít. Để tay xuống đầu ôn tập tư liệu, vương lệnh mắt nhìn tin tức, bất luận là nói chuyện riêng cửa sổ vẫn là nói chuyện phiếm nhóm đều là giống tuyết. Quang đạo nhân món kia tàn phá pháp y gì, dù sao đã cách nhiều năm, bây giờ vẹn vẹn nương tựa theo từng tia lưu lại tại pháp y bên trên kiếm khí, thông qua dụng cụ khoa học phản truy tung đến đối ứng không gian tọa độ, chỉ là ngẫm lại vương lệnh đã cảm thấy đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Bất quá vương lệnh lại đối với chuyện này lộ ra rất có lòng tin, bởi vì hắn biết vương minh đã nghiên cứu ra tiến hành không gian xác định tương quan dụng cụ, có lẽ cái này dụng cụ trạng thái cũng không phải là hoàn mỹ nhất, vẹn vẹn chỉ là thí nghiệm bản mà thôi. Nhưng vương lệnh tin tưởng, tại đương kim trên đời, nếu như ngay cả vương minh đều không giải quyết được, liền lại cũng không có người nào khác có thể phát minh ra. Viết xong bài tập, vương lệnh bị vương lão gia tử kêu gọi tới lâu. Trước đó, vương lão gia tử cùng thái đao môn môn chủ Giang Hải Phú, cũng chính là vương lệnh đồng niên cấp đồng học Giang Bạch Cha hắn ước chiến, luận bản chủ nghệ tới. Mắt thấy ước định ngày sắp đến, những này thiên lão gia tử càng là ra roi thuốc ngựa nghiên cứu ra rất nhiều mới đồ ăn, dự định tại Giang Bạch Cha hắn trước mặt bộc lộ tài năng. Thế là cái này hô hoán vương lệnh đến nhấm nháp phát minh mới nhất thức ăn. Mà lần này, lão gia tử chung phát minh ra hai đạo hoàn toàn mới kiểu mới thức ăn. Lão gia tử nhưng thật ra là cái rất tốt cường người, nhất là tuổi trẻ nào sẽ, nhưng phàm là có quan hệ trù nghệ so tài hoạt động đều là cố gắng quán quân. Dưới mắt sống cái này hơn nửa đời người, lão gia tử cho tới nay đã tham gia trù nghệ tranh tài, còn chưa từng bị thua. Vương lệnh, vương cha, vương mụ cùng nhị cáp, đều tại lão gia tử cường thế yêu cầu hạ bị hô đến cùng một chỗ. Cái này Giang Hải Phú là thái đao môn môn chủ, đương kim ăn uống giới lớn nhất người cầm lái thứ nhất, cúc hạ lâu liền là nhà hắn sáng nghiệp. Ngài được sao? Cha vương cha khéo léo ngồi tại trước bàn ăn, yếu ớt đưa ra chất vấn. Hắn vừa mới còn cùng bình xịt chiến đấu chính cao hứng đâu, thăm hỏi cái kia bình xịt cả nhà, đang định ngay tiếp theo tổ tông 18 đời cùng một chỗ ân cần thăm hỏi xuống tới lấy, không nghĩ tới liền bị lão gia tử cho tún xuống lầu. Lão gia tử tay nắm lấy bằng sắt môi lớn, âm vang hữu lực gõ bàn một cái nói, thế nào? Xem thường ta cái này cúc hạ lâu lão công nhân. Ta tốt xấu tại cúc hạ lâu kỳ hạm cửa hàng cấp bậc tổng cửa hàng làm hơn 30 năm chú bếp, có không ít đồ ăn đều là ta phát minh. Vương cha không nói gì. Sau đó, trước bàn ăn, đám người liền thấy lão gia tử xốc lên đạo thứ nhất món ăn cái lồng. Đây là một nồi hầm điệu tương khi nồng nặc canh thịt, nước canh nhìn qua 10 phần thanh tịnh, cũng nửa đời lấy bốn phía ra linh năng, để cho người ta nghe hương vị liền có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Vương cha không kịp chờ đợi múc một muỗng nước dùng, uống xong. Thế mà trong nháy mắt cũng cảm giác được một trận mỏi mệt quét sạch cảm giác. Cái này cái gì canh a, cha? Vương cha nhìn qua lão gia tử, cảm giác rất thần kỳ. Lão gia tử nhéo nhéo sợi râu, mỉm cười nói, đối phó người phi thường, tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường. Người cho rằng, đây chỉ là một nồi thi thể, nhưng bên trong thịt, nhưng thật ra là một loại dùng ăn linh hầu nội tạng khí quan. Trước đó, ta ngay tại tìm loại này nguyên liệu nấu ăn tới, không nghĩ tới thật đúng là kéo bằng hữu tìm tới tay. Vương mụ nghe, cồn vợ ở, gun. Cũng uống một ngụm canh, khen không dứt miệng, ấy. Thật rất tốt uống a. Lợi hại lợi hại. Vương cha nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cái kia. Cha, ngươi phát minh những này đồ ăn, đều là thế nào tìm linh cảm. Lão gia tử nhìn xem vương cha, làm đồ ăn, kỳ thật liền cùng ngươi viết tiểu thuyết, bắt nguồn từ sinh hoạt. Hai ngày trước, không phải có cái gọi khỉ đầu chó dẫn chương trình bị phong lại a? Thức ăn này linh cảm kỳ thật cũng chính là như thế tới, ta đặt tên gọi, phí đầu canh. Vương lệnh. Vương cha, cái kia đạo thứ hai đồ ăn linh cảm là. Vương lão gia tử, đạo thứ nhất đồ ăn. Là nguồn gốc từ pháp chế tiết mục, tuyệt địa cầu sinh chi phí cầu quật khởi, mang đến cho ta linh cảm. Cái kia đạo thứ hai đồ ăn. Chính là cái này pháp chế tiết mục thứ hai kỳ, tuyệt địa cầu sinh chi đánh rắn bảy tấc, mang đến cho ta linh cảm. Vương cha, vương mụ, vương lão gia tử, cho nên. Đạo thứ hai đồ ăn, ta đặt tên là, gia rắn canh. Vương lệnh. Chương 436, tà kiếm thần xuất thế. Không gian xác định cần thời gian nhất định. Đem pháp y cùng thứ nguyên sợi dây gắn kết bên trên về sau ước chừng qua 10 phút đồng hồ, địch nhân sắp sửa nguyên dây cùng pháp y tách rời, đem cái này tàn phá pháp y trả lại cho đấu lôi chân quân. Bởi vì lúc trước vẫn cho là địch nhân là nam nhân nguyên nhân, đấu lôi chân quân trong lúc nhất thời còn không có thói quen đổi giọng, địch nhân huynh đệ. Ân. Địch nhân một cái nhìn chăm chú, Áo trắng thanh niên nhịn không được dùng trên tay món kia tàn phá pháp y lau mồ hôi, bên trong cái gì, địch nhân cô nương. Chắc định kết quả như thế nào? Địch nhân nhàn nhạt trả lời nói, thứ nguyên dây đã đem pháp y bên trên lưu lại kiếm khí số liệu rút ra hoàn tất, bất quá y nguyên cần thời gian, chắc định báo cáo sẽ ở trong 24 giờ đi ra. Nàng nhìn chằm chằm đấu lôi chân quân, ngươi hôm nay có thể rời đi trước, có biến, thông báo tiếp ngươi. Một bên, Vương Minh nhíu nhíu mày, nhịn không được lầu bầu một tiếng, 24 giờ. Muốn lâu như vậy? Không nên a. Địch nhân ánh mắt ngưng tụ, ta nói 24 giờ, liền là 24 giờ. Nói nhảm nữa, ta liền đem cái này máy móc đập. Vương Minh kéo ra khỏe miệng, ngươi uống lộn thuốc chứ? Đấu lôi chân quân. Không biết vì sao, đấu lôi chân quân tại trên thân hai người cảm giác được một loại rất kỳ quái tu la tràng. Bất quá áo trắng thanh niên kỳ thật có thể cảm giác được, cũng có thể đại khái suy đoán ra vị này địch nhân cô nương nổi giận nguyên nhân. Thời gian này điểm, sở nghiên cứu bên trong không có những người khác, chỉ còn lại có Vương Minh cùng địch nhân hai người, trước đó đấu lôi chân quân giống như nghe Vương Minh nhắc qua. Một tuần này, sở nghiên cứu bên trong trừ hắn bên ngoài tất cả chuyên gia đều bị bốn phía phái đi ra đi khảo sát, cần 2-3 ngày mới có thể trở về. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Hắn biến thành một viên kỳ đà cắn mũi. Làm tu chân trong vòng tìm đường chết đại tiền bối, có thể nhận vòng tròn bên trong nhiều người như vậy truy phủng. Nơi này đầu ngoại trừ đầy cõi lòng giang hồ hiệp khí tinh thần trọng nghĩa, trong đó còn có mặt khác tương đối quan trọng một điểm liền là EQ. Cho dù là tại hiện đại tu chân xã hội, không có EQ người đồng dạng sống không nổi. Trong hội này, học được nhìn mặt mà nói chuyện là rất trọng yếu một sự kiện. Nhìn nhãn thần cũng biết hai người này ở giữa, khẳng định có chút vấn đề. Bởi vậy nhận định quấy rầy hai người chuyện tốt đấu lôi chân quân, chỉ có cười khổ một tiếng, cái kia Vương Minh huynh đệ. Tại hạ hôm nay liền đi trước một bước, trở về lặng chờ tin tức. Vương Minh, tốt như vậy sao? Đấu lôi chân quân lắc đầu, không ngại không ngại. Vương Minh huynh đệ cùng địch nhân cô nương sự tình trọng yếu hơn. Vương Minh, a. Đấu lôi chân quân vô vô Vương Minh bả vai, lộ ra một bộ đã xem thấu hết thể biểu lộ. Tại hạ liền không nhiều làm phiền, chỉ là Vương Minh huynh đệ lúc hành sự, tốt nhất lại nhiều chú ý hạ. Vương Minh, ba. Nói đến đây, đấu lôi chân quân đem Vương Minh kéo qua một bên. Rất nhỏ giọng nói, trước đó tại hạ có người bằng hữu, làm việc thời điểm không thể chú ý khống chế sức mạnh, trực tiếp làm cái động đất cấp 10 đi ra. Lấy Vương Minh huynh đệ cảnh giới, sở nghiên cứu thời điểm, nhất tốt cẩn thận một chút. Vương Minh, địch nhân, đứng đang nghiên cứu chỗ cổng, đấu lôi chân quân không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhớ ngày đó, tại Vương gia biệt thự trên bàn cơm, lúc ấy Vương lão tiền bối cho chén cơm của mình bên trong kẹp một viên bông cải xanh. Sớm vào lúc đó, đấu lôi chân quân liền đã thông qua phân tích Vương lão tiền bối ánh mắt, đã nhận ra viên kia bông cải xanh không nơi tầm thường. Mà lần này, hắn lại thông qua một ánh mắt phân tích ra giữa hai người không thể cho ai biết bí mật. Mẹ a, mình quả nhiên là cái tiểu thiên tài. Cùng lúc đó, một chỗ khác không biết tên trong không gian. Đây là một mảnh bụi thế giới màu đen, ngay cả mây đều là màu xám đậm, tràn đầy hắc ám hương vị. Một chỗ quái thạch đá lởm chởm trên đỉnh núi. Một mái tóc đen dài thanh niên ngồi ngay ngắn ở một viên màu đen cự thạch phía trên. Hắn khỏe mắt vẽ lấy nồng đậm nhãn ảnh, trên mặt màu xanh tả văn dữ tợn vô cùng, từ gương mặt một mực kéo dài đến cái cổ về sau, tạo hình nhìn qua tràn đầy tà ma hương vị. Trấn Nguyên tiên nhân, ngươi không lừa được ta. Bảo Khố lôi vào, ngay ở chỗ này. Ta cũng biết, ngươi ngay ở chỗ này. Làm sao? Không chịu đi ra, cùng ta cái này vãn bối thấy một lần sao? Tà ma thanh niên từ từ nhắm hai mắt, cười lạnh một tiếng. Thanh âm kia cũng không tính lớn, nhưng lực xuyên thấu cực kỳ mạnh, toàn bộ thế giới đều phiêu đãng thanh niên hồi âm. Đây là một loại cường lực sóng âm thuật, linh năng phun trào mà ra, hóa thần kỳ phía dưới căn bản chịu đựng không được, sẽ trực tiếp bạo liệt chết đi. Thanh niên biết rõ không gian này bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhưng vẫn là cố ý mà vì đó. Đây là một loại khiêu khích. Với lại mấu chốt nhất là, thanh niên cảm giác nói chuyện lúc sinh ra một loại hồi âm, sẽ có một loại rất đẹp trai cảm giác. Nghĩ hắn tà kiếm thần cũng là đường đường một phương đại năng, nói chuyện nhất định phải có khí thế. Nhưng mà, trải qua thời gian rất lâu, đều không có người đáp lại. Hắn rất khẳng định Trấn Nguyên tiên nhân ngay ở chỗ này, coi như người không tại bên trong thế giới này, cũng nhất định đang giám thị nơi này. Ước chừng một phút đồng hồ sau, thanh niên cảm giác được có một cỗ linh áp từ trên trời giáng xuống, trong này nương theo lấy một loại cấm chế chi lực, thanh niên phát giác được mình sóng âm thuật bị hạn chế. Trấn Nguyên tiên nhân, người cho rằng dạng này, liền có thể hạn chế ta hồi âm sao? Có thể hạn chế ta hồi âm sao? Hạn chế ta hồi âm sao? Chế ta hồi âm sao? Ta hồi âm sao? Hồi âm sao? Hồi âm sao? Âm sao? Sao? Sao? Trấn Nguyên tiên nhân. Ước chừng sau 5 phút. Sau một khắc, Tà Kiếm Thần mở mắt ra, mắt nhìn lên trời không, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, hiện thế bên trong, lại có tiểu bối dám can đảm ý đồ lợi dụng kiếm khí truy tung ta. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Từ khi nắm trong tay kiếm đạo chi lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kiếm khí mạch lạc, kiếm khí biên chế mà thành khổng lồ ô lưới giống mạng nhện vô cùng rõ ràng khắc họa tại trong đầu của hắn. Kiếm đến. Tà Kiếm Thần trong lòng một tiếng quát lớn, hắn vây tay một cái, vù vù một tiếng trong hư không vô tận hạt ánh sáng hội tụ, một thanh màu tím đen linh kiếm từ trong tay hắn ngưng kết, linh kiếm uy lực bảng kiếm thứ nhất, phá thiên. Tà Kiếm Thần tay cầm phá thiên, đối hư không nhẹ nhàng vạch một cái, không gian hỗn độn bên trong linh năng bốn rít gạo, đột nhiên ở giữa một đạo kẽ nước sinh ra. Cồn vợ ở, gun. Đây là Tà Kiếm Thần lấy kiếm đường chi lực cưỡng ép mở ra không gian kẽ nước, hắn đem không gian này kẽ nước xem như truyền tống môn sử dụng, chỉ cần là hắn đi qua địa phương, lợi dụng kiếm khí bổ ra khoảng cách, liền có thể tới lui tự nhiên. Tà Kiếm Thần ngẩng đầu, đối hư không cười to, Trấn Nguyên tiên nhân, chờ ta thu thập cái này vô lễ vãn bối lại tới tìm ngươi. Vãn bối lại tới tìm ngươi. Vãn bối lại tới tìm ngươi. Bối lại tới tìm ngươi. Lại tới tìm ngươi. Tới tìm ngươi. Tìm ngươi. Ngươi. Dứt lời, Tà Kiếm Thần rút kiếm, một bước bước vào không khí kẽ nước bên trong. Trấn Nguyên tiên nhân, có bệnh. Chương 437, Lô Vi Quải Sư xem bói kỹ xảo, 2489. Rời đi sở nghiên cứu về sau, Đấu Lôi Chân Quân đem phía sau linh kiếm ném đi, lựa chọn ngự kiếm về nhà. Đấu Lôi Chân Quân trên thân cong thanh kiếm này tên là Thắng Vũ, minh ý là bách chiến bách thắng, anh minh thần võ. Kiếm này không phải la bàn tử tạo, mà là Đấu Lôi Chân Quân tổ tiên truyền xuống kiếm, ngày bình thường vẫn luôn là bị phong cấm trạng thái, quấn quanh lấy tầng tầng giấy niêm phong, che phủ cùng cái bánh trưng giống như, nhưng kỳ thật cũng không ảnh hưởng ngày bình thường ngự kiếm, tối đa cũng liền là vẻ ngoài bên trên kém một chút. Còn có tương đối nhất cả chứng một điểm là, linh kiếm này là một vị nơi khác một vị địa phương luyện khí đại sư rèn đúc mà thành, cho nên lúc ban đầu Đấu Lôi Chân Quân cầm tới tay thời điểm. Linh kiếm này kiếm bảng số đều là nơi khác. Mỗi ngày sớm tối đỉnh cao thời kỳ, đều sẽ tao ngộ đến phi hành hạn lưu. Bất quá bây giờ thời gian này điểm lại vừa vặn, nếu là ngồi linh xa trở về, lại được chậm trễ không thiếu thời gian. Vừa mới nhảy lên linh kiếm, Đấu Lôi Chân Quân đang chuẩn bị khi xuất phát, một thông điện thoại đánh tới. Đấu Lôi Chân Quân mắt nhìn điện báo biểu hiện, Lô Vi Quải Sư. Chữ không có đánh sai. Ấy, là Quải Sư điện thoại. Đấu Lôi Chân Quân nhìn màn ảnh, ánh mắt nao nao, trước đó tại đi dạo tốt động ra tiên nhân Cúc Hoa Đảo về sau, hắn liền bí mật tìm mình vị này Quải Sư bằng hữu Lô Vi đạo nhân, người đưa ngoại hiệu Lô Vi Quải Sư, bởi vì người này bói đến quẻ liền giống như bật học chuẩn. Người này cùng la bàn tí nhất dạng, cũng là không có tiến vào nói chuyện phiếm nhóm, nhưng quan hệ lại cùng Đấu Lôi Chân Quân cực kỳ tốt bằng hữu. Bất luận ở đâu cái niên đại đều có đặc lập độc hành phân tử. Tu chân vòng tròn bên trong quái già nhiều đến không lắm mai nâng, có ít người không chơi bậy, đem người cường kéo vào được cũng không có ý gì. Chuyện này cuối cùng còn mang nhìn ý nguyện cá nhân, không chừng có một ngày giống như quang đạo nhân cảm giác được tịch mịch, liền sẽ nghĩ đến thêm bậy mỗi ngày nước tán gẫu cũng khó nói. Đấu Lôi Chân Quân nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lô Vi Quải Sư mang theo trạm đất phương khẩu âm thanh âm, lệnh ra. Năm A. Giống như lý sao? Đấu Lôi Chân Quân, ân, Lô Huynh, giống như ta lời mới vừa nói ra miệng, áo trắng thanh niên liền không nhịn được dậm chân, mỗi lần vừa cùng Lô Vi Quải Sư nói chuyện, khẩu âm của hắn liền sẽ không để ý cho mang lệnh. Đấu Lôi Chân Quân chấn định lại suy nghĩ, hỏi, Lô Huynh, ta nhờ ngươi bói toán sự tình, có tin tức. Trước đó từ Cúc Hoa Đảo sau khi ra ngoài, hắn tìm Lô Vi Quải Sư, là nghĩ đến vì động gia tiên nhân tính toán nhân duyên quẻ. Bất quá nhân duyên quẻ cũng là Lô Vi đạo nhân ghét nhất tính toán quẻ. Bởi vì tốn thời gian dài không nói, với lại mỗi người cầu tính nhân duyên quẻ người, tại biết mình nhân duyên xu thế về sau, đều sẽ sinh ra một loại chất mật tự tin. Cho nên hiện tại thẳng nam ung thư thẳng nữ ung thư vì sao nhiều như vậy? Lô Vi đạo nhân cảm thấy có mình một nửa nổi. Bởi vậy hiện tại nếu là tìm Lô Vi đạo nhân bói toán nhân duyên quẻ, trừ phi là đặc biệt bản thân, không phải căn bản sẽ không bên ngoài tiếp này chủng loại hình quẻ, cho lại nhiều tiền cũng không được. Lô Vi đường người nói, nhân duyên quẻ. Giới cái lý còn phải đợi thêm các loại A, không tốt làm toán, nhưng là toán đi ra, khẳng định giống như rất chuẩn. Đấu Lôi Chân Quân, cái kia Lô Huynh hôm nay tìm ta là. Lô Vi đạo nhân, nấm còn nhớ hay không đến, đầu mấy lần, nấm tìm ta toán treo thời điểm, đã cho ta ngày sinh tháng đẻ. Đấu Lôi Chân Quân gật gật đầu, ân. Tựa như là có chuyện như vậy. Không nói chuyện mặc dù như thế, vấn đề này cũng cách quá lâu, chí ít cũng có mấy trăm năm. Đấu Lôi Chân Quân nhớ kỹ, mình lúc ấy cũng là vì cầu bói vận thế, cho nên mới lưu lại ngày sinh tháng đẻ. http://tzuie. Nu ạ toại. Mà Lô Vi đạo nhân đối với thường xuyên thăm đáp lễ khách quen, đều có đem tư liệu tổn chữa dự bị thói quen. Lô Vi đạo nhân, giới một lần, ta giúp nấm bằng hữu toán quẻ trước, đem nấm cho bát tự cho cầm nhầm, không cẩn thận cho cầm trở thành sự thật khuẩn. Chờ ta toán xong, mới hoa hiện không đúng. Đấu Lôi Chân Quân lông mày có chút nhíu lên, cầm nhầm. Đây là khá thấp cấp sai lầm, Lô Vi đạo nhân loại này xem bói lao thủ trên cơ bản không thể lại phạm sai lầm, như loại này trong lúc vô tình cầm nhầm bát tự tình huống, hơn phân nửa là biểu thị cái gì. Mà Lô Vi đạo nhân ý nghĩ cùng Đấu Lôi Chân Quân cơ hồ nhất trí, tại hạ cảm thấy. Lần này thất thủ, rộng rãi có thể là một loại nào đó báo trước, cho nên trước hết giúp nấm toán một quẻ hung cát. Kết quả đây. Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, nấm sợ hình như có họa sát thân. Đại hung. Sai. Giống như cực hung. Rồi giống như thai họa sinh tử hung quẻ. Đấu Lôi Chân Quân mồ hôi hạ, sẽ không tính sai đi. Đầu bên kia điện thoại, Lô Vi đạo nhân lắc đầu, không rộng rãi có thể toán sai, tại hạ trước sau toán 3 lần. Nguyên bản, ta cũng hoài nghi, giống như không giống cái nào khâu có vấn đề. Bởi vì lúc trước có một lần, ta giúp nấm toán qua khí vận, nấm trong tương lai trong ngàn năm đều có phúc ánh sáng ra thân, theo lý mà nói, hoàn toàn chính xác giống như không quá rộng rãi có thể xuất hiện cực hung quẻ tượng. Với lại, tại hạ tại lần thứ 2 cùng lần thứ 3 toán quẻ thời điểm, thậm chí đều mời ra ngự dụng nhỏ toán quẻ pháp khí. Lô Vi đạo nhân đối với mình quẻ tượng độ chính xác rất là tự tin, cái này toán quẻ pháp khí nhưng khó lường, cho đến tận này, tại hạ dùng kiện pháp khí này toán đến quẻ, còn muội có thất thủ qua. Cái gì pháp khí a? Giới là một thanh pháp kiếm, tên là Tị Phúc kiếm. Giới thanh kiếm. Đo hung bất chắc các nhà. Quẻ tượng nếu là bình ổn cùng may mắn, pháp kiếm sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Quẻ tượng càng giống như hung, kiếm này liền rung động nhỏ càng lợi hại. Hôm nay cho nấm khảo nghiệm thời điểm, giới thanh kiếm liền cùng mở lớn nhất ngăn nhỏ chấn động đồng. Đấu Lôi Chân Quân, vậy xin hỏi Lô huynh, nhưng có phương pháp phá giải? Lô Vi đạo nhân thở dài, có vẻ hơi khó xử, nếu là đại hung, ta vẫn còn có biện pháp. Cứ hung thôi đi. Nấm, huynh đệ ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Đấu Lôi Chân Quân, Lô huynh cứ nói đừng ngại. Lô Vi đạo nhân, mời nấm lập tức đem toán quẻ tiền. Cho ta kết một cái. Làm sao liền đợi đến an tâm đi a. Ta sợ lại trì hoãn một hồi, rộng rãi có thể không thu được. Đấu Lôi Chân Quân. Điện thoại cúp máy, Đấu Lôi Chân Quân nhìn qua màn hình lâm vào rất lâu mà suy nghĩ sâu xa. Nói thực ra, hắn cũng không phải là không biết cực hung hàng nghĩa, đây chính là đại nạn lâm đầu quẻ chết, bị tính tới loại này quẻ, vậy liền cùng trong bệnh viện thu được bệnh tình nguy kịch thư thông báo giống như không có gì khác nhau. Nhưng Đấu Lôi Chân Quân vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, làm sao cái này đột nhiên, mình liền đại nạn lâm đầu. Không được. Nếu là như vậy, hắn hiện tại còn không thể trở về. Cực hung chi quẻ một khi bị bói toán đến, tại trong 24 giờ liền sẽ linh nghiệm. Với lại hung hương còn biết thai họa bốn phía. Nếu như lúc này mình về nhà, chỉ sợ là ngay cả tiểu ngân đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Làm sao bây giờ? Muốn đi tìm một cái lệnh huynh sao? Hắn vừa định phát điện thoại, cồn vợ ở, gun. Hô một tiếng. Một đạo kiếm khí, lại tại lúc này từ đằng xa đánh tới. Đây là một đạo mang theo cảnh cáo chi sắc kiếm khí, lấy tốc độ cực nhanh gián Đấu Lôi Chân Quân bên thai mà qua, cũng cuốn đi hắn mấy sợi tóc đen. Ai? Đấu Lôi Chân Quân mắt nhìn qua kiếm khí đánh tới phương hướng. Dưới ánh trăng, hắn thấy được một cái nhìn qua rất là tà ma thanh niên, đang đứng tại cao cao đèn đường bên trên, mặt mũi tràn đầy âm cho nhìn mình chằm chằm. Thanh niên này cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt mở miệng, tại hạ, tà kiếm thần. Kiếm thần. Thần. Đấu Lôi Chân Quân, bệnh tâm thần. Chương 438, thu áo bảo mệnh. Trên đèn đường, cái mới nhìn qua kia rất là tà ma thanh niên dùng một loại phi thường tự kỷ khẩu khí giới thiệu tên của mình. Cái này khiến Đấu Lôi Chân Quân sau khi nghe được trực tiếp là nhịn không được thốt ra hô một tiếng bệnh tâm thần. Gia hỏa này vấn đề rất lớn, có lẽ là cái nào bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến bệnh tâm thần người. Chân Quân trong đầu vô hạn hà tư lấy. Hắn không dám xem thường, bởi vì tuy nói thanh niên này cùng mình duy trì bên ngoài hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng này cỗ tà ma khí tức lại làm cho hắn bản năng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Áo trắng thanh niên bất chi giác đưa tay nắm lấy cái kia thanh thắng vũ kiếm. Hắn phát hiện tay của mình vậy mà tại phát run. Trên gương mặt, Đấu Lôi Chân Quân nhịn không được chảy mồ hôi lạnh. Loại này đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, thật sự chính là lần đầu. Tuy ý dạng này một cái mắc có tinh thần tính tật bệnh người bệnh tại trên đường cái chạy tán loạn khắp nơi, là nhất định sẽ tạo thành rối loạn. Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy có lẽ mình hẳn là đem người này đưa về bệnh viện. Bất quá rất nhanh, hắn nghĩ lại, đột nhiên liền nghĩ tới trước đó vị này tà ma thanh niên tự giới thiệu đạo hiệu. Ân, tà kiếm thần. Kiếm thần. Thần. Ngoa tào. Con hàng này là tà kiếm thần A. Bởi vì tà ma thanh niên cái kia đoạn động kinh tựa như tự giới thiệu, Đấu Lôi Chân Quân phản xạ cung lần này chuyển động thật lâu mới ý thức tới. Bất quá tà kiếm thần, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đấu Lôi Chân Quân cắn răng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tà kiếm thần trước đó đã đứng cái kia trên đèn đường, nhưng lúc này tà kiếm thần người đã biến mất. Sau một khắc, một cái tay đã là phủ hướng bờ vai của hắn, một đạo nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi tiếng vang lên, đang tìm ta sao? Tốc độ này, đây là dây lát thân chi pháp. Đấu Lôi Chân Quân kinh ngạc nghiêng đầu, chỉ có thấy được cái này tà ma thanh niên âm hiểm cười nửa gương mặt, lớn mật tiểu bối, dám can đảm đảo ngược truy tung kiếm khi ý đồ tìm ta. Trước gỡ ngươi nửa cái vai tốt. Sau đó một khắc, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy trên vai phải có một cỗ áp lực lớn lao truyền đến, có một cỗ tràn ngập tà tính đoàn năng lượng từ tà kiếm thần trong tay ngưng tụ. Đồng thời, thanh âm kia tại Đấu Lôi Chân Quân trong đầu vang lên, cái này linh năng đoàn bên trong xen lẫn ta phá thiên kiếm kiếm đạo chi khí, tán tiên phía dưới có thể tạo thành mãi mãi thương tích, cho dù có thần dược nơi tay cũng không được việc. Vừa dứt lời, vang một tiếng vang thật lớn, xen lẫn tà ma kiếm khí linh năng đoàn bạo tạc. Đấu Lôi Chân Quân trực tiếp là bị ngay cả người nổ bay, bay ra mấy ngàn thước mới rơi xuống đất đã ngừng lại cái này cuồng bạo trùng kích. Không có trong dự liệu đổ máu, đạo này linh năng đoàn lại chỉ là đem trước mắt cái này áo trắng thanh niên bên ngoài cái kia bộ pháp ý nổ thành một cái hố. Ân, Tà kiếm thần xa xa ngắm nhìn cái này màn, tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguy hiểm thật. Đấu Lôi Chân Quân chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn màu trắng pháp ý đã bị vỡ nát. Đây chính là a mẹ nó kiểu mới nhất hàng cao cấp. Bởi vì quá mức đắt đỏ, hắn hết thể liền mua hai đầu dự định tại bình thường đổi lấy mặc. Kết quả lần này ngược lại tốt, trực tiếp cho báo hỏng một kiện. Trên bờ vai, màu trắng pháp y bị tạc ra một cái bóng rổ kích cỡ tương đương động, mà bên trong thì là lộ ra vương mụ trước đó đưa cho hắn thu áo. Rất hiển nhiên, cái này thu áo cũng là vương lệnh điểm hóa qua. Nếu như không phải thu áo lực lượng, Đấu Lôi Chân Quân rất biết rõ mình căn bản chịu đựng không được bực này bạo tạc tính chất tổn thương. Mà đối với tà kiếm thần vì sao lại tìm tới mình, tại thời khắc này áo trắng thanh niên trong lòng cũng đã có suy luận. Đã bọn hắn có thể lợi dụng quang đạo nhân lưu lại cái kia bộ pháp y gì, thông qua phía trên lưu lại kiếm khí tiến hành đảo ngược truy tung, như vậy tự nhiên tà kiếm tiên cũng có thể lợi dụng cái kia bộ pháp y bên trên lưu lại kiếm khí tìm tới nơi này. Trước đây, cái kia bộ pháp y một mực ở vào phong ấn trạng thái phía dưới, cộng thêm bên trên tà kiếm thần coi là quang đạo nhân đã bỏ mình, liền không có lại truy tung xuống dưới. Đấu Lôi Chân Quân không nghĩ tới lần này đảo ngược truy tung kiếm khí, lại để ta kiếm thần đã có cảnh giác. Cuối cùng vẫn là hắn sơ sót. Hiện tại ta kiếm thần đã nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo bên trong kiếm đạo chi lực, đối kiếm đạo năng lực nhận biết trở nên cực kỳ mẫn cảm, cho dù là ngay cả kiếm khí loại này vô hình chi vật, đều có thể rõ ràng bắt được. Đấu Lôi Chân Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, mình vừa mới đang nghiên cứu trong sở, còn giống như cầm món kia tàn phá pháp y lau mồ hôi tới. Cái này sợ không phải vào lúc đó liền đem phía trên cái kia lưu lại kiếm khí nhuộm đến trên thân. Vừa mất đủ, thành thiên cổ hận a. Đấu Lôi Chân Quân nội tâm hối tiếc không thôi. Dưới mắt cục diện này, hắn tự biết mình đã bất lực đối kháng, chỉ có trước nghĩ biện pháp tìm tới vương lệnh mới có thể. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thao túng trên tay thắng vũ kiếm giẫm tại dưới chân, sau đó phi tốc thăng thiên, hướng phía vương gia biệt thự phương hướng bay đi. Tà kiếm thần thủ đoạn quá mạnh, vừa mới giẫm lên linh kiếm thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân phát hiện trên người mình thiết bị điện tử đã toàn bộ bị đối phương bốn phía ra kiếm khí làm hỏng. Không chỉ như vậy, kỳ thật ngay tại vừa rồi tà kiếm thần xuất thủ ấn lên bả vai hắn thời điểm. Cái kia linh năng phóng thích ra trong nháy mắt, toàn bộ trên đường cái đèn đường trong nháy mắt chôn vùi, trở nên một mảnh đen kịt. Vùng này phụ cận tất cả thiết bị điện tử, bao quát chạy bên trong ô tô đều trong nháy mắt đình chỉ vận hành, bị cỗ này tà ma kiếm khí phá hư tinh quang. Một vùng tăm tối bên trong, tà kiếm thần mở mắt ra. Cái kia trong con mắt tản mát ra tử quang nhàn nhạt, có một cô rất ma tính cảm giác. Có chút ý tứ. Tà kiếm thần cười lạnh, hắn không nghĩ tới mình vừa rồi chiêu này, thế mà không thể đối thanh niên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này chứng minh cái kia áo trắng thanh niên pháp trong nội y món kia đồ phòng ngự phẩm cấp cũng không thấp. Tà kiếm thần mắt nhìn qua Đấu Lôi Chân Quân phương hướng bỏ chạy, cái kia con ngươi tập trung đến Đấu Lôi Chân Quân dưới lòng bàn chân dẫm lên linh trên thân kiếm. Thanh kiếm này mặc dù đã bị giấy niêm phong tầng tầng bao khỏa, nhưng lại để hắn có loại rất cảm giác quen thuộc. Năm đó hắn sư tôn, cũng chính là đạo hiệu được xưng là Thông Thiên Kiếm Tiên Phạm Duệ, sở dĩ có thể trên kiếm đạo lừng danh mấy ngàn năm sừng sững không ngã, sát lại liền là một tay hai tay kiếm thuật. Mà bị thế nhân ca tụng là hai đại thần kiếm kiếm đều tại Thông Thiên kiếm tiên Phạm Duệ trong tay. Một kiếm tên là Phá Thiên. Kiếm bảng uy lực thứ nhất, cũng liền là hiện trong tay Tà kiếm thần đoạt lấy một thanh. Mà một kiện khác, Cồn Vợ Ở, Gun. Tên là Thắng Vũ. Kiếm bảng phòng ngự bảng thứ nhất, có cực kỳ cường đại chống đỡ năng lực cùng phòng ngự thuộc tính. Năm đó, hắn diệt giết sư phụ của mình, từ thủ hạ cướp đi Phá Thiên về sau, vẫn tại tìm kiếm Thắng Vũ kiếm tung tích. Thắng Vũ kiếm khí tức, cho dù là bị phong đầu tầng tầng bao vây lấy, bất quá tại vừa mới cận thân thời điểm, hắn y nguyên có thể nghe được cái kia kiếm trên người tán phát ra mùi thơm. Tuyệt sẽ không sai. Tà kiếm thần rỗi ra dài nhọn đầu lưỡi, liếm môi một cái. Hắn vốn chỉ là nghĩ ra được giáo huấn một cái dám thuận kiếm khí truy tung hắn khí tức tiểu bối, không nghĩ tới lại trong lúc vô tình biết được Thắng Vũ kiếm tung tích. Bất quá, Thắng Vũ kiếm tại sao lại ở trong tay người nọ? Tà kiếm thần một tiếng cười tà. Thôi, đi trước bắt được người này lại nói tốt. Không ai có thể tại dưới tay hắn chạy thoát. Chương 439, đấu lôi chân quân cái chết. 2589. Từ vị trí này lấy tốc độ cực nhanh bay hướng vương gia biệt thự, nếu như vẹn vẹn chỉ là thẳng tắp khoảng cách, không cần một phút liền có thể đến tới. Nhưng bây giờ, đấu lôi chân quân không có khả năng lựa chọn loại này thẳng tới lộ tuyến, cân nhắc đến tà kiếm thần thiên tính hung tàn, hắn cũng không muốn đem còn lại vô tội người đi đường cũng dính dấp vào. Bởi vậy, hắn khống chế lấy Thắng Vũ kiếm, hành tẩu lệnh đường hướng người ở thưa thất địa phương tiến lên, đi đường vòng. Bất quá bởi như vậy, đến vương gia biệt thự thời gian liền phải kéo dài đến 40 phút đồng hồ. Hôm nay, mình đến tuột cùng sống hay chết? Tất cả đều tại cái này 40 phút bên trong. Giờ phút này đấu lôi chân quân chỉ hy vọng, không có cảnh sát giao thông đi cản hắn. Tại cực tốc ngự kiếm trạng thái, hắn đã siêu tốc chạy, bị cảnh sát giao thông cản đường trừ điểm, phạt tiền thu về và hủy bằng lái việc nhỏ. Nhưng nếu là bị tà kiếm thần nhúng một tay, sẽ chỉ có càng nhiều người vô tội gặp nạn mà thôi. Tà kiếm thần từ đầu đến cuối không có hành động, hắn đồng tử bên trong màu tím tà ma ánh sáng lên. Một chiêu này hắn đặt tên là Nhất Mục Vọng Thiên Ngai, cũng là Tử Kê Ma Đồng chiêu thức thứ nhất. Năm đó, tại tự tay thí sư về sau, hắn chạm thứ hai liền là tiến về cùng sư phụ hắn kết giao rất tốt đường môn, tìm được đường môn đương kim đời thứ 19 trưởng môn đệ tử Đường Thập Cửu, hái được cái kia một đôi Tử Kê Ma Đồng, cùng đổi kính sắt trọng giống như lắp đặt tại trong ánh mắt của mình. Có cái này một đôi ma đồng nơi tay, lại phối hợp cái này Nhất Mục Vọng Thiên Ngai đồng thuật, ánh mắt của hắn có thể truy tung đến rất xa vị trí. Muốn đi ít người địa phương đi. Ý nghĩ không sai. Đáng tiếc, không dùng. Tà kiếm thần trong lòng cười lạnh lấy, hắn lập tại nguyên chỗ, một tay lưng lại sau lưng, ngoắc mở ra tại cái kia trong hư không tại độ lấy xuống một kiếm. Có ý tứ ra hỏa, nhưng ở bản tọa trong mắt, vẫn như cũng là tạp tu mà thôi. Không gian kẽ nước mở ra, hắn tính toán tốt đấu lôi chân quân chạy trốn lộ tuyến, một bước trốn vào kẽ nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đấu lôi chân quân trên không trung trì hành, lập tức cảm thấy khẩn trương. Hắn cho là mình đã bỏ chạy đủ xa, nhưng mà từ đầu đến cuối tà kiếm thần cho áp lực cũng chưa từng biến mất. Hắn có thể cảm thấy phía sau phảng phất có một đôi ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Nhất định phải chống đỡ. Đuổi tới lệnh huynh chỗ nào? Đấu lôi chân quân cắn chặt răng, quay người ném đi, liên tiếp vung ra mấy viên màu đen lựu đạn, hắn miệng niệm pháp quyết, ra cường phiên bản oanh thiên lôi. Trong nháy mắt mà thôi, một trận tiếng phá hủy vang lên, thoáng chốc ở giữa trên bầu trời vạn dặm khói lửa, sương mù hoàn toàn mờ mịt. Rầm rầm rầm. Cái này ra cường phiên bản oanh thiên lôi đình thai nhức óc. Phát tán ra mê vụ cũng không tầm thường, trong này tồn tại một cỗ làm cho người tại thời gian ngắn ngủi bên trong đâm mù mê vụ. Tà kiếm thần xuyên thấu hư không, xé mở không gian kẽ nước đi ra lúc, lập tức phát hiện mình bị mê vụ bao trùm. Oanh thiên lôi. Tà kiếm thần lạnh hừ một tiếng, cũng không gặp hắn có cái gì quá lớn động tác, Tử Kê Ma Đồng lại lần nữa vận chuyển lại, hắn càn rỡ gầm thét, tiểu bối, chỉ là đâm mù mê vụ mà thôi, có thể làm khó dễ được ta? Làm khó dễ được ta? Ta gì? Gì? Sau một khắc, Tử Kê Ma Đồng bên trong hai đạo quang mang giống như ma long phóng thích mà ra. Trực tiếp xuyên thấu cái này vạn dặm mê vụ. Hô hô. Hai tiếng. Cái kia từ Tử Kê Ma Đồng bên trong phóng thích ra ma long, liền dạng này xông qua mê vụ, đánh tan cái này vạn dặm khói lửa. Đấu lôi chân quân nhìn tới cái này màn, giật nảy mình. Mình cái này oanh thiên lôi thế nhưng là tổ truyền ám khí tới. Năm đó mình tiền tổ cha nuôi chính là năm đó đường môn truyền nhân, còn cố ý đối oanh thiên lôi tiến hành cải tiến qua. Phổ thông oanh thiên lôi là đủ đối kháng chân nhân cấp bậc, mà bây giờ cái này ra cường phiên bản oanh thiên lôi, cho dù là chân tiên truy kích cũng có thể kéo được. Tối thiểu nhất cũng có thể chậm ở một hồi, kéo dài hạ thời gian mới đúng. Hắn đã đem trên thân còn sót lại 4 khỏa ra cường phiên bản oanh thiên lôi tất cả đều hết sạch. Nhưng mà cái này tà kiếm thần có thể xử lý như thế nhẹ nhõm, không nhìn thẳng cái này vạn dặm mê vụ. Phối hợp cái kia khó giải quyết kiếm đạo chi lực. Đấu Lôi chân quân phán đoán, tà kiếm thần tổng hợp sức chiến đấu đã siêu việt chân tiên. Chỉ sợ là đã vô hạn tới gần tại tiên tôn cấp độ. Đấu Lôi chân quân một bên bỏ chạy, một bên đã là mồ hôi chạy không ngừng. Nội tâm của hắn thở dài, cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Đây chính là cực hung quẻ tượng cảm giác tuyệt vọng sao? Đích thật, từ xưa đến nay hắn tựa hồ còn chưa từng nghe nói qua, bị tính tới cực hung quẻ tượng người có thuận lợi thoát ra tìm đường sống án lệ. Áo trắng thanh niên đình chỉ bỏ chạy, hắn mắt nhìn qua vương gia biệt thự phương hướng. Dưới mắt, khoảng cách vương gia biệt thự, còn có dòng dã một nửa lộ trình. Muốn chạy trốn, khẳng định là đã không còn kịp rồi. Sau lưng tà kiếm thần đã đuổi theo, hắn rút kiếm chỉ vào Đấu Lôi chân quân, thẳng không ở cười lạnh, tạp tu. Đã bỏ đi sao? Trong hư không, Đấu Lôi chân quân xoay người, thân thể của hắn dừng không có ở đây run rẩy, trên lệch cảnh giới thật sự là quá. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không chịu nổi. Bây giờ, hắn có thể đứng ở cái này trong hư không không ngã xuống, cái kia hoàn toàn là dựa vào trên thân bộ này thu áo thu quần bộ đồ. Không phải hắn căn bản không có cùng tà kiếm thần hiện tại cùng một mặt phẳng đối thoại vô liếng, ngang hàng cảnh giới đổi lại là những người khác. Tại bực này cường lực linh áp phía dưới, sợ là ngay cả chân đều không thẳng lên được. Vạn bối đã sớm từng nghe nói tà kiếm thần đại nhân chi huy, hôm nay vạn bối cam bái hạ phong. Đấu Lôi chân quân ôm quyền. Nho nhỏ vạn bối. Kéo dài thời gian là không có ích lợi gì, bản tọa muốn giết người, từ không có người có thể thành công đào thoát rơi tà kiếm thần rút kiếm chỉ vào hắn, trên kiếm phong tà ma mà bá đạo kiếm khí trong hư không bốn phía chấn động, tạp tu. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi mặc ở bên trong trên người bộ này đổ phòng ngự đến tuột cùng là vật gì? Ngươi như từ thực đưa tới, bản tọa có thể cho ngươi chết hơi đau nhức mò một chút. Người này, tên là Vương Lệnh. Đấu Lôi chân quân trả lời, trên người ta bộ này đổ phòng ngự, chính là từ hạn chế. Hai người bọn họ ngay tại cách đó không xa, ta kiếm thần tiền bối nếu là chịu hét lớn một tiếng gọi hắn đi ra, hắn nhất định có thể nghe được. Việc đã đến nước này, Đấu Lôi chân quân trong lòng biết mình đã không có khả năng đào thoát, nhưng là còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nếu không, ngươi hô một cái thôi. 3. Trinh lăng một lát sau, ta kiếm thần cuồng tiếu không ngừng, đến cùng chỉ là một giới tạp tu, thế mà dễ dàng như vậy liền đem mình bạn bè bán đi. Ngươi yên tâm, bản tọa là nhất định sẽ kê. Hắn có thể nghe ra, Đấu Lôi chân quân cũng không nói dối, tử kê ma đồng có thể trinh sát đến trên mặt người rất nhỏ biểu lộ, nếu là nói dối, hắn lập tức biến, có thể nhìn ra. Hắn rút kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào Đấu Lôi chân quân, yên tâm đi. Đợi bản tọa đưa ngươi diệt tuyệt, ngươi bằng hữu kia rất nhanh liền sẽ xuống tới giúp ngươi. Dứt lời ở giữa, ta kiếm thần đưa tay, phá thiên kiếm từ trong tay hắn bay ra, một kiếm tế ra, bốn phía không gian từng khúc băng liệt. Kết thúc rồi à? Tại điểm cuối của sinh mệnh trong nháy mắt, Đấu Lôi chân quân cảm giác trong đầu phá lệ yên tĩnh. Tại hung manh kiếm dưới ánh sáng, trong ánh mắt của hắn sinh ra ảo giác. Hắn giống như nhìn thấy Vương Lệnh. Căn bản là không có cách ngăn cản, hắn thậm chí ngay cả phá thiên kiếm kiếm ảnh cũng không thấy rõ. Sau một khắc, cả người trong nháy mắt bị phá thiên kiếm xuyên thấu, kiếm đạo chi lực ở trong cơ thể hắn nổ tung, biến thành một đám huyết vụ. Xách! Đến cùng là tạp tu. Căn bản không chịu nổi một kích. Ta kiếm thần cười lạnh, hắn nô ra tay. Đem cái kia thanh thắng vũ kiếm dẫn tới nắm trong tay, hung hăng ngang ngược gào thét, trực tiếp là dùng vạn dặm truyền âm thuật, trong hư không bốn phía cuồng hống, Vương Lệnh. Tạp tu Vương Lệnh nhưng tại. Tạp tu Vương Lệnh. Mau ra đây nhận lấy cái chết. Mau ra đây nhận lấy cái chết. Đi ra nhận lấy cái chết. Đến nhận lấy cái chết. Nhưng mà, tiếng vang đến tận đây, im bặt mà dừng. Bởi vì sau một khắc, ta kiếm thần đã thấy hư không mặt đối lập, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tên thiếu niên. Đồng thời, thiếu niên này không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, liền trong nháy mắt mặt dán mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Tà kiếm thần rốt cục chạy xuống từng tia mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, Côn Vợ ở, Gun. Minh tử kê ma đồng lại hoàn toàn bắt không đến. Tà kiếm thần ngắm nhìn hắn, ngươi chính là tạp. Nói còn chưa dứt lời, Vương Lệnh một bàn tay đã hô đi qua. Tà kiếm thần cười lạnh, hai anh. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn vươn tay cánh tay, muốn đi ngăn cản. Nhưng mà, sau một khắc, cẳng tay vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Một tát này tinh chuẩn hô tại tà kiếm thần trên mặt. Tà kiếm thần một tiếng hét thảm, cảm giác được mặt bên trên truyền đến một cỗ không thể tưởng tượng nổi đau đớn, hắn mũi máu bắn tung tóe, răng bắn bay, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm trận đến lớn nhất. Trực tiếp là hóa thành một viên sao băng, bị Vương Lệnh từ vạn mét trên bầu trời đập tiến đại địa. Vương Lệnh một tát này, căn bản vốn không giảng bất kỳ đạo lý gì. Chương 440, đánh nhau thời điểm, đơn giản điểm. Ta kiếm thần bị trực tiếp đập vào đại địa, trong nháy mắt này mà thôi, làm cho người nghĩ đến một cái tử, xuống mồ ba phần. Ngắm nhìn địa phương bên trên thật sâu lõm đi xuống hình người long ấn, Vương Lệnh bàn tay vẫn còn đang trôi khói xanh. Kỳ thật trước lúc này Vương Lệnh còn ở nhà thời điểm, hắn liền đã nhận ra một tia tâm thần có chút không tập trung địa phương, chỉ đáng tiếc vẫn là muộn một bước. Một trường này, là Vương Lệnh đối tà kiếm thần không coi ai ra gì một bài học, cũng không hề sử dụng toàn lực. Bởi vì Vương Lệnh cảm thấy nếu như vẹn vẹn chỉ bằng mình một cái bàn tay liền để bực này ma đầu có thể giải thoát, thực sự có chút lợi cho hắn quá rồi. Vương Lệnh tung bay trong hư không, vì để tránh cho có người bên ngoài quấn vào trận chiến đấu này, tại mình một tát này vỗ chúng tà kiếm thần đồng thời, cố hữu linh vực đã đem cái này bốn phía bao trùm, tạo thành một không gian riêng biệt, cùng thế giới hiện thực lột rời đi. Tà kiếm thần máu me đầy mặt xương sông trong hầm leo ra, trên mặt tại có chút có quáp. Ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều vẫn là giật mình. Hắn ngắm nhìn Vương Lệnh. Tán tiên. Không. Tuyệt đối phải so tán tiên càng mạnh mới đúng, bất quá chỉ từ cảnh giới cùng khí tức bên trên phán đoán, hiện tại hắn thiếu niên ở trước mắt đúng là một tên tán tiên không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu như vẹn vẹn chỉ là một tên tán tiên, một cái bàn tay có thể đem hắn đánh thành dạng này, thật sự là rất không khoa học. Ta kiếm thần ngước mắt, đưa tay mơn trớn gương mặt của mình, một đạo màu tím linh quang từ trong tay sáng lên, máu trên mặt sừng cơ hồ là trong nháy mắt được chữa trị. Hắn từ trong hầm nhảy ra, mắt nhìn bốn phía, phát hiện cảnh sắc trước mắt đã phát sinh biến hóa, với lại bởi vì tử kê ma đồng nguyên nhân, hắn biết rõ đây cũng không phải là huyễn cảnh, với lại chân thực tồn tại cảnh tượng, ngay tại trước mắt hắn, tòa kia cũ kỹ thạch điêu, cái kia mười mấy khỏa gần như gần đất xa trời lại vẫn đứng vững không ngã cây cỏ cây, còn có cái kia phía sau nhìn qua đã đổi mới không ít lần lầu dạy học, hết thảy đều là thật sự không thể nghi ngờ. Mà giờ này khắc này, một cái tát kia đem mình hô ở trên mặt đất thiếu niên liền hiện tại cái kia cũ thạch điêu bên trên, chính trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Thuấn phát cố hữu linh vực ác tà kiếm thần ánh mắt tối tối, thầm nghĩ vị thiếu niên này tạp tu quả nhiên không đơn giản. Không ở vào tự thân cảnh giới mà vượt cấp phát huy ra lực lượng cường đại, cùng bực này nguyên bản chỉ có tại chân tiên cấp mới có thể thi triển ra cố hữu linh vực cũng có thể làm đến thuấn phát. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy thiếu niên thực lực không tầm thường. A là mình chủ quan đến sao? Nghĩ tới đây, ta kiếm thần bưng lấy bụng, giống như là bị hóa điên bắt đầu phát ra cười to. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi. Hắn đã quá lâu không có hưởng qua cảm giác đau đến tột cùng là thế nào tư vị, Vương Lệnh một tát này đánh thức hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy toàn thân có một loại dung hợp tại trong máu tà tính đang không ngừng lan lộn. Tạp tu, ngươi làm rất tốt. Ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Trước đó bản tọa đánh chết cái kia văn bối, lại dám can đảm thông qua kiếm khí đảo ngược truy tung ta, bản tọa coi là đây là một loại khiêu khích. Ta kiếm thần tay trái cầm thắng vũ, tay phải cầm phá thiên, sau đó nâng lên cánh tay phải, mũi kiếm nhắm ngay Vương Lệnh, đã ngươi là hắn bạn bè, hắn đối với bản tọa đại bất kính, ngươi nên cũng nên nhận cùng tội. Không chỉ là ngươi, chờ bản tọa đưa ngươi tháo thành tám khối, lại cầm ra linh hồn của ngươi, thân nhân của ngươi, bạn bè, bản tọa đều sẽ từng bước đi rết rơi. Nghe đến đó, Vương Lệnh hít sâu một hơi. Nói đến đây, ta kiếm thần tương đương miệt thị nhìn chung quanh, hay nói, hay anh. Cái này khu cố hữu linh vực mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Ta kiếm thần rất là tự tin, hắn nhận định trước đó chẳng qua là mình chủ quan, bởi vì lúc ấy hắn cũng không tế ra cái gì phòng ngự thủ đoạn, thuần túy chỉ là dùng nhục thân tiến hành ngăn cản, kết quả lại vô ý bị thiệt lớn. Mà bây giờ, tại mình nghiêm túc trạng thái, ta kiếm thần cảm giác mình đã tà tính mãnh liệt. Vương Lệnh một cái tắt kia, kích động ra hắn chiến ý. Đồng thời không chỉ như vậy, bây giờ hắn đã tập hợp đủ phá thiên cùng thắng vũ. Cái này hai thanh tại linh kiếm trên bảng có thể nói là cả công lẫn thủ tổ hợp linh kiếm, để chiến lực của hắn so trước đó càng cường hắn hơn. Tạp tu. Từ bản tọa đoạt lấy thanh này thắng vũ kiếm bắt đầu, trò chơi liền đã kết thúc. Sau một khắc, ta kiếm thần lại lần nữa ra tay. Tạp tu nhận lấy cái chết. Hắn đất bằng lóe lên, như hóa kinh lôi, cho dù là tại Vương Lệnh cố hữu linh vực bên trong, hành động vẫn như cũ mười phần tấn mãnh. Tay hắn cầm song kiếm. Một bên hướng phía Vương Lệnh đứng đấy tòa kia cũ thạch điêu tiến lên, một bên phân hóa ra nhiều cái phân thân, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Vương Lệnh nhìn xem cái này màn, nội tâm thở dài, hắn có chút không biết rõ, đầu năm nay vì sao cảnh giới càng cao người càng là ưa thích tại thời điểm chiến đấu đùa nghịch tạp kỹ. Loại này loẹ loẹt phương thức tấn công, để cho người ta thấy đau đầu không nói, với lại theo Vương Lệnh kỳ thật cũng không có đối với cục diện chiến đấu kết quả cuối cùng, có thể tạo được mang tính then chốt đảo ngược tác dụng. Cho nên đơn giản điểm không tốt sao? Nhìn qua tà kiếm thần xông lại đồng thời phân liệt càng ngày càng nhiều bóng người, Vương Lệnh ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung tại cái kia duy nhất bản thể trên thân. Sau đó, hắn giơ tay lên, đạo thứ hai bàn tay đã vận sức chờ phát động. Ân. Ta kiếm thần bản thể đã càng ngày càng gần. Liền sau đó một khắc, một bóng người từ vương lệnh chính diện xuất hiện. Bất quá, vương lệnh căn bản không có để ý tới. Hắn một mặt đạm mạc, mặt vô thần sắc. Đi chết đi. Tạp tu. Lúc này, ta kiếm thần bản thể từ hắn hậu phương xuất hiện. Cũ thạch điêu bên trên, vương lệnh một cái thể chuyển vận động. Vâng. Đăng nhập HTTP. Cùng đánh quả bóng gôn, cái thứ hai bàn tay lại lần nữa tinh chuẩn rơi vào tà kiếm thần trên mặt. Cái kia lực lượng khổng lồ cơ hồ là hiện lên nghiền ép chi thế bao trùm xuống tới, trực tiếp đem tà kiếm thần nửa gương mặt đều cho trực tiếp quất lõm đi vào. Tà kiếm thần lần nữa bị vương lệnh quất bay. Khác biệt bắt đầu, đổi lấy lại là đồng dạng kết cục, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Cố hữu linh vực bên trong, lầu dạy học đã bị tà kiếm thần đánh xuyên qua, vương lệnh một tát này, trực tiếp là đem tà kiếm thần quất tiến vào lầu dạy học lầu chính. Một đường xuyên qua vài gian phòng học, thuận tiện còn trải qua nhà vệ sinh. Cuối cùng bay lúc đi ra, trên đầu còn đỉnh lấy trong nhà vệ sinh bể nước. Vương lệnh ngắm nhìn hắn, một bộ nhẹ nhàng như thường tư thái, hắn vây tay một cái, tiện tay một đạo dẫn lực thuật đem tà kiếm thần bên người hai thanh kiếm này tất cả đều nắm trong tay. Cái này sao có thể? Tà kiếm thần máu me đầy mặt dùng trên bãi tập bò lên, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn đã bị triệt để đánh hôn mê. Cùng lúc đó, vương lệnh quay mặt nhìn về phía trong hư không một chỗ khác. Trước đó, bị kiếm đạo chi lực băng thành huyết vụ đấu lôi chân quân, đã một lần nữa ngưng tụ, ngay cả trên người thu áo thu quần cùng màu trắng pháp ý đều hoàn mỹ phục hồi như cũ. Tại chấn hồn giới hiệu quả đặc biệt dưới, trực tiếp tại chỗ phục sinh, mảy may không sai. Sớm tại vương lệnh chạy tới nơi này thời điểm, cồn vợ ở, gun. Hắn cũng đã phát giác đấu lôi chân quân cũng không chân chính chết đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được thắng vũ kiếm cùng đấu lôi chân quân linh kiếm khế ước cũng không gián đoạn. Hắn dùng đại luyện khí thuật, tham chiếu, bắt môn thần khí, luyện chế 10 cái chấn hồn giới bên trong, còn lại liền mai đều là bình quân 3 phẩm thanh khí, chỉ có đấu lôi chân quân cái này mai là đặc thù nhất một viên. Chấn hồn giới tác dụng, ngoại trừ có thể dung nạp linh hồn không gian, trọng yếu nhất một hạng năng lực chính là có thể bảo vệ thần hồn, để hồn phách không tiêu tan. Cũng tại 2 phút đồng hồ sau lấy thần hồn làm căn cơ một lần nữa ngưng tụ nhục thể tiến hành phục sinh. Cái này là một cái đường đường chính chính phục sinh chiếc nhẫn. Chỉ là khác nhau ở chỗ, những người khác trong tay tam phẩm chấn hồn giới, nhiều nhất chỉ có thể phục sinh 2 lần. Mà đấu lôi chân quân trong tay cái này mai, là đối giới cấp. Chỉ cần chiếc nhẫn không có bị phá hủy. Trên lý luận, liền có thể làm được. Không hạn chế phục sinh. Chương 441, chém hắn. 2695. Thời gian trở lại đấu lôi chân quân bị sen lẫn kiếm đạo chi lực phá thiên kiếm xuyên thấu mà qua, triệt để băng liệt thành huyết vụ một khắc này. Trong nháy mắt đó, đấu lôi chân quân vốn cho là sẽ rất thống khổ, nhưng trên thực tế là hắn thế mà không có cảm thấy chút nào chỗ đau. Hắn đã bị hoàn toàn tan vỡ, bị kiếm đạo chi lực quán xuyên toàn thân gân mạch, ngay cả thịt nát đều không có còn lại, bị tan rã trở thành một đoàn huyết vụ. Bất quá, đấu lôi chân quân lại phát hiện hồn phách của mình lại bị hoàn hảo hoàn mỹ giữ lại. Linh hồn trạng thái dưới, đấu lôi chân quân phát hiện mình chỉ là một cái hư vô thể, hắn tung bay trong hư không, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại như cũ rõ mồn một trước mắt. Tại ta kiếm thần liên tiếp gầm thét vài tiếng về sau, vương lệnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây, vẹn vẹn một bàn tay mà thôi, trực tiếp quất ta kiếm thần sinh sống không thể tự lo liệu. Quá mạnh. Quả nhiên, lệnh huynh thực lực muốn so hắn ngẫm lại huynh càng khủng bố hơn a. Bất quá, đây là chuyện ra sao a? Đấu lôi chân quân có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lý mà nói lấy phá thiên kiếm loại này gần như có thể nói là thần kiếm uy lực, lại phối hợp kiếm đạo chi lực gia trì, đừng nói là nhục thân, liền xem như hồn phách cũng có thể trong khoảnh khắc bị hủy diệt rơi. Nhưng mà kết cục lại vượt qua đấu lôi chân quân dự kiến, hắn phát hiện mình hồn phách lại lông tóc không tổn hao gì. Mà liền tại sau một lát, đấu lôi chân quân phát hiện trong hư không cái kia phiêu tán trong hư không huyết vụ thế mà tại một lần nữa ngưng kết, kinh mạch tại một chút xíu trùng sinh, tại một chút xíu đoàn tụ. Tựa như là trong truyền thuyết huyết độn một lần nữa hội tụ thành một cái mới tinh mình. Không chỉ như vậy, ngay cả hắn quần áo đều một lần nữa ngưng tụ. Hoàn mỹ phục sinh. Cho đến giờ phút này, đấu lôi chân quân mới phát hiện tay trái mình trên ngón vô danh chấn hồn giới, phía trên chính dũng động một loại cực kỳ to lớn linh năng. Cũng chính là cái này một cỗ pháp giới đặc thù lực lượng sinh ra linh năng, mới che lại hồn phách của hắn không bị phá thiên kiếm tiêu diệt, cũng làm nhục thân của mình có thể không ngừng một lần nữa ngưng tụ. Đấu lôi chân quân nhịn không được thở dài. Nếu như lần này cực hung chi kiếp là hắn mệnh trung chú định kiếp nạn, như vậy cái này một viên chấn hồn giới, liền đã thành công giúp hắn vượt qua một kiếp này. Con người khi còn sống bên trong, cực hung chi kiếp căn bản không gặp được mấy lần, một khi gặp được có thể xoay người tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính. Cũng chính bởi vì vậy, tại Lô Vi Quải Sư tính tới hắn kiếp nạn về sau, mới cảm thấy mình hoàn toàn không cứu nổi. Xem ra cái này, mình lại thiếu lệnh huynh một ơn huệ lớn bằng trời a. Đấu Lôi chân quân tại đoàn tụ, hoàn toàn phục sinh đồng thời, nội tâm cũng đang không ngừng thở dài. Nếu như không phải là bởi vì cái này một chiếc nhẫn, một kiếp này mình sợ là khó mà vượt qua. Các loại một lần nữa phục sinh thời điểm, ta kiếm thần đã bị rút cái thứ hai bàn tay, hắn bị vương lệnh một bàn tay trực tiếp đập bay, ngay cả người một bàn tay đánh vào trên bãi tập, từ lầu dạy học bay ra thời điểm, trên đầu thế mà còn đỉnh lấy trường học nhà vệ sinh bể nước. Ta kiếm thần từ trên mặt đất bò lên, toàn thân đều đang phát run, ngay cả đầu gối đều tại rừng không ngừng run rẩy. Đây là bị hủ, cũng là khí. Nghĩ hắn thập mét kiếm thần, chưa từng nhận qua bực này sỉ nhục. Liên tiếp hai trường, mình chẳng những không có bất luận cái gì dư lực hoàn thủ, liền ngay cả hai bả linh kiếm đều bị đối phương cướp đi. Cái này là tuyệt đối nhục nhã, cũng làm cho tà kiếm thần lần đầu cảm giác được khó xử. Hắn run rẩy thân thể, cắn răng, bướng bỉnh lấy xương từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân đều đang phát run. Thất khiếu chảy máu, đỏ thâm hiến máu từ hắn giữa hàm răng chảy ra. Ngay cả răng cửa đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên này, tuyệt đối không chỉ là tán tiên cảnh giới. Tà kiếm thần đã khẳng định. Vẹn vẹn bằng vào hai cái này bàn tay, có thể đem mình trọng thương đến tận đây, người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Bất quá, hắn ý nguyên không chịu nhận thua. Thử hỏi hắn tà kiếm thần, từ khi xuất đạo đến nay, gây nên xã hội các giới sợ hãi, chỉ cần là hắn muốn giết chết người, một cái đều chạy không khỏi. Hắn, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Nhưng mà, khi hắn nhìn tới trong hư không nguyên vốn đã hóa thành một đoàn huyết vụ đấu lôi chân quân một lần nữa ngưng tụ nhục thân, hoàn toàn phục sinh thời điểm. Trên mặt của hắn khó được xuất hiện mấy phần thần sắc kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta kiếm thần cắn răng nói. Lấy cái kia áo trắng thanh niên thực lực, tuyệt đối không khả năng có thừa lực giấu có cái gì phục sinh thủ đoạn. Hắn phá thiên kiếm thế nhưng là xen lẫn cường đại kiếm đạo chi lực. Đây chính là tam thiên đại đạo bên trong thiên đạo chi lực quán thể, cơ hồ cùng thần phạt không khác. Tại nhập thể trong nháy mắt đừng nói là nhục thân, ngay cả thần hồn đều sẽ bị nghiêng nhưng ở giữa tan rã không còn một mảnh. Đó là vĩnh viễn không táng sinh chi địa thủ đoạn, hắn không biết dùng loại thủ đoạn này diệt sát đi bao nhiêu người. Tại trong sự nhận thức của hắn, vẫn chưa có người nào có thể còn sống sót. Cho nên, trời mới biết hôm nay mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhìn qua đã hoàn toàn phục sinh, thậm chí ngay cả trên người quần áo đều tựa như thời gian quay lại, phục hồi như cũ mảy may không sai đấu lôi chân quân. Ta kiếm thần tại thời khắc này, trong lòng nghiễm nhiên đại định, một trận chiến này bất luận như thế nào. Bản tọa đều phải xuất ra thủ đoạn mạnh nhất đến đáp lại, không thể lại có bất kỳ giữ lại. Lúc trước sư tôn kiếm tiên Phạm Duệ lựa chọn sư tôn Dịch Kiếm Xuyên làm người nối nghiệp, đây chính là tất cả toán nghiệm bắt đầu. Những năm này, bản tọa khổ luyện kiếm kỹ, tu được kiếm đạo, lường trước sư huynh sớm đã không phải là đối thủ, bất quá. Ta kiếm thần phát hiện, giờ này khắc này, hắn gặp so với kháng sư huynh của mình Dịch Kiếm Xuyên Dịch tướng quân càng lớn khiêu chiến. Lúc trước, hắn hết thể mục đích thuần túy chỉ là vì chứng minh thực lực của mình. Hắn thí sư, khổ luyện kiếm kỹ, vì chính là một ngày kia có thể tại trong vòng một chiêu, đem sư huynh của mình Dịch Kiếm Xuyên Dịch tướng quân một kiếm tuyệt diệt. Mà ở hôm nay, hắn hiển nhiên gặp càng lớn đối thủ. Ta kiếm thần hít sâu một hơi, đem tâm cảnh của mình mau chóng trở nên tĩnh lặng. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải nghiêm túc. Ta kiếm thần đứng dậy, chân tiên linh năng tại toàn thân trên dưới phun trào, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Rất nhiều tình huống dưới, nhất là trong chiến đấu, tại một phương lâm vào thế yếu tình huống dưới, cồn vợ ở, gun. Rất nhiều người đều chọn cắn thuốc tiến hành tiếp tục tiêu hao tác chiến. Nhưng tà kiếm thần khác biệt, niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép hắn làm như vậy. Tại kiếm đạo chi thuật dưới, hắn cho là mình là gần như vô địch, không ai có thể tại kiếm đạo bên trong thắng qua hắn. Kiếm linh khế ước. Tay hắn bóp pháp quyết, cưỡng ép khu động khế ước chi lực. Chỉ gặp, vương lệnh trong tay phá thiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một thanh hạt ánh sáng, một lần nữa tụ hiện đến tà kiếm thần trong tay. Vương lệnh mặc dù đem hai bả linh kiếm đều đoạt lại, nhưng cũng không xóa đi linh kiếm bên trên khế ước chi lực, vì vậy để tà kiếm thần có thể thừa dịp. Bất quá, hết thệ cũng không sao cả. Vương lệnh có thể nhìn ra, vị này tà kiếm thần tại kiếm đạo chi thuật bên trên tự tin, đã như vậy cái kia nên đồng dạng dùng kiếm đạo chi thuật đánh trả, đem loại người này lòng tự tin hoàn toàn sáng chói rơi mới được. Lệnh huynh đấu lôi chân quân, bây giờ nên làm gì? Vương lệnh đưa tay, trong hư không trực tiếp xuất hiện một khe hở không gian. Theo sát lấy, một thanh đảo mục linh kiếm trực tiếp từ trong cái khe bị vương lệnh lôi kéo đi ra. Vương lệnh không nói hai lời, trực tiếp đem kinh kha ném đến đấu lôi chân quân trong tay. Tại tiếp vào kinh kha trong nháy mắt, đấu lôi chân quân hai tay đều đang run rẩy. Đi chém hắn. Vương lệnh ánh mắt chĩa thẳng vào tà kiếm thần, đối đấu lôi chân quân truyền âm nói ra. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Chặt không chết. coi như hắn thua. 8. Chương 442, tay cầm đại lão, là cảm giác gì? Nếu như lúc này có người đến hỏi đấu lôi chân quân, nắm lấy một thanh đại lao đến tột cùng là dạng gì cảm giác? Đấu lôi chân quân nhất định sẽ không phản bác được, trên thực tế hắn đã từng nghĩ đến hỏi vương lệnh cho mượn một cái kinh kha đi chấp hành nhiệm vụ tới, nhưng mà từ thông qua một hồi trước tiên phủ một trận chiến về sau, đấu lôi chân quân liền triệt để từ bỏ. Trận chiến kia kết cục là lấy kinh kha đơn phương nghiền ép vì thắng lợi mà kết thúc. Cho nên, cái này là một thanh chân chính đại lao kiếm. Giờ này khắc này, đấu lôi chân quân tay nắm lấy kinh kha, tâm là phát run, lệnh huynh. Dạng này thật được không? Vương lệnh thối lui đến phía sau hắn, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, lời gì cũng không nói, sau đó trực tiếp trở về mặt đất bên trên, đem trong hư không chiến đấu tặng cho đấu lôi chân quân cùng tà kiếm thần hai người. Vì cái gì hắn không xuất thủ? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đấu lôi chân quân tao ngộ tà kiếm thần, đây là hắn mệnh trùng chú định kiếp nạn, mà muốn vượt qua kiếp nạn này, cũng chỉ có đấu lôi chân quân mình tự tay đi đoạn mới có thể. Lệnh huynh, ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không hẳn là dùng tương đối hòa bình phương thức đến giải quyết chiến đấu? Thì như ngồi xuống, uống chén trà. Giao lưu một a. Đấu lôi chân quân nắm kinh kha, trên mặt biểu lộ nhìn qua hơi có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm giác mấy ngày nay phong cách vẽ đột biến a. Nói thực ra, từ nắm lấy kinh kha một khắc kia trở đi, đấu lôi chân quân đã biết trận chiến đấu này kết cục. Lúc này, tại chân tiên linh năng tác dụng dưới, tà kiếm thần thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng trên khỏe miệng lưu lại vết máu nhưng lại chưa khô cạn. Chỉ có thể nói, đây rốt cuộc là hàng thật giá thật chân tiên, cho dù là đối với người khác cố hữu linh vực bên trong, thế mà trong cơ thể vẫn tồn tại mênh mông như biển linh năng. Kiếm gỗ? Không. Trong này khẳng định có lừa dối. Nhìn qua đấu lôi chân quân trong tay kiếm, ta kiếm thần khỏe miệng lúc này kéo ra, bằng hữu của ngươi kiếm, từ đâu mà đến. Đi qua cái kia hai cái bàn tay, ta kiếm thần từ cho là mình đối thực lực của thiếu niên kia đã có chỗ dự đoán, trước đó hắn là nhìn xem thiếu niên từ trong cái khe không gian đem thanh này kiếm gỗ rút ra, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định không phải món hàng tầm thường. Mà kinh kha lai lịch, làm vương lệnh một trong những bằng hữu tốt nhất, đấu lôi chân quân cũng là biết đến. Áo trắng thanh niên nghĩ nghĩ, hồi đáp, ân. Đây là dạy học dùng nhi đồng kiếm gỗ đảo, hoa điểu thị trường, cửu cửu đi. Tạp tu. Ngươi đây là xem thường ta. Ta kiếm thần lăng không hư độ, tay cầm phá thiên, ta ma kiếm khí màu tím quanh quẩn tại trên thân kiếm. Hắn kiếm chỉ phía trước, ngươi có biết. Bản tọa vì sao bị phong xưng là thập mét kiếm thần. Đấu lôi chân quân, 3. Vương lệnh trên mặt đất, phong khinh vân đạm ngồi xếp bằng xuống, ôm lấy tay mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Cố hữu linh vực bên trong hết thể gió thổi cỏ lay hắn cũng biết, không cần dương mắt cũng biết xảy ra chuyện gì. Hắn biết đại khái tà kiếm thần muốn biểu đạt ý tứ, hắn mặc dù đã nắm giữ đại kiếm đạo thuật, học biết vận dụng kiếm đạo chi lực. Nhưng mỗi người đối kiếm đạo cảm ngộ đều có chỗ khác biệt. Thập mét kiếm thần. Hẳn là cái này tà kiếm thần nắm giữ 10 mét tất sát kiếm đạo tuyệt kỹ. Vương lệnh đang bưng cái cầm suy tư, đã thấy tà kiếm thần càn rỡ cười to một tiếng, chân tiên cảnh đáng làm tạo cố hữu linh vực. Nhưng bản tọa cố hữu linh vực cùng còn lại chân tiên khác biệt, chỉ cần là tại 10 mét phạm vi bên trong, đều là bản tọa lấy kiếm đường chi lực cấu trúc thành cố hữu linh vực, nói một cách khác. Chỉ cần bản tọa đem kiếm đạo chi lực mở tối đa, tại trong phạm vi 10 thước hết thể cận chiến. Bản tọa tự nhận vô địch. Vương lệnh. Đấu lôi chân quân. Lời giải thích này để giữa sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vương lệnh cùng đấu lôi chân quân đều là co rút lấy khỏe miệng, có loại bất lực đầu đen rau muống cảm giác. Nguyên lai. Cái này thập mét kiếm thần xưng hào là như thế tới sao? Đây rốt cuộc là cái gì hố cha kiếm đạo chi lực a? Coi như 10 mét bên ngoài cận chiến vô địch, vậy có phải hay không chỉ cần làm đến tại viễn trình ôm có phải hay không liền có thể thắng a? Đấu lôi chân quân nhịn không được lau mồ hôi, cái này ta kiếm thần quả nhiên không phải người bình thường. Một bên khác, ta kiếm thần đối với mình 10 mét bên trong có thể xưng vô địch cận chiến thực lực rất là tự tin, hắn dùng mũi kiếm chỉ vào đấu lôi chân quân, đừng nghĩ lấy dựa vào viễn trình tiến công đào thoát. Bản tọa tinh tu thuấn thân chi pháp nhiều năm, một khi kiếm đạo chi lực mở ra, bị bản tọa giàn đánh. Bất luận kẻ nào đều trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Đo. Cơ chuyện với tà kiếm thần trầm giọng nói ra, hôm nay, bất luận là ngươi, vẫn là vị bằng hữu kia của ngươi, bản tọa đều muốn mặt sát. Sau đó rút ra linh hồn của các ngươi. Chúng ta tàn nhẫn nhất phương thức tra tấn các ngươi. Trong lòng của hắn suy đoán, trước đó bị mình diệt sát vị kia áo trắng thanh niên trên thân. Sợ là có gì có thể đền mạng dùng phục sinh pháp bảo. Pháp bảo như thế tại trong tu chân giới cũng không phải là không có, nhưng này cơ hồ đều là bảo vật vô giá, trước đó thanh niên kia đã tiêu hao hết một lần, bởi vậy ta kiếm thần hiện tại rất tự tin. Chỉ cần cái này áo trắng thanh niên giống như trước đó như thế lại chết một lần, liền tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Trên đời này, làm sao có thể vô hạn phục sinh pháp bảo? Với lại người này cũng không phải á nhân. Vô hạn phục sinh cái gì? Hẳn là không tồn tại. Tạp tu nhận lấy cái chết. Tà kiếm thần xuất thủ, phá thiên kiếm bên trên quanh quẩn lấy kiếm khí màu tím hình thành một đạo khí trụ, xuyên qua quanh thân. Có một đạo khô lâu trạng hư ảnh sau lưng hắn ngưng tụ, đủ có vài chục trượng độ cao, toàn thân trên dưới tràn đầy áo giáp, đó chính là phá thiên kiếm kiếm linh phá thiên. Cái này áo giáp là từ kiếm đạo chi lực hội tụ mà thành, vương lệnh một chút liền có thể xem thấu. Kiếm linh đã xuất, cộng thêm bên trên cái này khô lâu trên thân từ kiếm đạo chi lực kết hợp chân tiên linh năng cụ hiện ra áo giáp. Tà kiếm thần đã xem tự thân kiếm đạo chi lực phát huy đến lớn nhất, hoàn toàn đã là không giữ lại chút nào trạng thái. Bất quá, vương lệnh trên mặt thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Từ hắn đem kinh kha triệu hồi ra, cổn vợ ở, gun. Vước cho đấu lôi chân quân một khắc kia trở đi, trò chơi liền đã kết thúc. Nhận lấy cái chết. Tà kiếm thần cắn răng, toàn thân kiếm đạo chi lực dũng động, trong hư không có vết nước không gian nước toát ra, không gian căn bản là không có cách chịu đựng lấy tà kiếm thần 100% kiếm đạo chi lực cường đại lực áp bách. Mẹ a, cái này làm sao xử lý a? Đấu lôi chân quân chưa từng gặp qua loại này tư thế, cùng toàn lực trạng thái dưới chân tiên đối chiến, lấy hắn cảnh giới trước mắt mà nói, căn bản là không thể nào chuyện phát sinh. Đây là bản tọa lực lượng mạnh nhất, đi chết. Tà kiếm thần kêu lên. Tay hắn chấp phá thiên, phía sau phá thiên kiếm linh cũng đồng thời dương bản tay hướng lên bầu trời, to lớn kiếm quang quanh quẩn tại cái kia khô lâu kiếm linh xương khô phía trên, tà ma tử sắc kiếm quang hóa thành một vệt ánh sáng pháo, đánh phía đấu lôi chân quân. Phá phôi tử quang. Trong khoảnh khắc, dâng trào cuồng phong, băng liệt không gian, quang pháo những nơi đi qua, hết thể đều tại đứt gãy, đó là một loại thế không thể đỡ tư thế. Mặc dù biết mình có chấn hồn giới thủ hộ, có lẽ sẽ không chết, bất quá loại trình độ này quang pháo nếu là đánh chúng mình, đấu lôi chân quân cảm thấy mình sợ là ngay cả huyết vụ đều không thừa nổi. Cái này một pháo xuống dưới, khả năng ngay cả cặn bã đều không có. Bất quá liền sau đó một khắc, đấu lôi chân quân phát hiện thân thể của mình thế mà mình động. Kinh Kha đại nhân. Trong lòng của hắn giật mình, trong tay đại lao thế mà mang theo mình bắt đầu chuyển động. Đón đạo này phá phôi tử quang liền vọt tới. Chương 443, hoài nghi nhân sinh tà kiếm thần, 2795. Đấu lôi chân quân không nghĩ tới trên tay đại lao khải thế vậy mà như thế hung mãnh. Ở ngoài sáng biết tà kiếm thần tại 10 mét bên trong cơ hồ vô địch tình huống dưới, y nguyên mang theo hắn từ phía chân trời đâm xuyên đi qua. So sánh bên kia mãnh liệt tà ma kiếm khí màu tím. Kinh Kha dẫn linh đấu lôi chân quân thuận thế mà động, không có bất kỳ cái gì khoa trương ánh sáng hiệu, vẹn vẹn chỉ là bao trùm một tầng nhàn nhạt màu nâu linh quang, giống như một bộ pháp y một mực bảo vệ toàn thân. Một kiếm này đâm tới, nhắm ngay tà kiếm thần thả ra một chiêu kia phá phôi tử quang, ở chân trời bên trong hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kiếm kỹ, một người một kiếm cứ như vậy ưu nhã đâm tới. Mà liên tại kiếm gỗ đào màu nâu kiếm khí chạm đến từ đằng xa phóng thích tới phá phôi tử quang lúc, khiến người kinh dị một màn phát sinh, cái kia nhìn qua rõ ràng yếu không thể có thể màu nâu kiếm khí, lại như thần tích giáng lâm, thuận đạo này thô như cầu lòng phá hư tia sáng trung tâm, đem trọn đạo quang dây ngạnh sinh sinh cắt đứt ra mở. Trời! Thiên ngoại phi tiên! Tà kiếm thần kinh dị thất sắc, áo trắng thanh niên cái tư thế này để hắn nghĩ tới một loại trong truyền thuyết kiếm kỹ. Lấy phồn hóa giản, lấy nhỏ đánh lớn, là một loại chuyên môn dùng để đối kháng phạm vi lớn tiến công chiêu thức. Có thể đem như là phá phôi tử quang loại hình cường công hình kiếm kỹ vô hiệu hóa. Bất quá, đây chính là thần kỹ kiếm kỹ, với lại cũng sớm đã thất truyền, không chỉ là mình sư tôn kiếm tiên Phạm Duệ cũng tốt, vẫn là đường kim tu chân trong vòng lớn nhất tàng kinh các thịnh tiên tàng kinh các cũng được, môn này kiếm kỹ hồ sơ sớm đã biến mất. Đừng nói là lập hồ sơ, ngay cả trang tên sách hình ảnh cũng không có. Nhưng cái này áo trắng tạp tu như thế nào lại thi triển? Ta kiếm thần suy ngẫm lấy, hắn chỉ muốn đến một loại khả năng. Trừ phi, là cái này áo trắng tạp tu trong tay cái kia thanh kiếm gỗ đào tại dẫn linh hắn tiến hành chiến đấu. Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện cũng liền đều có thể nói tới thông. Tà kiếm thần thở ra một cái, phía sau phá thiên kiếm linh phát ra kéo dài rít lên, chân tiên linh năng ba động tứ phía gào thét, chấn động đến cô hữu linh vực bên trong trường học quảng trường cái kia mười mấy khỏa cây cỏ cây đều gãy, lầu dạy học tất cả cửa sổ đều vỡ nát, cả tòa cao ốc đều tại cỗ này tiếng gầm phong bạo phía dưới, lấy dễ như trở bàn tay tư thái bị sụp đổ. Vì sao mỗi lần đại có thể vào sân thời điểm, đều ưa thích tại kiến trúc vật bên trên tìm tồn tại cảm a? Đấu lôi chân quân nắm Kinh Kha, nội tâm cũng đang thở dài lấy, còn tốt nơi này chỉ là y theo lấy lệnh huynh trường học vì xây mô hình bối cảnh thiết kế ra cố hữu linh vực. Nếu như là thật 60 chung, vừa mới cái kia một tiếng chân tiên gào thét, toàn trường tất cả thầy trò đều phải bàn giao ở chỗ này. Bằng hưu của ngươi linh kiếm ngược lại là có mấy phần ý tứ, tà kiếm thần liếm môi một cái, dài nhọn đầu lưỡi tại màu tím tà ma kiếm quang phủ lên hạ đều biến sắc. Ha ha, phía dưới liền để ngươi kiến thức một chút bản tọa 10 mét kiếm đạo. Tà kiếm thần trầm giọng nói ra. Dứt lời, sau lưng của hắn phá thiên kiếm linh lại lần nữa tăng vọt, toàn bộ khô lâu tăng trưởng trọn vẹn gấp hai lớn nhỏ. Theo sát lấy, một cỗ cường lực kiếm đạo lực hút sinh ra, giống như một viên hành tinh, phù văn nhảy nhót hóa về làm một cái 10 mét vòng. Trong tích tắc, đấu lôi chân quân cảm thấy có một cỗ to lớn lực hút nắm kéo mình, hắn cả người mang kiếm đều bị dẫn dắt đi qua. Trong chớp mắt, đã bị kéo tiến vào cái kia 10 mét kiếm đạo chi trong vòng. Mà khi tiến vào kiếm đạo chi vòng trong nháy mắt, liền có một vòng ánh sáng bao phủ xuống, bao trùm trên người đấu lôi chân quân. Suy yếu quang hoàn. Đấu lôi chân quân méo méo tay, cảm giác mình hình như có chút không còn chút sức lực nào, bất quá rất nhanh từ trên người kinh kha phân hóa ra màu nâu linh quang liền đem cỗ này suy yếu chi lực cho hòa tan, làm hắn hơi thoải mái dễ chịu chút. Bất quá hắn cũng không lên tiếng, ngược lại che ngực, lộ ra một bộ rất là biểu tình khiếp sợ. Đây là... Tà kiếm thần cười nói, đây là bản tọa cái này 10 mét kiếm vây bên trong tự mang thánh hư chi quang, thế nào? Có phải hay không cảm thấy toàn thân thể hư không còn chút sức lực nào? Thi triển không xuất lực ý. Loang thoáng còn có bước lên đổ mồ hôi cảm giác. Đừng nói là ngươi, chính là sư tôn ta Phạm Duệ, sư huynh Dịch Kiếm Xuyên, tiến vào này vòng cũng là ngang nhau hiệu quả. Đấu lôi chân quân. Vương lệnh. Kinh Kha. Tà kiếm thần, thế nào? Sợ rồi sao? Ngươi như không giải được tại hạ suy yếu quan hoàn, tại bản tọa 10 mét kiếm vây bên trong căn bản nửa bước khó đi. Đương nhiên, bản tọa nguyên bản chính là vô địch. Bất quá, cái này vừa dứt lời, Kinh Kha dẫn đấu lôi chân quân lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp đấu lôi chân quân vũ động lấy kiếm gỗ đào, trong hư không vạch ra một đạo lục mang tinh, sau đó miệng niệm pháp quyết, tay trái cầm kiếm, tay phải tiếp ấn. Trong chốc lát, 10 mét kiếm vây bên trong một đạo màu xanh thẳm linh quang từ cái này vạch ra lục mang tinh ấn bên trong tản ra. Trong hư không lấm ta lấm tấm, phảng phất đưa thân vào một vùng biển sao bên trong. Tại cái kia sao trời quang mang chiếu dọi xuống, tất cả suy yếu hiệu quả đều tại lui tán. Cái này nhìn như vẹn vẹn chỉ là một đạo tiểu pháp thuật mà thôi, chỗ để ta kiếm thần cảm thấy rất là kinh hãi, cựu tinh thiên thần quyết. Lại một môn truyền thuyết cấp kiếm kỹ. Ta kiếm thần hư híp mắt, nội tâm rất là rung động. Đây chính là trong truyền thuyết dùng để tịnh hóa giảm ít hiệu quả kiếm pháp, với lại cũng đồng dạng thất truyền. Thế mà tiếp liền thi triển ra hai đạo truyền thuyết cấp kiếm kỹ. Tà kiếm thần đột nhiên cảm giác mình có chút tâm mệt mỏi. Đây là Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tà kiếm thần hỏi. Không sai, đây chính là Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Đấu lôi chân quân trả lời nói ra, hắn nghe được vương lệnh đối với mình truyền âm, đối môn này kiếm kỹ cũng có cơ bản hiểu rõ, với lại môn này kiếm quyết cũng là Cửu Tinh Thiên Thần Quyết bên trong đệ cửu trọng cấp bậc cao nhất kiếm quyết. Thần Đông Quyết. Nghe được đây, tà kiếm thần thần sắc giây lát tối sầm lại. Cổn vợ ở, gun. Lại là đệ cửu trọng cấp bậc cao nhất kiếm quyết, khó trách có thể dễ như trở bàn tay làm tan biến hắn thánh hư chi quang. Lúc này, ta kiếm thần đột nhiên tỏa ra ra một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Đến đây, mới thôi đấu lôi chân quân tay nắm lấy kiếm gỗ đào. Tại thời khắc này, trong miệng của hắn lại phát ra hoàn toàn không thuộc về hắn thanh âm, đó là Kinh Kha thanh âm. Trong con mắt hắn tản mát ra một đạo màu nâu linh quang, ánh mắt chỉ vào ta kiếm thần, thứ dân. Ngươi nhưng, gặp qua. Một đạo từ đầu mà hàng kiếm pháp. Vương lệnh ngẩng đầu, nhìn qua cái này màn. Thanh như tà kiếm thần nói, đại kiếm đạo thuật, mỗi lĩnh ngộ của mỗi người đều có chỗ khác biệt, nắm giữ lấy không giống bình thường đặc tính. Nếu như nói tà kiếm thần nắm giữ kiếm đạo đặc tính là 10 mét vô địch, như vậy vương lệnh mình nắm giữ kiếm đạo đặc tính, chính là không gì không biết, thiên hạ kiếm đạo đều là nhập nó pháp, không có vương lệnh sẽ không kiếm kỹ, chỉ là vào ngày thường bên trong vương lệnh lười nhác thi triển mà thôi. Bởi vì đến nay hắn chỗ đối đầu địch nhân chỉ là dùng quyền cước liền có thể giải quyết, nhiều khi vương lệnh cảm thấy không đáng vũ đao lộng thương. Vương lệnh tại đại kiếm đạo thuật đặc tính là không chỗ không tinh, làm dưới tay hắn ngự dụng linh kiếm, vương lệnh đã sớm đem bàn tay mình cầm tất cả kiếm kỹ thông qua linh kiếm khế ước chuyển vận cho Kinh Kha. Đương nhiên đây là đường đường chính chính chính thức trao quyền copy, so sánh cái nào đó nhanh video phần mềm trộm lấy cái khác trang web người sử dụng hậu trường số liệu không biết xấu hổ hành vi, vậy căn bản là hai chuyện khác nhau. Chương 444, một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Màu nâu linh quang từ đấu lôi chân quân con người tản mát ra lúc, khí thế trên người trong nháy mắt liền trở nên không đồng dạng. Tà kiếm thần đứng ở 10 mét kiếm vây bên trong, nơi này ứng nguyên bản nên vô địch lĩnh vực, hắn cố ý đem cố hữu linh vực cùng của mình kiếm đạo dung hợp, mặc dù thật to giảm bất cố hữu linh vực phạm vi, nhưng mà chỗ tốt ở chỗ, hắn căn bản vốn không hư đứng ở những người khác cố hữu linh vực bên trong tác chiến. Cho nên, khi vương lệnh cố hữu linh vực mở ra lúc, ta kiếm thần căn bản không sợ hãi chút nào. Cố hữu linh vực bản thân tồn tại giá trị lớn nhất chính là có thể lợi dụng sân nhà tác chiến nguyên tố, áp chế địch quân linh năng hấp thu, đồng thời còn đưa đến áp chế linh năng tác dụng. Mà đem tự thân cố hữu linh vực cùng tự thân kiếm đạo đặc tính đem kết hợp, ý nghĩ này tà kiếm thần tự cho là tướng làm thiên tài. Chỉ ít, tại cái này 10 mét kiếm vây bên trong, coi như hắn thân ở những người còn lại trong lĩnh vực, cũng là vô địch. Nhưng là bây giờ, hắn đối mặt với áo trắng thanh niên, vậy mà cảm nhận được một tia kinh khủng cảm giác áp bách. Cố khí tức này làm hắn cảm thấy kiềm chế. Người rốt cuộc là ai? Tà kiếm thần lối ra đặt câu hỏi, nhưng kỳ thật nội tâm đã có suy đoán. Hắn hoài nghi, hẳn là cái kia kiếm gô đảo kiếm linh, bám vào tiến vào cái kia áo trắng thanh niên thân thể. Nhưng là, đây là cái gì thao tác? Trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, ta kiếm thần cảm giác, tình huống tựa hồ đã có chút vượt qua hắn nhận biết. Tại kiếm đạo phương diện, hắn cảm thấy thiên hạ này chúng kiếm trên đường tri thức hẳn không có người so với chính mình lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Hắn không kịp tiên tôn, lại sớm lĩnh ngộ được, đại kiếm đạo thuật, cũng nắm giữ 10 mét kiếm đạo, còn rất thiên tài đem cái này 10 mét kiếm đạo dung hợp cố hữu lĩnh vực, tạo thành vô địch lĩnh vực. Bất quá, cái này nhân kiếm hợp nhất siêu cường kiếm đạo, hẳn là khi linh kiếm cùng chủ nhân ở giữa độ phù hợp đạt tới cao nhất trạng thái, mới có biện pháp thi triển bực này dung hợp chi pháp. Cho dù là bây giờ mình, cùng phá thiên kiếm độ phù hợp cũng còn kém không ít. Bởi vì phá thiên nguyên bản cũng không thuộc về hắn, là hắn nửa đường đoạt tới. Ta kiếm thần liếc mắt nhìn, trong lòng hầu nghi vạn phần chầm chầm trên mặt đất thiếu niên. Cái này thanh kiếm gỗ đạo, rõ ràng là thiếu niên này. Vì sao có thể ngay cả bằng hữu của hắn cũng có thể làm được nhân kiếm hợp nhất? Hắn nhìn chầm chầm vương lệnh, ánh mắt âm trầm xuống tới. Sau đó rất nhanh, hắn kéo ra khỏe miệng. Bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên này thế mà vốn không có để ý hư không phía trên chiến đấu, thế mà cuộn lại chân, bưng lấy một quyển sách đang viết cái gì. Ta kiếm thần triển khai tử kê ma đồng, phát động nhất mục vọng thiên nhai đồng thuật, sau đó liền thấy quyển sách kia danh tự, nhất phủ nhất triện. Ngay cả chữ nhỏ đều thấy nhất thanh nhị sở, bộ giáo dục thời cấp 3 phủ triện khóa chỉ định giờ luyện tập bản, mấy trăm vị chuyên gia tỉ mỉ biên chế. Liên tục 60 năm lượng tiêu thụ xa xa dẫn trước. Ta kiếm thần ra mặt có quáp. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy phía trước đã bị cái kia thanh kiếm gỗ đào kiếm linh phụ thể áo trắng thanh niên, trong tay nhoáng một cái, trong tay cái kia thanh kiếm gỗ đào đã hóa thành hạt ánh sáng, hoàn toàn tiêu tán. Đây là chân chân chính chính nhân kiếm hợp nhất. Khi nhân kiếm hợp nhất về sau, kiếm bản thể cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, cùng người hòa làm một thể. Lấy thân hóa chuôi, lấy tay vì phong, toàn thân trên dưới đều là làm kiếm khí. Nguyên bản cái này 10 mét kiếm vây, hẳn là chuyên thuộc về mình vô địch lĩnh vực, nhưng mà tà kiếm thần lại hoảng sợ phát hiện tình huống thế mà phát sinh đảo ngược. Áo trắng thanh niên tại nhân kiếm hợp nhất về sau, thân bên trên tán phát màu nâu kiếm khí thật sự là kinh khủng dị thường, giống như vương thần đương đạo, kiếm khí kia những nơi đi qua. Phá thiên kiếm kiếm khí màu tím đều tại lui tán. Loại tình huống này căn bản là không có cách dùng bình thường tư duy để suy nghĩ, bởi vì căn bản không phù hợp lẽ thường. Đây là hắn 10 mét kiếm vây. Lấy kiếm đường chi lực bố trí mà thành, một chiêu này hắn lần nào cũng đúng. Mà ở hôm nay cuộc tỉ thí này bên trong, ta kiếm thần có một loại cảm giác, hắn cảm giác di vãng thi triển thuận buồm xuôi gió kiếm đạo chi lực, tựa hồ là không nghe mình sai sự. Với lại kinh khủng nhất là, hắn cảm thấy một cỗ lớn lao áp chế lực. Hắn đã ở mình 10 mét kiếm vây bên trong nhẹ nhàng thật lâu, không có bất cứ động tĩnh gì, không phải hắn ra vẻ cao lạnh, mà là, căn bản liền không có cách nào động đậy. Thứ dân đấu lôi chân quân trong thân thể phát ra kinh kha thanh âm. Hắn hai tay chắp sau lưng, toàn thân trên dưới đều bị màu nâu kiếm quang nơi bao bọc, cho dù là tại cái này 10 mét kiếm vây bên trong, khí tức cũng hiện ra lấy nghiền ép chi thế. Ta kiếm thần kinh dị, cái này một thanh âm, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy có một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn e ngại. Phía sau mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc, liền thẩm thấu hắn pháp y liễu, dán trên người mình. Hắn thậm chí không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể lợi dụng kiếm linh khế ước, mệnh lệnh phá thiên kiếm khô lâu kiếm linh tiến hành câu thông. Cái kia khô lâu mở miệng, thanh âm rất là thâm trầm, giống như từ minh phủ địa ngục tới sứ giả, ngươi là ai? Lệnh, không thích, phiền phức. Nhất định phải, cấp tốc, giải quyết. Nhập thân vào đấu lôi chân quân trong cơ thể kinh kha trả lời, hoàn toàn không thấy vấn đề của đối phương. Sau một khắc, chỉ gặp đấu lôi chân quân đi lại chấn động, thoáng chốc ở giữa 10 mét kiếm vây bên trong không gian thế mà từng khúc băng liệt. Tất cả tà ma kiếm khí, phảng phất bị tịnh hóa, biến mất. Không chỉ là phá thiên kiếm khô lâu kiếm linh. Cái này ta kiếm thần cũng mắt tròn váng. Hắn 10 mét kiếm đạo, ngay tại một bước này phía dưới, bị tan rã. Không, cùng nói là tan rã, Tà kiếm thần cảm thấy chẳng nói là vô hiệu hóa càng thêm chuẩn xác. Cái này thanh kiếm gỗ đảo kiếm linh, đến cùng là cái gì? Tà kiếm thần thật sâu như mày, hắn đang tự hào nhất kiếm đạo chi lực, tại đối diện trước mặt thế mà hoàn toàn mất đi hiệu lực, với lại kinh khủng nhất là hắn đến bây giờ đều không có thể hiểu rõ kiếm này linh lai lịch đến tuột cùng là cái gì. Nhân loại, nguyên bản là một loại đối với không biết sự vật sẽ xuất hiện sợ hãi giống loài. Điểm này, cho dù là chân tiên, cũng vô pháp ngoại lệ. Tà kiếm thần tự cho là, mình đã hiện tại cái thế giới này kiếm đạo bên trong đỉnh điểm, nhưng mà bây giờ Kình Kha hiện thân, hoàn toàn làm rối loạn tâm cảnh của hắn. Trong ánh mắt của hắn lần thứ nhất, lộ ra thần sắc kinh khủng, tâm thần không yên khó mà bình tĩnh trở lại, cồn vợ ở, gun. Lần trước, xuất hiện loại này nỗi lòng nhiễu loạn tình huống, hay là tại hắn tự tay giết sư phụ của mình kiếm tiên Phạm Duệ thời điểm. Vì cái gì? Cái này mấy trăm năm, hắn dựa vào lực lượng của mình, đã chứng minh mình là kiếm đạo bên trên đỉnh cao cường giả, bất quá vì sao đột nhiên sẽ có như thế một cái có thể so với Phạm Quy người xuất hiện. Trên mặt đất cái này đang tại làm luyện tập đề thiếu niên, còn có nhận thiếu niên này làm chủ không biết kiếm linh, hai người này đến cùng là ai a? Ta kiếm thần cảm giác, chuyện này muốn so Nam Hàn Quốc đám kia cây gậy tại trượt băng trên sân làm phá hải, sửng sốt phán quốc gia khác tuyển thủ Phạm Quy, mình cưỡng ép đoạt giải quán quân thao tác còn muốn ngạc nhiên. Đầu năm nay, hẳn là thật là có không trở về ghế trọng tài trọng tài. 10 mét kiếm vây bị vô hiệu hóa, khô lâu kiếm linh thân hình cũng là một lần nữa trở lại như cũ thành bình thường lớn nhỏ. Hết thảy kết thúc. Sau một khắc, ta kiếm thần kinh nhìn qua áo trắng thanh niên thân hình ở trước mắt trong nháy mắt biến mất. Ở đâu? Ta kiếm thần một mặt khẩn trương, bởi vì tử kê ma đồng cũng không bắt được Kình Kha thân ảnh. Mà liền sau đó một khắc, vang một tiếng vang, một bóng người mang theo kinh người áp lực từ đầu mà hàng. Đây chính là cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Giờ khắc này, ta kiếm thần đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia không biết kiếm linh phụ thể sau nói lời. Chương 445, Kình Kha đại chiêu, 2895. Bầu trời rất cao, Kình Kha nhập thân vào đấu lôi trần quân trong thân thể, tại cái kia vạn mét trên bầu trời toàn thân trên dưới đều bị một cỗ màu nâu kiếm mang quanh quẩn. Áp lực cực lớn rơi xuống từ trên không, trong nháy mắt đem thân thể cho cầm cố lại, tất cả pháp thuật đều thi triển không được. Ta kiếm thần trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới đạo này từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, lại đồng thời tồn tại phong linh tác dụng. Ở trên không trung hướng mặt đất lao xuống trong nháy mắt, thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Từ vạn mét hạ xuống đến 5000 mét độ cao thời điểm, cỗ này áp lực đã không chỉ là để ta kiếm thần không cách nào thi triển pháp thuật, liền thân hình đều không thể chống đỡ được ở, cả người trực tiếp từ trong hư không bị truy đến trên mặt đất, giống như một con quốc ngã sấp trên đất. Đầu của hắn, tứ chi cùng thân thể mỗi một chỗ bộ vị đều bị một mực áp chế. Tà kiếm thần đã không cách nào nhớ tới lần trước khoảng cách gần như vậy hôn lớn là thời điểm nào. Lấy hắn làm trung tâm, phiến đại địa này bắt đầu rạn nứt. Tà kiếm thần cảm thấy không thể thở nổi, cả người đều thật sâu rơi vào bên trong lòng đất, phảng phất lâm vào đầm lầy, từng tầng khảm vào đi vào. Mình! Lại để cho thua. Tà kiếm thần cả người đều cứng đờ, nếu như không phải phá thiên kiếm kiếm linh hộ thể, hắn kết quả sợ là muốn so hiện tại còn khốc liệt hơn. Cái này là như thế nào một cỗ áp lực? To lớn cảm giác áp bách, ngay cả chân tiên đều khó có thể chịu đựng. Phá thiên kiếm kiếm linh cũng giống như con cóc bị ép trên mặt đất, một người một buộc duy trì đồng dạng tư thế, nhìn qua rất là vui cảm giác. Ta kiếm thần nói không ra lời, chỉ có thể truyền âm, khẩn trương ngay cả chiếc kia tự kỷ khẩu khí đều biến mất. Phá thiên kiếm này linh, đến cùng là cái gì? Khô lâu kiếm linh, ta cũng không biết ta. Ta kiếm thần. Tại cái này lời thoại đồng thời, phá thiên kiếm khô lâu kiếm linh. Cái kia trên thân nguyên bản từ kiếm đạo chi lực ngưng tụ mà thành áo giáp, cũng là tại bực này dễ như trở bàn tay phong mang phía dưới, từng khúc băng liệt. 4.000 mét, 3.000 mét, 2.000 mét. Áp lực càng lúc càng lớn. Đến cách xa mặt đất còn có 1.000 mét thời điểm, ta kiếm thần đã tính cả kiếm của hắn linh hạ xuống nhưng ước sâu vài chục thước. Hai chủ tớ người căn bản không thể động đậy, ta kiếm thần cắn răng, đem một viên tử kê ma đồng tách ra, cũng lợi dụng kiếm linh khế ước tiến hành thị giác cùng hưởng. Từ cây ma đồng, đem giờ này khắc này trên bầu trời cái kia cảnh tượng thu hết vào mắt. Ta kiếm thần nghĩ, vậy đại khái là hắn này sinh vĩnh viễn không cách nào quên được một màn. Trên bầu trời, cái kia không biết kiếm linh bám vào tại áo trắng thanh niên trong cơ thể sau tế ra cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Giờ này khắc này, lại hóa thành một đạo cự đại ám kim sắc quang chi cự kiếm, từ thiên khung bên trong có như thần vương giáng lâm, mang theo hủy diệt tính áp lực bao trùm xuống tới. Quang chi cự kiếm những nơi đi qua, cố hữu linh vực không gian bắt đầu băng diệt. Nhưng mà vương lệnh cố hữu linh vực bản thân năng lực hồi phục thực sự quá mạnh, cái này quang chi cự kiếm hủy diệt tính to lớn, nhưng cố hữu linh vực năng lực hồi phục lại vừa vặn cùng cái này cố hủy diệt tính lực phá hoại ngang hàng, khiến cho cái này quang chi cự kiếm hủy diệt chi huy có thể đều bị vương lệnh ngăn cách tại cố hữu linh vực bên trong, mà không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Không phải lấy một kiếm này uy lực, cả tòa Tùng Hải thành phố đều muốn bị diệt đi. Tuyệt đối áp chế, tuyệt đối phong linh, căn bản là không có cách chống cự. Mượn nhờ tử kê ma đồng thị giác cùng hưởng năng lực, Khô Lâu kiếm linh rốt cục nhìn ra một kiếm này lai lịch. Cái kia nhìn không ra thần sắc Khô Lâu trên mặt mồ hôi chạy không ngừng, hắn hướng Tà kiếm thần truyền âm nói, diệt thế kiếm. Tà kiếm thần lộ ra một mặt như an thần phân biểu lộ, diệt, diệt diệt diệt thế kiếm. Khô Lâu kiếm linh rất tuyệt vọng, kiếm chủ, chúng ta đều xong. Lúc này cũng không cần lại chơi hồi âm đi. Tà kiếm thần, đây là Cà Lăm. Khô Lâu kiếm linh. Rất hiển nhiên, chủ tớ hai người đều không nghĩ tới, mình thế mà trêu chọc phải loại tồn tại này. Diệt thế kiếm. Cái này không thuộc về đặc tính, mà là đại kiếm đạo thuật, bên trong trí cao áo nghĩa. Nhưng mà, tại đương kim trên đời, có thể đem đại kiếm đạo thuật, kiếm đạo chi lực phát huy đến tầng này hoàn cảnh người, ngoại trừ Tam Thiên Đại Đạo sáng tạo Đường Thủy Tổ bên ngoài, Khô Lâu kiếm linh chỉ muốn đến một người. Hẳn là, Khô Lâu kiếm linh phá thiên tại thời khắc này, chân chân chính chính chạy xuống mồ hôi lạnh, Ngô Vương. Hắn thậm chí đều không dám hô nổi danh tự, bởi vì cái này danh tự đối tất cả kiếm linh mà nói đều là cấm kỵ. Diệt thế kiếm chi huy, thế không thể đỡ. Phá thiên kiếm linh cảm thụ được trong hư không càng ngày càng tới gần chôn vùi hương vị. Ước chừng còn thừa lại không đến 10 giây, bất luận là hắn, vẫn là Tà kiếm thần đều đem ở chỗ này tan thành mây khói. Diệt thế kiếm chi huy. Đây là đủ mà đối kháng đối giới cấp pháp khí cùng thần khí chí cao áo nghĩa. Tam thiên đại đạo đều có áo nghĩa, nhưng có thể thi triển áo nghĩa người, lại là lắc đắc không có mấy. Trong nháy mắt, phá thiên kiếm linh suy nghĩ như bay, suy nghĩ rất nhiều. Đây chính là Ngô Vương a. Đại kiếm đạo thuật, hóa thân, kiếm linh chi chủ. Phá thiên kiếm linh tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà nhận một thiếu niên làm chủ nhân. Hắn nhớ tới trước đây, thiếu niên hai cái bàn tay hô đi Tà kiếm thần loại kia bá khí lăng nhiên chẳng diện. Phá thiên kiếm linh cảm thấy mình tính sai, hắn hẳn là sớm một chút ngăn lại trận chiến đấu này. Nhưng dưới mắt, hắn đã không còn cách nào khác, làm kiếm linh, nghề nghiệp của hắn chính là thủ hộ chủ nhân. Bất luận chủ nhân là bực nào ác nhân, phạm qua cái gì nghiệp chướng, khế ước tinh thần đều phải tuân thủ. Phá thiên kiếm linh Khô Lâu hư thần, ngay tại diệt thế kiếm sắp rơi xuống một sát na kia, kiếm linh khế ước hộ chủ linh nhận ước định phát động. Phá thiên kiếm linh rất rõ ràng, một kiếm này phía dưới, Tà kiếm thần tất nhiên chết, nhưng nếu là đem sinh mệnh của mình hiến tế ra ngoài bảo vệ chủ nhân, cái kia có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dưới mắt, bọn hắn thời gian còn lại đã không nhiều. Mà phá thiên kiếm linh tại cái này thời khắc nguy cơ, cũng là không chút do dự. Đây là một mạng đổi một mạng giao dịch mà thôi, làm kiếm linh, phá thiên tuân thủ khế ước, hắn cũng không có cho là mình đến tột cùng đã làm sai điều gì. Bởi vì linh kiếm khế ước nguyên nhân, Tà kiếm thần tại phá thiên làm ra quyết định một khắc này, đã biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Phá thiên, thanh kiếm này, mặc dù là hắn từ mình sư phụ trong tay đoạt lấy, nhưng đến ngọn nguồn đi theo trăm năm, sớm đã có tình cảm. Hắn diệt thế kiếm rơi xuống trước một giây đồng hồ, Tà kiếm thần trên thân thật sâu nhãn ảnh. Tính cả từ cái cổ sau kéo dài đến toàn bộ phần lưng tà ma đường vân, đều lui tan hết. Một chủ một buộc từ từ nhắm hai mắt, nhận lấy diệt thế kiếm chế tải. Côn vợ ở, gun. Nhưng mà, ý tưởng bên trong thống khổ nhưng không có phát sinh. Quang chi cự kiếm tùy theo mà rơi, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, thậm chí không mang theo bất luận cái gì bạo tạc hiệu quả. Vương lệnh khép lại, nhất phù nhất triện, từ dưới đất đứng lên, hắn vô vô trên người cho bụi, cuồng phong lược qua hắn đen màu trắng áo tay ngắn. Lộ ra chân bóng xương quai xanh. Diệt thế kiếm hiệu quả chia nhỏ vì nhiều loại, một loại vì diệt thế chế tài, đó là chân chính hủy diệt hết thể đại sát chiêu. Mà một loại khác, thì là diệt thế tịnh hóa, đó là một loại có thể tước đoạt đi kiếm đạo chi lực lực lượng. Đối với trung tâm hộ chủ kiếm linh, vương lệnh cuối cùng lựa chọn mở một mặt lưới. Mà đối với Tà kiếm thần, tước đoạt đi nó vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo chi lực, vương lệnh cảm thấy đây đã là tốt nhất trừng phạt. Mà Kinh Kha, tuân theo vương lệnh ý chí. Về sau, đấu lôi chân quân khôi phục, hắn liền hiện tại cố hữu linh vực chính trung tâm hố sâu bên cạnh. Đục lỗ đi đến đầu một nhìn, phá thiên kiếm linh cùng Tà kiếm thần hai chủ tớ người chính xếp chồng người giống như ghé vào trong hố đầu đâu. Đấu lôi chân quân, ý đi không không không ho ho. Vương lệnh. Đấu lôi chân quân mắt nhìn sau lưng vương lệnh, lệnh huynh, hiện tại làm sao xử lý a? Vương lệnh. Còn có thể làm sao xử lý? Gọi điện thoại, cho chắc gì thôi. Chương 446, có nổi lao tiên. Pháp lực vô biên. Bị Kinh Kha bám ở trên người thời điểm, đấu lôi chân quân cũng không phải là không có cảm giác, vào thời khắc ấy hắn cơ hồ sinh ra một loại cùng đại lao dùng chung một bộ thân thể ảo giác. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, khó mà dùng ngôn ngữ để kỹ càng miêu tả. Dù sao liền là cảm giác, mình mạnh lên. Thông qua chuyện này, đấu lôi chân quân nội tâm đối Cường Định Nghĩa có một cái mới thăng hoa. Nguyên lai trên cái thế giới này, coi như không thay đổi trọng, cũng là có thể mạnh lên. Chỉ cần tay cầm đại lão, liền căn bản không sợ hãi. Đến cuối cùng kinh kha phụ ở trong cơ thể mình, tế ra diệt thế kiếm thời điểm, đấu lôi chân quân đều bị một kiếm này hiệu quả giật nảy mình. Kiếm đạo chi thuật bên trong cao nhất áo nghĩa, có thể so với thiên phạt một kích. Ai có thể chịu nổi? Tuy nói đây không phải theo dựa vào lực lượng của mình thi triển ra, nhưng đấu lôi chân quân cảm thấy có thể tại sinh thời, thông qua thân thể của mình thi triển ra bực này nghịch thiên cấp cái khác kiếm đạo áo nghĩa, cho dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng viên mãn. Bởi vì từ trên lý luận, thi triển diệt thế kiếm loại kiếm đạo này áo nghĩa, nguyên vốn cũng không tại nhân sinh của hắn thành liền bên trong. Bởi vậy, đối với vừa mới trận chiến kia, đấu lôi chân quân đến nay vẫn có chút dư vị vô tận cảm giác. Như loại này đại lão phụ thân tiến hành tác chiến cơ hội, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó gặp được mấy lần, bất quá một khi đụng vào vậy khẳng định là được ích lợi vô cùng. Nguyên bản đối với kiếm đạo phương diện, đấu lôi chân quân cũng vẹn vẹn chỉ là học thêm mà thôi, hắn chủ tu cùng chuyên công lại nhưng thật ra là ám khí cùng thể thuật. Nhưng lần này, kinh kha bám vào ở trong cơ thể hắn tiến hành một trận đại lão cấp bậc đi làm. Cho dù bây giờ đã rời đi trong cơ thể hắn, loại kia ký ức nhưng vẫn là ở. Một đoạn này ký ức, nếu như mình trở về hảo hảo suy nghĩ nghiên cứu một chút, đối với kiếm đạo chi thuật bên trên tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn. Với lại vô cùng có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi, hắn đối kiếm đạo bên trên độ thuần thục cùng các loại kỹ xảo, thậm chí muốn vượt qua chủ tu ám khí cùng thể thuật. Tại thực lực ngang nhau tình huống dưới, ám khí xác thực là một mặt rất tốt thủ đoạn, tiến có thể công lui có thể thủ, thậm chí tại trong cuộc chiến còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý đối cục hiệu quả. Nhưng nếu là như hôm nay cảnh giới cỡ này nghiền ép cục dưới mặt, mình cái này mấy khỏa hoành thiên lôi căn bản cũng không đủ nhịn. Đây là sử dụng ám khí tính hạn chế. Đấu lôi chân quân đứng tại hố sâu bên cạnh, sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa lấy. Chiến hậu tổng kết là rất cần thiết. Hiện tại cái này hòa bình niên đại, từ đâu tới nhiều như vậy đỡ cho bọn hắn đánh. Về sau, cảnh tượng trước mắt tiêu tán, nguyên bản ở vào trong hố sâu hai chủ tớ người duy trì xếp chồng người tư thế, lại xuất hiện tại thế giới hiện thực trên mặt đất. Đấu lôi chân quân biết, vương lệnh đã đem cố hữu linh vực cho hủy bỏ. Hắn về nhìn bốn phía một cái, phát hiện vị trí này tương đương vắng vẻ. Là một chỗ vùng ngoại thành núi vây quanh ven đường. Bọn hắn trước đó vậy mà ở loại địa phương này đánh một trận. Bất quá tốt người ở chỗ này khói thưa thớt, với lại trước đó tà kiếm thần những nơi đi qua, tất cả thiết bị điện tử đều bị cái kia tà ma kiếm khí cho phá hư hết. Vương lệnh đã cho Trác Dị phát qua tin nhắn, giờ này khắc này Trác Dị đang tại ra roi thúc ngựa trên đường chạy tới, đấu lôi chân quân chờ ở cái này vùng ngoại thành núi vây quanh ven đường chờ đợi sau đó xử lý. Ước chừng lại mười mấy giây, phá thiên kiếm khô lâu kiếm linh biến mất, tại trải qua vừa mới một trận đại chiến, kiếm linh linh năng tiêu hao sạch sẽ, đã không có cách nào tiếp tục duy trì hư thân trạng thái. Mà về phần tà kiếm thần, đấu lôi chân quân cũng không có chút nào lo lắng. Hắn đã bị diệt thế kiếm đoạt đi tất cả kiếm đạo chi lực không nói, với lại ở sau đó rất dài trong một đoạn thời gian rất dài, diệt thế kiếm phong linh hiệu quả đều sẽ kéo dài ra chỉ trên người tà kiếm thần. Đấu lôi chân quân trở lại, đối vương lệnh ôm quyền nói lời cảm tạ, lệnh huynh, lần này đối uổng cho ngươi. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, vương lệnh thân hình liền hóa thành một hơi gió mát tiêu tán. Đấu lôi chân quân, 3. Lúc này, cách đó không xa có một bóng người tiếp cận, đấu lôi chân quân ngắm nhìn phương hướng kia, trong lòng vui mừng. Đấu lôi chân quân, nhị cấp huynh đệ, tại sao là ngươi? Nhị cấp hồi đáp, ta gia chủ tại ôn tập, để cho ta tới ngó ngó, nơi này quá lệch, ta nghe ngươi hương vị tìm một hồi mới tìm được chỗ này. Ôn tập. Đấu lôi chân quân sững sờ, cái kia trước đó chính là nhị cấp. Đương nhiên là ta gia chủ phân thân rồi. Đấu lôi chân quân nhịn không được lau mồ hôi. Đây cũng quá tàn bạo. Tuy nói, ta kiếm thần là thua ở cuối cùng cái kia một tay diệt thế kiếm phía dưới. Bất quá vương lệnh cái kia hai cái bàn tay đánh cũng là hàng thật giá thật. Một cái phân thân mà thôi. Vẹn vẹn nương tựa theo bàn tay là có thể đem ta kiếm thần đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Còn thuận tiện phát động cố hữu linh vực. Bên cạnh hắn nhìn qua nhất không bình thường người quả nhiên là lệnh huynh A. Thật là đáng sợ. Nhị cắp mắt nhìn trên mặt đất nằm thi tà kiếm thần, nội tâm cũng có được một chút kinh dị cảm giác. Trước đó nó đang trên đường tới là thông qua linh sủng khế ước cùng hưởng thị giác khế ước năng lực nhìn thấy hình tượng. Sau đó, nó liền thấy một thanh quang chi đại bảo kiếm cắm vào tà kiếm thần trên đầu. Diệt thế kiếm. Đầu năm nay có thể bị loại kỹ năng này cắm một hồi trước, nhị cấp cảm thấy tà kiếm thần loại kiếm đạo này cùng nhân hẳn là cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Nhị cấp thở dài, quan sát bốn phía, sách, kề bên này có đen một chút ra với lại vị trí hơi có chút vắng vẻ, nó có chút lo lắng chắc gì có phải hay không có thể thuận lợi tìm tới nơi này. Đấu Lôi chân quân mắt nhìn nhị cấp, vẫn được vẫn được. Mặc dù trước khi nói, cái này tà kiếm thần tà tính phát tác thời điểm, phụ cận điện tử sản phẩm đều bị phá hư. Bất quá bây giờ nhị cấp huynh đệ ngươi đã đến, vừa dễ dàng chiếu sáng dùng. Nhị cấp, 3. Đấu Lôi chân quân, hẳn là nhị cấp huynh đệ không có phát hiện. Nhị cấp, phát hiện cái gì? Đấu Lôi chân quân, chó của ngươi lông, là huỳnh quang đó a. Nhị cấp, cùng một thời gian, ước chừng là tại chuyện xảy ra sau nửa giờ, chắc dị đã đuổi tới Đấu Lôi chân quân vị trí. Núi vây quanh đường cái phụ cận đèn đường đều đã bị phá hư hết, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản chính là ô ương ương một mảnh. Kỳ thật sớm tại ước chừng 2 giờ trước kia, Tùng Hải thành phố báo động trung tâm liền đã lần lượt nhận được dân chúng mảng lớn báo cáo. Công bố mình ở phiến khu mảng lớn mất điện, đồng thời tất cả điện tử sản phẩm đều mất linh. Vào lúc đó, Côn vợ ở, Gun, chắc gì đã liền có một chút dự cảm không tốt. Mà tại cái này về sau, lại có báo cáo điện báo công bố, Tùng Hải thành phố trên bầu trời có người tại rơi vãi bom khói, trọn vẹn vạn dặm khoảng cách đều bị quần quận mê vụ bao trùm. Tuy nói những này mê vụ là tại ngoại ô thành phố khu vực rơi vãi đi ra, bất quá xử lý y nguyên tương đương phiền phức. Bởi vì không biết mê vụ cụ thể thành phần, dẫn đến trên không trung tuần tra cảnh sát giao thông căn bản vốn không dám tới gần. Trước mắt, mảnh này mê vụ khu vực đã bị phong tỏa rơi, không cho bất luận kẻ nào tới gần, đồng thời đang tại làm khẩn cấp xua tan xử lý làm việc. Đêm hôm khuya khoát, bạn của Trác Dị vòng rất là náo nhiệt. Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam lương ngục trưởng còn có các phiến khu tu chân cục cảnh sát cục trưởng cùng phó cục trưởng đều liên tiếp chuyển đến phàn nàn. Chắc dị một bên tại vòng bằng hữu bên trong tiến hành an ủi, một bên khác cũng tại làm lấy phỏng đoán. Tối hôm nay cái này liên tiếp phản ứng, hắn phỏng đoán có lẽ đều cùng một sự kiện có liên quan. Từ khi trải qua mấy lần sự kiện lớn về sau, hiện tại mỗi một lần có sự kiện lớn muốn phát sinh lúc, chắc dị phảng phất liền sẽ sớm cảm giác được giống như, cả ngày cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, loại cảm giác này liền lại tới. Với lại rất là mãnh liệt. Cho nên tối hôm đó, Tùng Hải thành phố Bách giáo tổng thự bên trong, Chắc Dị ngồi ở trong phòng làm việc, an tĩnh quan sát lấy vòng bằng hữu bên trong động tĩnh, thật lâu không có tan tầm. Mà quả nhiên, tại cái này liên tiếp báo cáo điện thoại không lâu về sau. Hắn thấy được một đầu đến từ sư phụ Vương lệnh tin nhắn. Chương 447, bổ bài tập tiểu đồng bọn. Thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm. 29-98. Đây là bởi vì không thể đối kháng nhân tố tạo thành khu vực bên trong phạm vi lớn mất điện cùng tạo thành các loại thiết bị điện tử mất linh. Chắc dị một bên ra tốc đuổi tới hiện trường, một bên lật xem trên mạng bình luận. Đều là một mảnh tiếng buồn bã quá thay đường thanh âm. Cái này cũng không có cách, dù sao tiếp xuống Tùng Hải thành phố chính phủ thành phố phải bồi thường đại nhất bút bồi thường tiền khẳng định là không thiếu được, nói cái gì cũng không thể để nhân dân không công bị tổn thất. Bất quá đồng thời, Chắc Dị cũng rất tò mò, cuối cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự kiện, mới có thể tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Phó Tổng Thự Trung Lãng cùng Chắc Dị ngồi tại một chiếc xe bên trong, vị trí lái bên trên lái xe sư phó dựa theo trước đó Vương lệnh bên kia phát tới định vị, một chút xíu lân cận mục đích, Chắc ca, lần này đến cùng phát sinh cái gì vậy? Đại sự, đến hiện trường liền biết Chắc Dị trả lời lập lờ nước đôi. Bất quá căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán. Chắc Dị cảm thấy cái này hơn phân nửa là phát sinh thần tiên đánh nhau sự kiện, với lại lần này thua ở mình sư phụ tay người phía dưới, khả năng còn thật lợi hại. Trung Lãng móc méo miệng, bất quá chuyện này dựa theo lẽ thường, không liên lụy đến trường học, cũng không liên lụy đến trường học học sinh. Chúng ta cứ như vậy nhúng tay, có phải hay không có chút vượt biên giới? Cái này nếu như bị những ngành khác báo cáo một cái làm sao xử lý? Đừng hoảng hốt. Chắc Dị lắc đầu, nói ra, đầu tiên, chuyện này khẳng định là đối trường học học sinh có ảnh hưởng. Trung Lãng, 3. Chắc Dị, lúc này sắp liền muốn tới gần thi giữa kỳ, hiện tại sinh ra đại quy mô như vậy tập thể mất điện, bọn nhỏ khẳng định là muốn chuẩn bị kiểm tra ôn tập nha. Vừa mới kỳ thật ta ở văn phòng đã nhận được không ít khiếu nại điện thoại, chúng ta làm yêu mến tổ quốc mầm non học tập hoàn cảnh trưởng thành thủ hộ sứ, phải đi cho bọn nhỏ xác minh xuống đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì tình huống mới được. Trung Lãng kinh ngạc, cái này đều có thể dính líu quan hệ. Mấu chốt là hắn vừa mới mắt nhìn diễn đàn của trường học cùng bậc ba, bên trong cái kia đám trẻ còn chính hoan hô đâu. Hiện tại có không ít bài tập đều muốn sử dụng máy tính hoàn thành, đại quy mô mất điện ý vị như thế nào. Đối rất nhiều chỗ tại học sinh giai đoạn bọn nhỏ tới nói, phản ứng đầu tiên tuyệt không phải là bởi vì không có cách nào hoàn thành bài tập mà hối hận, mà là khánh hạnh minh trời, không cần lại giao bài tập. Về phần ngươi nói khiếu nại mà Trác Dị sau khi nói đến đây, hơi lặng yên lặng yên. Hắn biết, Trung Lãng nói khiếu nại, đây nhất định là có. Hai tháng này, bởi vì các loại sự kiện lớn đều có hắn tham gia nguyên nhân, Trác Dị nhảy lên đỏ tốc độ thật sự là quá nhanh. Các tờ báo lớn tranh nhau báo cáo hắn tin tức cùng tương quan sự tích, cơ hồ cách hai ngày liền có một đầu, trên cơ bản liền không có yên tĩnh qua. Với lại Trác Dị vị trí này việc quan hệ giáo dục sự nghiệp, cần phải có một chút tràn ngập chính năng lượng tin tức cùng đáng giá học tập rêu rao. Đầu năm nay trấn thủ biên cương các loại biên phòng bộ đội, trong quân doanh, cảnh sát giao thông đại đội bên trong ra một hai cái nhan trị khá cao tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ đều có thể tranh nhau bị nâng lên đầu để tốt nhất nóng lục soát. Đầy đủ kích phát quốc dân tham quân nóng. Như vậy đồng lý nhưng phải, làm vạn giáo liên minh lãnh đạo tối cao nhất Đạt Khang thư ký. Đạt Khang thư ký cũng cho rằng đang giáo dục sự nghiệp bên trên cũng tương tự hẳn là đẩy ra một cái cọc tiêu tính nhân vật đến, nhiều tuyên truyền, nhiều đưa tin, vì giáo dục đại ngôn. Mà Trác Dị, liền là cái một cây rất tốt cột. Huống chi, muốn nói lên nhan trị, Trác Dị kỳ thật thật đúng là không kém. Tuy nói không so được những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh, nhưng mặt cũng là trắng đoán có thể, tự mang một bộ thư sinh cuốn lên, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Giống bọn hắn loại này văn phòng chính phủ việc cơ mật cấu, cho dù là khác biệt bộ môn, đồng hành cạnh tranh cũng rất kịch liệt, người ở vào trên đầu sóng ngọn gió thời điểm. Luôn luôn có mắt đỏ người muốn đem người tùn xuống tới. Bất quá Trác Dị vẫn cảm thấy, báo cáo loại chuyện này kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, xem như cạnh tranh hành vi một loại, liền là thủ đoạn có chút hạ lưu một chút. Trác Dị thở dài, chợt cười cười, khiếu nại khẳng định là có, bất quá trên cơ bản những này khiếu nại đều sẽ bị cản lại. Căn bản đưa không đi vào. Trung Lãng, a, thế nhưng là hai ngày trước, ta chỗ này còn thu vào thật nhiều đâu. Trác Dị, đó là Đạt Khang thư ký an bài, tất cả tập hợp đến tổng cục khiếu nại tin cuối cùng đều sẽ bị chuyển gửi đến chúng ta nơi này. Thư ký nói đây là nội bộ tiêu hóa, nhìn nhiều nhìn khiếu nại tin. Cũng là bản thân học tập cùng tỉnh lại quá trình. Nguyên lai cái này đã sớm thông qua khí nha. Trung Lãng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nội tâm của hắn hiện ra ba cái lớn chừng cái đấu từ đại lao, xã hội cùng không thể chơi vào. Xe con chậm rãi tiếp cận mục đích, núi vây quanh đường cái định vị so góc vắng vẻ, trước đó lái xe kỳ thật đã đến đại khái định vị vị trí. Bất quá vẫn là ở chỗ này đường vòng tìm thật lâu. Đương nhiên, cuối cùng có thể thuận lợi tìm tới đấu lôi chân quân vị trí của bọn hắn, cái kia hoàn toàn là nhờ vào nhị cấp cái kia một thân ưu tú màu xanh lá huỳnh quang lông chó. Cái này tối như bưng tình hôn dưới, xa xa nhìn sang liền là một đống xanh mơn mận, lại đẹp mắt lại dễ thấy. Xe con bên trên xe đèn lớn chính đối hiện trường phát hiện án. Chiếu lên nhị cấp con mắt có chút khó chịu, nhị cấp dứt khoát trực tiếp vây quanh đấu lôi chân quân sau lưng trốn đi. Bởi vì nó phát hiện còn có ngoại trừ Trác Dị bên ngoài ngoại nhân, lập tức có chút cảnh giác. Gặp qua chân quân, Trác Dị cùng Trung Lãng xuống xe, Trác Dị tiến lên đánh cái bắt chuyện. Mà tận đến giờ phút này, Trung Lãng mới ý thức tới sự kiện lần này vạch trần người, lại là tu chân vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lấy tìm đường chết đại tiền bối. Cái này, Trung Lãng ngược lại là có chút minh bạch. Vì sao chuyện này có thể như thế ẩm ý nguyên nhân? Đấu lôi chân quân về lấy ôn quyền, Trác Dị huynh đệ tốt, cái này đêm hôm khuya khoát, lại được làm phiền ngươi. Trác Dị, chân quân nói gì vậy, ta sớm đã thành thói quen. Nhị cáp. Trung Lãng. Trác Dị, bất quá chân quân có thể nói một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trước đó, cồn vợ ở, gun. Vương lệnh chỉ là thông báo một vị trí, cả chuyện cụ thể từ đầu đến cuối kỳ thật ngay cả Trác Dị đều không rõ ràng lắm. Đấu lôi chân quân chỉ trên đất nằm thi bên trong thanh niên, nhìn thấy người này sao? Lai lịch của người này rất không tầm thường, nhưng là hoàn toàn không thua gì lão ma đầu cấp một tội phạm. Phạm qua vô số tội nghiệt, thậm chí so lão ma đầu đạo hạnh muốn càng sâu, cùng dịch tướng quân có cực kỳ khắc sâu liên quan. Trác Dị cùng Trung Lãng nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra một bộ thất sắc biểu lộ. Có thể cùng khai quốc thập tướng sinh ra liên quan, nghĩ cũng biết cái này phía sau nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Với lại có một chút để Trác Dị cùng Trung Lãng đều là vạn phần kinh dị, người thanh niên này đạo hạnh, muốn so lão ma đầu cao siêu hơn. Trác Dị hít vào một ngụm khí lạnh, chân quân. Người này là chân tiên đỉnh phong. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, không sai, với lại hắn đã tu được một đầu thiên đạo. Mặc dù, bị nhà ngươi sư phụ cho tịch thu. Chương 448, Tùng Hải Ngục giam đại lao tề tụ, chúc đoàn trưởng mây Phật sinh nhật vui vẻ. Đều tu được thiên đạo a. Trác Dị cùng Trung Lãng đều là một mặt vạn phần kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn mặc dù đều chỉ có kim đan kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết thiên đạo ý vị như thế nào. Đó là chỉ có tại chân tiên về sau mới có thể chạm tới liên quan tới đạo thuật pháp tắc tầng trên mặt đồ vật, đừng nói là đối bọn hắn, liền xem như đối rất nhiều hóa thần kỳ mà nói, y nguyên có rất sâu khoảng cách cảm giác. Nhìn trên mặt đất nằm thi trạng thái dưới thanh niên, Trác Dị nhớ lại hạ bốn phía, phát hiện tự mình sư phụ Vương Lệnh cũng không ở nơi này. Bất quá trước đó định vị, đích thật là sư phụ tự mình phát đưa tới. Bởi vậy Trác Dị rất nhanh có suy đoán. Kết hợp trước đó đấu lôi chân quân nói tới, nếu như người thanh niên này là chân tiên cấp đại lao, cộng thêm đã tu được một đầu thiên đạo. Lấy đấu lôi chân quân thực lực căn bản không có khả năng xử lý sạch, cho nên có thể là sư phụ xuất thủ đánh bại thanh niên về sau, lại rời khỏi nơi này, lưu lại đấu lôi chân quân phối hợp mình giải quyết tốt hậu quả. Trác Dị biết, tự mình sư phụ là cái ưa thích người khiêm tốn, cho nên mỗi lần thu thập cái gì thế lực tà ác, đều sẽ trước tiên hô đến chính mình giải quyết tốt hậu quả, sau đó đem chỗ có công lao đều ép ở trên người hắn. Thế nhưng, hiện tại vấn đề tới A. Đây chính là cái chân tiên cấp đại lão A, coi như tăng thêm mình, Trung Lãng cùng đấu lôi chân quân, ba người bọn họ đụng tới loại cấp bậc này tu chân đại lão, còn không phải chỉ có bị một bàn tay chụp chết phần. Trác Dị nhìn trên mặt đất thanh niên, cảm giác có chút nhức cả trứng. Ân, cái này nổi, kỳ thật không tốt lắm lưng. Nếu là con nổi tư thế cũng phải để ý khoa học tính mới được. Trác Dị nhớ kỹ một hồi trước bắt tiên phủ phụ chủ, đối phương mặc dù là cái tán tiên, nhưng dầu gì cũng là nói chuyện phiếm nhóm bên trong các đại cao thủ hợp lực ra mặt vây quét. Tuy nói thực lực phương diện tốt nhất giống cũng có như vậy ném một cái ném không ngang nhau. Nhưng tối thiểu không sẽ có vẻ quá đột ngột. Mà bây giờ, một cái chân tiên cấp đại lao cư như vậy bị thu thập hết rồi, nếu như vẹn vẹn bằng vào là ba người bọn họ hợp lực đánh bại. Lý do này chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Chắc ca đang lo lắng cái gì? Trung Lãng hỏi. Ta suy nghĩ một chút, chuyện này chúng ta công khai nhúng tay, thật có chút không quá phù hợp. Chắc Dị sờ lên cái cằm nói ra, như vậy đi. Trung nhỏ, người thay ta liên lạc một chút Lương Ngục trưởng, để hắn đến xử lý. Trung Lãng gật gật đầu, nghe lời giam giáp, tốt chắc ca. Có thể bắt lấy đến dạng này một vị cùng hung cực các tội phạm, Chắc Dị huynh đệ có thể nói là không thể bỏ qua công lao, tại sao phải đẩy cho người khác. Đấu lôi chân quân cười nói. Chắc Dị thở dài, cái này nổi quá nặng đi. Đấu lôi chân quân. Kỳ thật nói trắng ra là, vẫn là cảnh giới không ngang nhau vấn đề. Chắc Dị kỳ thật vẫn là cái rất có tự biết rõ người, có chút nổi có thể lưng, có chút nổi lại lưng không được. Lúc nào mình có thể có sư phụ một nửa mạnh, cái này nổi cũng liền chống đỡ. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn kỳ thật còn có chút chột dạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chân quân, ta không có từ trên người người nọ cảm nhận được linh lực. Hắn thật sự có mạnh như vậy a? Chắc Dị hỏi. Đấu lôi chân quân, Chắc Dị huynh đệ không cần lo lắng, này người đã tiến vào phong linh trạng thái, hiện tại cùng người bình thường không khác. Có thể yên tâm bắt, nếu như thực sự không yên lòng, có thể hướng thượng tầng xin sử dụng phược linh tỏa. Với lại chuyện này, ta đề nghị Chắc Dị huynh đệ tốt nhất có thể liên hệ đến dịch tướng quân đến xử lý sẽ khá tốt. Chắc Dị gật gật đầu, chân quân nói là, dù sao liên lụy đến khai quốc thập đại tướng, nhất định phải thận trọng cẩn thận mới được. Bất quá chân quân, nói trở lại. Vậy người này đến tột cùng là thập mét kiếm thần Trần Nam Huyền, tự phong vì tà kiếm thần. Chắc Dị cùng Trung Lãng đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, siêu giác. Đấu lôi chân quân cũng rất kinh ngạc, các ngươi lại nghe qua hắn. Chắc Dị, cũng không có. Đấu lôi chân quân. Không biết tà kiếm thần, kỳ thật cũng là tình lý bên trong sự tình. Dù sao, này thời gian khoảng cách đã rất dài ra, với lại thân phận của tà kiếm thần trực tiếp quan hệ đến dịch tướng quân. Cho nên đối tà kiếm thần manh mối. Mặc dù thượng tầng lãnh đạo một mực đang phái người bí mật lục soát, nhưng đối với một chút truyền thông lưu truyền ra tin tức, cùng năm đó có quan hệ tà kiếm thần đưa tin đều đã bị phong tồn. Đấu lôi chân quân tin tưởng, hiện tại nếu như mình lại đi thư viện, năm đó đăng tà kiếm thần tương quan sự tích cái kia phần nhật báo, khẳng định đã không thấy. Chắc Dị cùng Trung Lãng đều còn rất trẻ, không biết kỳ thật cũng bình thường. Với lại đấu lôi chân quân cảm thấy, cho dù là đang tán gẫu trong đám, thật muốn đề cập tà kiếm thần sự tình. Cũng không có bao nhiêu người sẽ nói ra cái đại khái đến. Nếu như không phải quang đạo nhân năm đó tự mình cùng giao thủ qua, đấu lôi chân quân đối tà kiếm thần manh mối, cũng liền vẹn vẹn cực hạn tại năm đó cái kia phần báo chí mà thôi. Bất quá đi qua hôm nay chuyện này về sau, đấu lôi chân quân bắt đầu đối cảnh giới chênh lệch có toàn nhận thức mới. Tà kiếm thần thật sự là quá hung mãnh, nếu như quang đạo nhân năm đó không phải thật sự tiên, sợ là cũng khó thoát độc thủ. Cùng Trác Dị cùng nhau chờ đợi Lương Ngục trưởng đến. Đã là gần 10 giờ hơn thời điểm chuyện. Về sau, đấu lôi chân quân đi theo Trác Dị xử lý tà kiếm thần sự tỉnh mãi cho đến sau nửa đêm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tung Hải thành phố thứ nhất ngục giam. Lương ngục trưởng trong đêm dẫn người đem tà kiếm thần áp giải đến nơi đây, bởi vì lúc trước gặp diệt thế kiếm phong linh hiệu quả, tà kiếm thần một mực ở vào hôn mê trạng thái. Lương ngục trưởng trực tiếp cho hắn lên phược linh tỏa, đưa vào đặc cấp phòng giam bên trong. Lao cửa mở ra, hai ngục cảnh một trước một sau đem tà kiếm thần dơ lên đi vào, Lương ngục trưởng theo sau lưng, nội tâm không được thở dài. Ngắn ngủi này mấy tháng không đến thời gian, đã là cái thứ ba. Lương ngục trưởng mắt nhìn đang tĩnh tọa bên trong qua bì ma tôn cùng tiên phủ chủ Trình Dục. Ân, trước đó bắt cái pháp sư, lại bắt cái xạ thủ, hiện tại lại thêm cái này mới bắt được chiến sĩ. Mẹ a, đoàn chiến trận cho đều nhanh con gót. Lương ngục trưởng cảm thấy mình có lẽ có thể xin một bút trợ cấp tài chính, đem đặc cấp nhà tù cho xây dựng thêm một cái. Lao ma đầu cùng tiên phủ chủ Trình Dục còn đều đang thẩm vấn phán bên trong, nhìn như đã bắt thời gian rất lâu. Nhưng kỳ thật hai người tuần tự vào tù thời gian cũng liền không đến 2 tháng mà thôi, kết quả hai người kia còn không có cả lưu loát. Lại tới cái mới. Lao Lương, người này ai vậy? Lao ma đầu vừa nhấc mắt, nhìn thấy lại có người mới được đưa vào đến, cười lạnh nói. Hắn vẫn như cũ dùng đến bộ kia giang lưu nguyệt thân thể, lối ra lúc cái kia thanh âm giả mua cùng thân thể này không hợp nhau. Côn vợ ở, gun. Bất quá dạng này không có cách, bởi vì hiện tại Lao ma đầu mang theo phược linh tỏa. Phong linh trạng thái là không thể nào đem thân thể giao đổi lại. Mà muốn hủy bỏ phong linh cho lão ma đầu thay đổi một bộ nhân công chế thành lục thân, thượng tầng lãnh đạo bên kia lại sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng chỉ phải trước như thế chấp nhận. Mà về phần ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt, trước mắt nó linh hồn đã từ thạch quỷ diện bên trong chuyển đến nhân công lục thân bên trong. Rất nhanh cũng sẽ bị nhốt vào căn này đặc cấp trong phòng giam. Lập tức, cái này đoàn chiến trận cho bên trong, lại sẽ thêm cái thích khách. Tạm thời không thể trả lời. Bất quá khuyên các ngươi, không nên trêu chọc hắn. Lương ngục trưởng khoát tay, để cho người ta đem tà kiếm thần đặt ở bỏ trống giường ngủ bên trên. Hai người các ngươi, thành thật một chút. Về sau, hắn theo cùng mấy người giám ngục rời đi, vang một tiếng, vững chãi cửa đóng cái kín. 2 phút đồng hồ sau. Trình Dục nước mắt, nhìn bên trên lão ma đầu một chút, ma tôn, nói thế nào? Lão ma đầu cười ha ha, đương nhiên là làm tỉnh lại hắn. Đối mỗi cái mới vừa vào ngục người mới tới nói. Dạy dỗ đều là ắt không thể thiếu quá trình. Bên này, ta kiếm thần vẫn còn đang hôn mê trạng thái dưới đâu, đặc cấp trong phòng giam hai bóng người từ hai bên trái phải tiếp cận. Sau đó, liền nghe đến 332 tiếng giòn vang. Ta kiếm thần lại bị rút hai tắt hai. Chương 449, nổi. La Minh tới. 3918. Ta kiếm thần mặc dù bị bắt, nhưng bởi vì cân nhắc đến thân phận của ta kiếm thần, chuyện này cuối cùng vẫn bị áp chế lại. Về phần khu vực phạm vi bên trong cái kia không bình thường đại quy mô mất điện còn có thiết bị điện tử mất linh tình huống, cái này nổi cuối cùng để Tùng Hải thành phố cục điện lực cho tiếp. Ngày thứ 2 gián tiếp sự cố thông cáo bên trên viết rõ nguyên nhân là bởi vì thiết bị thao tác sai lầm vấn đề, chuyện này tình huống đến cùng thế nào, cuối cùng chỉ có tự mình tham dự người mới biết. Vào lúc ban đêm, từ tà kiếm thần bắt giữ không lâu sau, chắc dị hết thể nhận được 2 người điện thoại. Cái thứ nhất là mình lão lãnh đạo, Đặc Khang thư ký. Uy, tiểu Trác tử a. Đối lao bí thư quen thuộc xưng hô, chắc dị đã từ ban sơ thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn biến thành không cảm thấy kinh ngạc. Chắc dị gật gật đầu, ân, là ta. Thư ký. Đầu bên kia điện thoại, Đặc Khang thư ký ngự khí có chút ý vị thâm trường, trước đó ta liền vẫn cảm thấy tiểu Trác bên cạnh ngươi có cao thủ ẩn nút. Ha ha, lần này có thể đem cái này tà kiếm thần bắt vào tay, ngươi thế nhưng là triệt để nói rõ ngọn ngành hoài. Lời này nghe được chắc dị trong lòng một được, cái này nếu để cho sư phụ biết. Cái này nổi mình không có gánh vác, khẳng định sẽ bị chán ghét. Đặc Khang thư ký, không phải như thế. Chắc dị vừa định giải thích vài câu, đầu bên kia điện thoại Đặc Khang thư ký thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngươi đừng sợ, chỉ cần là có thể cho xã hội làm công hiến, ta mới mặc kệ bên cạnh ngươi đến cùng là có một cao thủ vẫn là hai người cao thủ. Bất quá có thể đem vị này tà kiếm thần bắt vào tay, sợ là tiểu Trác tử ngươi mời đến vị tiền bối kia, thực lực tất nhiên không tầm thường, nói không chừng căn bản vốn không yếu tại ta cùng lão dịch. Thư ký, ta. Đi, không cần giải thích nữa. Ta hiểu ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Đặc Khang thư ký khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra, mỗi người đều có bí mật, không có người có bí mật, là sống không nổi. Ngươi cho chúng ta giáo dục sự nghiệp làm vẻ vang, hiện tại là tất cả bọn nhỏ tấm gương, chuyện này ta vẫn phải cảm ơn ngươi mới là. Quay đầu, lão dịch bên kia nếu tới điện thoại, ngươi liền trực tiếp giao cho ta, nói sau lưng ngươi vị tiền bối này, là ta mời tới. Tránh khỏi hắn ở sau lưng lắm mồm. Chắc dị nghe điện thoại, đột nhiên cảm giác có chút mộng bức. Nguyên bản một kiện giống như không có cách nào giải thích rõ ràng sự tình, thế mà cái này không hiểu thấu bị hóa giải. Lấy lao dịch tính tình, ta xem chừng hắn biết chuyện này, nhất định sẽ nhịn không được sẽ động thân đến Tùng Hải thành phố. Thậm chí còn có thể gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta trước tiên đem ý đối tốt, cái này tương đối quan trọng. Lao dịch người này, thế nhưng là rất tinh minh a. Sau khi nói đến đây, Đạt Khang thư ký nhịn không được cười ha hả, trước đó thời điểm, hắn liền cùng ta, Lao Khương, ba người chúng ta người đánh cược tới, nhìn xem ai có thể trước bắt được cái kia Trần Nam Huyền. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả là thế mà để cho ta cho nhặt được cái để loạn. Tiểu Trác tử, ngươi đây là lại cho ta tăng thể diện nha. Trác gì? Đạt Khang thư ký, với lại, lần này ngươi có một chi tiết làm rất khá. Liền là trước tiên đem truyền thông chế trụ, không làm kinh động đến những người kia. Ta kiếm thần sự tình, vẫn là giao cho lão dịch tự mình đến xử lý sẽ khá tốt. Tiểu Trác tử, ngươi yên tâm đi. Lần này mặc dù không có bất luận cái gì tin tức cho hấp thụ ánh sáng, bất quá nội bộ lệnh khen ngợi chắc chắn sẽ không ít. Về sau ngươi nếu là lên tới chúng ta vạn giáo liên minh bên này, lão dịch nếu là chịu giúp đỡ nói câu nào, cái kia phân lượng vẫn là thật lớn. Tốt, thư ký. Trác dị nói cảm ơn, cúp điện thoại, nhịn không được từ trong túi lấy ra khăn tay lau mồ hôi. Người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Hóa ra hắn căn bản liền không có quyền lợi quyết định mình rốt cuộc lưng không có nổi, bởi vì cái này nổi đều là mệnh trung chú định. Là từ cái nào trên trời rơi xuống tới. Mà liền tại Đạt Khang thư ký bên này nói xong điện thoại không bao lâu, Trác dị ở cán bộ trong căn hộ, một cái khác thông điện thoại lại lần nữa vang lên. Dãy số biểu hiện là không biết điện thoại, bất quá Trác dị khi nhìn đến điện báo thời điểm trong lòng liền đã nắm chắc, hắn biết cái này tám thành là Dịch tướng quân đánh tới. Nói thực ra, trước tiên hắn cùng Dịch tướng quân kỳ thật tại 6 trường học huấn luyện quân sự diễn luyện bên trên đánh qua một lần đối mặt, bất quá khi đó Dịch tướng quân đối với hắn cũng không thế nào quen thuộc. Cái này là năm đó khai quốc công thần, lấy sức một mình lực cản yêu thần truyền kỳ tồn tại, kỳ thật đối rất nhiều chuyện đều đã phong khinh vân đạm. Vạn bối muốn đi lôi kéo làm quen, vậy căn bản là không thể nào. Cho nên cú điện thoại này, nhưng thật ra là một cơ hội. Bất quá dưới mắt, đối với Trác dị, cho sư phụ đem nổi đem thuộc lòng kỳ thật mới là vị thứ nhất. Đem sư phụ hống vui vẻ mới là vị thứ nhất, mặc dù nói mình bây giờ không thể từ sư phụ trong tay học được bản lĩnh gì, bất quá có phần này quan hệ thầy cho tại, Trác dị cảm thấy cái này còn không phải chuyện sớm hay muộn. Chuyện này từ bắt đầu, Trác dị liền đã nghĩ lao minh bạch. HTTP Choe nù ạ toa Trác dị nhận điện thoại, so sánh Đạt Khang thư ký ngày bình thường một bộ hồng nương cán bộ kỳ cựu khẩu khí, Dịch tướng quân thanh âm nghe càng là lộ ra thâm trầm mà nghiêm túc, ngươi là Trác dị. Trác dị gật gật đầu, ta là đầu bên kia điện thoại, Dịch tướng quân lặng yên lặng yên, Đạt Khang là sư phụ ngươi. Trác dị, Dịch tướng quân, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là lãnh đạo cùng cấp dưới quan hệ. Dịch tướng quân nhịn không được xách một tiếng, vậy hắn làm sao đối ngươi liền cùng đối đồ đệ giống như. Nếu không phải lão phu điều tra ngươi ngọn nguồn, đều kém chút coi là ngươi là hắn con riêng. Trác dị trên mặt kéo ra. Trở lại chuyện chính, Dịch tướng quân háng giọng một cái, lão phu vừa mới tiếp vào hắn điện thoại, nói là lão phu thất lạc nhiều năm, chạy trốn bên ngoài sư đệ bị ngươi bắt. Chuyện này, là thật. Kỳ thật tại tiếp vào điện thoại trong nháy mắt đó, cổn vợ ở, gun. Dịch tướng quân không thế nào dám tin, bởi vì không ai so với hắn hiểu rõ hơn sư đệ của mình. Tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngóe, lúc trước còn thân hơn tay khi sư diệt tổ, đem sư phụ của mình sát hại. Tại năm đó, mình vị sư đệ này thực lực liền đã rất là kinh khủng, cái này dưới mắt biến mất mấy trăm năm đột nhiên liền bị bắt, cái này khiến Dịch tướng quân rất là hoài nghi. Trác dị hít vào một hơi, rất chân thành nghiêm túc nói ra, Dịch tướng quân, ta kiếm thần bị bắt tin tức là thật. Trên tay hắn cái kia thanh phá thiên kiếm đã được thu làm chứng vật, Dịch tướng quân có thể tự mình đến nghiệm chứng. Tốt, phá thiên kiếm là thật hay giả, lão phu một chút liền có thể nhìn ra. Lão phu ngày mai liền lên đường đi Tùng Hải thành phố. Đến lúc đó, gặp mặt sẽ hiểu. Đầu bên kia điện thoại, Dịch tướng quân nói ra, bất quá, lão phu còn có một vấn đề. Trác dị, tướng quân mời nói. Dịch tướng quân, nghe nói, ngươi là chuyện này lãnh đạo trực tiếp người, vậy nhưng không nói cho lão phu. Ta vị này ngu xuẩn sư đệ là thế nào bị đánh bại. Hy vọng ngươi, đừng có chỗ lừa gạt. Lão phu đã đối điện thoại này hạ chú, ngươi nếu có điều giấu giếm, hướng sau thời gian nửa năm mỗi ngày toàn thân trên dưới liền sẽ ngứa lạ khó nhịn. Nói thực ra, vấn đề này để Trác dị nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hỏi một giúp Dịch tướng quân chính là tà kiếm thần là thế nào bị đánh bại, mà không phải bị ai đánh bại. Chỉ cần không bại lộ vương lệnh, Trác dị cảm giác đến mức hoàn toàn ok. Kỳ thật, đối với chiến đấu đi qua, Trác dị cũng không tận mắt thấy, với lại hoàn toàn nghe đấu lôi chân quân nói. Không phải liền là muốn nghe lời thật mà. Trác dị nhớ một chút đấu lôi chân quân kể ra chiến đấu đi qua, hồi đáp, Dịch tướng quân, là như vậy. Hắn trước bị rút hai thai ánh sáng. Ân. Về sau, lại bị đâm một thanh đại bảo kiếm. Ân, sau đó thì sao? Không có. Chương 450, kiếm đạo chi lực truyền thừa. 7 tháng số 11 khai giảng thứ 12 tuần thứ 3. Khoảng cách tà kiếm thần chính thức bị câu đã hơn 10 giờ, Vương Lệnh tan học về đến nhà, ở trên bàn sách bày xong bút lông, phụ triện, chu sa các loại chế phù chuyên dụng công cụ. Hắn đem tà kiếm thần kiếm đạo chi lực một lần nữa thu hồi lại, nhưng cũng không có nghĩa là cỗ lực lượng này biến mất. Vương Lệnh đối với đại kiếm đạo thuật, đặc tính là không trô không tinh, mà tà kiếm thần đặc tính thì là 10 mét kiếm vi. Nếu như từ đặc tính phẩm chất đẳng cấp nhìn lại, Vương Lệnh nắm giữ đặc tính không thể nghi ngờ là cao cấp nhất, bất quá tà kiếm thần 10 mét kiếm vi kỳ thật cũng không tính yếu, chí ít tại cận chiến bên trên, có thể tăng lên rất nhiều thực lực lệnh tự thân đứng ở bất bại. Lần này cũng chính là tà kiếm thần vận khí quá nát, vừa vặn gặp được hắn. Không phải Vương Lệnh cảm thấy chỉ bằng lấy 10 mét kiếm vi, dù là coi như tà kiếm thần sư huynh Dịch tướng quân xuất thủ, đều chưa hẳn có thể đem hắn lấy xuống. Lần này, Vương Lệnh chuẩn bị vẽ phù triện là một đạo truyện thừa phù, có thể đem trước đó từ tà kiếm thần nơi đó lấy đi môn kia đại kiếm đạo thuật dung hội tiến phù này triện bên trong. Đây là một loại truyền thuyết cấp phù triện, thế gian điển tịch cơ hồ không có ghi chép, nguyên vốn là vì truyền thừa Tam Thiên Đại Đạo sử dụng. Vương Lệnh đứng tại trước bàn sách, rất nghiêm túc dẫn theo bút lông chế phù. Nhị Cấp liền ngồi xổm ở Vương Lệnh ngồi trên ghế, cũng là một mặt chuyên chú nhìn xem. Bên bàn còn đứng lấy thấp thấp cửa non. Truyện thừa phù. Loại này phù triện Nhị Cấp liền nhìn đều chưa từng nhìn qua, vẽ độ khó cực kỳ độ cao, cho dù là chuyên nghiệp chế phù sư, chiếu vào đồ phổ đi vẽ xác suất thành công cũng rất thấp. Cơ hồ có thể không cần tính. Dù sao đây là truyền thừa Tam Thiên Đại Đạo chuyên dụng phù triện, cũng không phải là thông tục trên ý nghĩa kỹ năng quyển, tuyệt sẽ không như thế thuận tiện. Đây là làm gì vậy? Nhị Cấp ngồi xổm trên ghế, nháy mắt. Vương Lệnh không để ý đến, chuyên tâm vẽ lấy phù triện. Bên cạnh, Cửa Non nhíu mày, nhìn Nhị Cấp một chút, hiển nhiên, đây là vẽ đưa cho người nhà. Nhị Cấp đều kinh ngạc, nó không nghĩ tới tự mình tiểu chủ tử lại để cho đem từ Tà Kiếm Thần nơi đó lấy đi một môn kiếm đạo truyền cho mình. Thế nhưng là, ta sẽ không dùng kiếm a. Nhị Cấp mồ hôi dưới, nó cái này vớt chó cầm kiếm kỳ thật cũng không tiện, trừ phi có thể tu luyện thành hình người. Nhưng vấn đề là, nó mới vừa vặn đi vào nhị phẩm, muốn nhảy đến nhất phẩm cấp độ kỳ thật còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Nhị phẩm đến nhất phẩm, trong lúc này có cái từ hình thú chuyển hóa thành hình người giai đoạn, tương đương với linh thú hoàn cảnh bên trong hóa thần kỳ, cuối cùng cần thành công độ kiếp, mới có thể tu luyện thành nhất phẩm. Nhị Cấp suy tính xuống trước mắt tiến độ tu luyện, cho dù là dùng trước mắt cải tiến bản, yêu vương tâm kinh, gia tốc tu hành. Tại không có bất kỳ cái gì phụ trợ tình huống dưới, mình tối thiểu nhất cũng phải hao phí tối thiểu 50 năm khổ tu. Chuyển của tôi lốt nét 50 năm, từ nhị phẩm đến nhất phẩm, cái này đã coi là siêu tốc. Bình thường linh thú nếu là muốn từ nhị phẩm tu luyện đến nhất phẩm, không có 1.000 năm căn bản không giải quyết được. Bây giờ cải tiến bản, yêu vương tâm kinh, đã để nó trọn vẹn tăng lên gấp 20 lần tốc độ. Giảng đạo lý, Nhị Cấp đã tương đương thỏa mãn, nó cũng không phải bá tống huyền thánh. Rất nhanh, Vương Lệnh vẽ xong phù triện, ngước mắt nhìn Nhị Cấp một chút. Hắn đương nhiên biết Nhị Cấp lo lắng. Bất quá kỳ thật, Vương Lệnh là cảm thấy đại đa số người đối kiếm đạo kỳ thật đều có sai khu. Chân chính kiếm đạo cũng không phải là nhất định phải cầm kiếm. Bao quát lúc trước cùng Tà Kiếm Thần cuộc chiến đấu kia bên trong, Tà Kiếm Thần tự cho là kiếm đạo cảnh giới tối cao là nhân kiếm hợp nhất, nhưng thực thì không phải vậy. Tam Thiên Đại Đạo, mỗi một đạo đều có mình rất nhiều đặc tính, mà căn cứ mỗi người khác biệt lĩnh ngộ, những này đặc tính lại phân làm rất nhiều loại. Đặc tính về đặc tính, cảnh giới về cảnh giới, áo nghĩa, quy về áo nghĩa. Kiếm đạo cảnh giới tối cao, liền là tâm kiếm vô ngân, tiếp theo mới là nhân kiếm hợp nhất. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Cái này mới là kiếm đạo cảnh giới tối cao. Bất quá tầng này cảnh giới đương kim trên đời hiếm có người có thể nắm giữ. Mỗi người nắm giữ kiếm đạo đặc tính khác biệt, nhưng nếu như tinh thông tu luyện, cuối cùng có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất thậm chí tâm kiếm vô ngân tình trạng. Như vậy kiếm đạo bên trong trí cao áo nghĩa kiếm pháp diệt thế kiếm, kỳ thật đều có thể nắm giữ. Cho nên trên thực tế, bất luận là Vương Lệnh vẫn là Kinh Kha, hai người tách ra đều là có thể độc lập sử dụng diệt thế kiếm. Vì sao trước đó cùng Tà Kiếm Thần đánh thời điểm, Kinh Kha lựa chọn trước cùng đấu lôi chân quân nhân kiếm hợp nhất lại thi triển diệt thế kiếm, đó cũng là Vương Lệnh quyết định. Nói trắng ra là, cũng là vì cho đấu lôi chân quân lấy lại danh dự. Vương Lệnh đem chuyện thừa phù đưa cho Nhị Cấp, hắn để Nhị Cấp không có chuyện thời điểm liền đem phù này thiếp trên nó, kiếm đạo chi thuật rất phức tạp, bất qua có chuyện thừa phù tại cũng không cần sợ, mỗi ngày hấp thu một điểm, sớm muộn có thể toàn nắm giữ. Thật muốn học. Nhị Cấp tiếp nhận chuyện thừa phù, trong lòng rất nghi hoặc. Nó hiện tại cảnh giới này, chỉ có nhị phẩm. Nhiều nhất cũng chính là cái nguyên anh, Tam Thiên Đại Đạo tối thiểu nhất cũng là chân tiên đỉnh phong mới có thể đụng vào đồ vật ta. Hiện tại tiếp xúc, có phải hay không có chút quá sớm? Cửa Non ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt nhị cắp lông, tam thiên đại đạo, liền là lĩnh ngộ khó khăn. Kỳ thật người người đều có thể nắm giữ nha. Ngươi cho rằng ta vì sao có thể chạy nhanh như vậy? Nhị cắp lập tức nghẹn lời. Nó nghe cửa non kiểu nói này, giống như nhất thời có chút minh bạch. Trong biệt thự những này bị lệnh tiểu chủ tử điểm hóa qua tinh quái, cảnh giới kỳ thật đều không cao, nhưng mỗi một cái tinh quái kỳ thật đều ít nhất nắm giữ một môn tam thiên đại đạo. Đó là vương lệnh tại điểm hóa về sau, trực tiếp cho truyền thừa đi qua. Giống cửa non, rõ ràng chỉ có hóa thần kỳ, nhưng lại nắm giữ đại phong hành thuật môn này nói. Mà cảnh giới cao nhất mã đại nhân, cũng là trong biệt thự duy nhất một tên bị vương lệnh trực tiếp điểm hóa tán tiên, cổn vợ ở, gun. Nắm giữ chính là đại thôn phệ thuật. Tam thiên đại đạo, đó là chỉ có đến cảnh giới nhất định phương diện, mới có thể tự nhiên lĩnh ngộ được đồ vật, với lại rất khó lĩnh ngộ, bao nhiêu người chạy theo như vị. Bất quá có truyền thừa lời nói, vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác. Cơ non, nếu là tiểu chủ nhân đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy liền tốt. Nhị cáp, nhưng ta không có kiếm A. Cơ non, ngươi không phải còn có móng vuốt A. Nhị cáp, Tung Hải thành phố thứ nhất ngục giam, cái này trời lúc buổi tối giám ngục môn khẩu. Một cái màu trắng đầu nhím lao giả xuất hiện tại cửa ra vào. Hoàn toàn như trước đây cái kia một thân cách ăn mặc, quần áo luyện công cộng thêm đỏ đai lưng, với lại không thích hảo hảo đi đường, hai chân cách mặt đất mấy tấc, cả người là tung bay. Ai vậy? Giám ngục môn khẩu, thủ vệ giám ngục nhìn thấy trước cửa phảng phất có người, liền mở ra một cái cửa sắt cửa sổ nhỏ nhìn thoáng qua. Kết quả cái kia giám ngục mặt bên trên lập tức chảy xuống mồ hôi mịn, dễ dễ dễ. Dịch tướng quân. Dịch tướng quân gật gật đầu, nhẹ nhàng ngân một tiếng. Mở cửa A. Theo lý mà nói, vào ngục giam đều cần ngục trưởng tự mình phê duyệt, nếu như dịch tướng quân muốn tới, lương ngục trưởng không có khả năng không biết. Ngục giam khẳng định sẽ sớm làm tốt nên đón chuẩn bị. Trừ phi, dịch tướng quân là tại không có đánh bất luận cái gì chào hỏi tình huống dưới, tự thân lên môn. Điều này không khỏi làm giám ngục liên tưởng đến hôm nay lúc rạng sáng, vị kia bị lương ngục trưởng tự mình bắt giữ tiến đặc cấp nhà tù tên kia tội phạm. Sợ là dịch tướng quân chuyến này chính là vì tội kia phạm mà đến. Có thể cùng lao ma đầu cùng tiên phủ chủ trình dục nhốt tại một khối, cái kia có thể là người bình thường. Thế mà có thể kinh động đến dịch tướng quân tự mình tới, thủ vệ giám ngục cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Chương 451, như thế nào nghiệm minh thân phận của tà kiếm thần? 31-98. Thời gian này điểm lúc đầu lương ngục trưởng cũng sớm đã tan tầm về nhà, bất quá hắn không dám, bởi vì hắn trước sớm liền nhận được chác dị điện thoại nói là dịch tướng quân sẽ tới. Nhưng vấn đề là dịch tướng quân cũng không có cho minh xác thực thời gian. Cho nên hắn cũng chỉ phải ở chỗ này chờ. Làm cho một ngày này đều là tâm thần có chút không tập trung. Nhưng cái này cũng đó có thể thấy được, dịch tướng quân là thật muốn điệu thấp đem chuyện này cho xử lý, cũng không muốn trương dương ra ngoài. Mà đồng thời, lương ngục trưởng cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Cái này bị câu thanh niên, thật là tà kiếm thần. Hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao... Đó là sớm hơn lão ma đầu trước đó bị truyền làm một hào tà ma đầu lĩnh nhân vật, năm đó ở tự tay thí sư về sau, tà kiếm thần uy danh liền đã tại thế hệ trước tu chân vòng tròn bên trong xa xa khuyết tán ra. Mà liền cái này về sau mấy trăm năm ở giữa, tà kiếm thần nhìn như đã phai nhạt ra khỏi ánh mắt, nhưng trên thực tế hàng năm cả nước các nơi đều sẽ phát sinh mấy lên không hiểu thấu kiếm thuật cao thủ bị giết vụ án, những này vụ án đều có một cái trung điểm, liền là tất cả người bị hại tất cả đều chết bởi cùng một loại kiếm khí phía dưới. Những này bản án đến nay chưa kết, đồng thời đều có hồ sơ. Đối tà kiếm thần người quen, tự nhiên có thể suy đoán ra những này kiếm thuật cao thủ bị giết vụ án đến cùng là ai làm. Mà dịch tướng quân tại cái này trăm năm cũng chưa từng gián đoạn qua tìm kiếm mình vị này ngu xuẩn sư đệ bộ pháp, nhưng mà tà kiếm thần thực sự quá giàu hoạt. Chơi cái này trăm năm thời gian bịt mắt trốn tìm, đột nhiên lập tức lọt lưới. Đổi lại là ai cũng có loại cảm giác ra đầu tê dại. Đây chính là tà kiếm thần A. Nơi đó có dễ dàng đối phó như vậy. Tuy nói, đối với là ai cầm xuống vị này tà kiếm thần, làm cho này lần vụ án người phụ trách chủ yếu, chắc dị đã cấp ra minh xác chính thức trả lời chắc chắn, tà kiếm thần, là bị Đạt Khang thư ký mời tới một vị đại tiền bối bát. Như loại này lập lờ nước đôi trả lời, dựa theo lương ngục trưởng kinh nghiệm nhiều năm bên trên phân tích đến xem, trong lời này khẳng định là thảm rồi trình độ. Nửa thật nửa giả. Đang cân nhắc, cổng thủ vệ giám ngục đi đến đầu đánh trong đó dây điện thoại. Lương ngục trưởng lập tức biết cái này tám thành là dịch tướng quân tới. Hắn nhận điện thoại, ngươi để dịch tướng quân trước tiên ở nội sảnh các loại, sau đó thông chi một chút giám thị bộ, để bọn hắn đem người mang tới. Giám ngục gật gật đầu, vâng. Đột nhiên, lương ngục trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lại hỏi, đúng, giúp ta hỏi một chút đặc cấp phòng giam bên trong, còn lại hai người kia tình huống bây giờ như thế nào? Trước đó, bởi vì tại phòng giam bên trong đánh tà kiếm thần, lão ma đầu cùng tiên phủ phủ chủ Trình Dục bị bắt được phòng tạm giam. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Ngục trưởng xem chừng hai người này hiện tại đang tại ngục giam hậu viên trồng rau đâu, muốn trồng đầy 10.000 hạt giống mới tính xong. Hai người này hiện tại cũng mang theo phược linh tỏa, linh lực không cách nào vận chuyển bình thường, cùng người bình thường không khác. Muốn trồng đầy 10.000 hạt giống, kỳ thật vẫn rất khó khăn. Tuy nói Lương Ngục trưởng không cách nào nghiệm chứng cái này bị bắt được thanh niên đến cùng phải hay không chân chính tà kiếm thần. Nhưng muốn thật là, hắn người trưởng ngục này không có khả năng không làm điểm bộ dáng đi ra. Tà kiếm thần làm nhiều việc gác không giả, nhưng nói hết lời cũng coi là cái cá nhân liên quan. Ngục giam trong chính sảnh, Dịch tướng quân vừa tới không bao lâu, Lương Ngục trưởng đã mang theo một đội người đổi tới, sau lưng ước chừng đi theo 10 cái giám ngục, nhìn qua phô trương rất lớn. Gặp qua Dịch tướng quân, nhìn thấy đầu nhím lão giả trong nháy mắt, Lương Ngục trưởng lập tức chất lên tiếu dung. Dịch tướng quân gật gật đầu, tung bay ở trên ghế, ôm lấy tay, đường khách sáo. Trước tiên đem phía sau người đám người kia cho phân phát, sau đó đem tối hôm qua cầm tới căn cứ chính xác vật cho lão phu ngóng nó. Tốt. Lương Ngục trưởng phất phất tay, đem người đứng phía sau giải tán, sau đó lấy ra vật chứng túi, trực tiếp từ giữa đầu đem phá thiên kiếm từ giữa đầu lấy ra ngoài. Dịch tướng quân tiếp nhận kiếm, khép mắt cẩn thận quan sát đến. Nói thực ra, từ phá thiên kiếm bị Lương Ngục trưởng rút ra vật chứng túi một cái kia sát na, Dịch tướng quân trong lòng đã biết, thanh kiếm này nhất định là thật. Không nói đến hiện tại thanh kiếm này hình dạng cùng mình năm đó trong trí nhớ một lông, quanh quẩn tại trên thân kiếm kiếm khí cũng làm cho Dịch tướng quân cảm thấy cực kỳ hoài niệm. Lại là thật phá thiên kiếm, Dịch tướng quân thì thầm trong lòng. Lương Ngục trưởng phát giác được Dịch tướng quân trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa, Dịch tướng quân, thanh kiếm này, nhưng có vấn đề. Không có, kiếm này hàng thật giá thật. Đúng là lão phu trong trí nhớ cái kia một thanh. Năm đó, ta lão phu sư tôn kiếm tiên Phạm Duệ, dùng liền là kiếm này. Dịch tướng quân thành thật trả lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Lương Ngục trưởng, trước đó, thanh niên kia bị bắt được lúc, trên thân nhưng có hình xăm. Đã kiểm tra qua, toàn thân trên dưới đều rất trơn bóng, cũng không có hình xăm. Lương Ngục trưởng lắc đầu, bất quá. Bất quá cái gì? Dịch tướng quân nhíu mày. Lương Ngục trưởng nói, căn cứ Trác Dị tổng thự miêu tả, người này là tại bị đánh bại về sau, toàn thân hình xăm mới biến mất. Trước đó, thanh niên này trên thân không chỉ có hình xăm, còn mang theo màu đậm nhãn ảnh. Dịch tướng quân nghe vậy, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nghe đến đó, hắn đã có 7 thành 5 chắc xác nhận, người thanh niên này chính là mình cái kia ngu xuẩn sư đệ không thể nghi ngờ. Phá thiên kiếm sở dĩ mạnh, là bởi vì cái này phá thiên kiếm bên trong ngậm mang theo hắc ám cùng hỗn độn thuộc tính, năm đó vì thu phục phá thiên kiếm, Dịch tướng quân nhớ rõ mình sư phụ kiếm tiên Phạm Duệ thế nhưng là phí thật lớn khí lực. Nghĩ tới đây, Dịch tướng quân thăm thẳm nói ra, sư đệ ta tà kiếm thần, năm đó vì đoạt kiếm này, không tiếc dùng cấm thuật sức mạnh thay đổi khế ước. Cuối cùng bị phá thiên kiếm hắc ám hỗn độn chi lực xâm lấn, dẫn đến hắc hóa. Hình xăm cùng nhãn ảnh liền là tiêu chí. Lương Ngục trưởng, nơi đó đầu người. Thật là tà kiếm thần. Hẳn là không sai được. Dịch tướng quân thở dài. Ta người sư đệ này mặc dù lúc trước cũng là tự cao tự đại người, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hàng người. Hiện tại nghĩ kỹ lại, từ năm đó cái kia lên con tin án bắt đầu, hắn liền đã có đoạt kiếm kế hoạch, bị hắc ám hỗn độn chi lực nhập thể mà không biết. Nói đến đây, Dịch tướng quân từ trên ghế bay lên, nhìn qua Lương Ngục trưởng, đi, cổn vợ ở, gun. Người dẫn đường, lão phu xem hắn đi. Thuận tiện, lại làm một chút sau cùng nghiệm chứng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện tại đặc cấp nhà tù. Trước đó trong mê ngủ thanh niên đã thức tỉnh, nhìn thấy có người đến, chính là lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình bất an, dọa đến nút ở góc tường run lẩy bẩy. Các ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Sư phụ ta. Sư phụ ta là kiếm tiên Phạm Duệ. Thanh niên hoảng sợ gào thét nói. Ngục giam bên ngoài, Dịch tướng quân híp híp mắt, hắn dạng này. Đã bao lâu? Lương Ngục trưởng hồi đáp, thức tỉnh về sau chính là như vậy, trước đó chắc tổng thự cũng đã tới. Nói tà kiếm thần bộ dáng này cùng lúc trước trong chiến đấu tưởng như hai người. Ta trước đó tìm người kiểm tra một chút, sơ bộ hoài nghi là có nhân cách phân liệt. Ân. Dịch tướng quân gật gật đầu, vậy ta thử một chút hắn. Vừa dứt lời, Dịch tướng quân trực tiếp đem trên tay kia thanh phá thiên kiếm, đã đánh qua. Lương Ngục trưởng một mồ hôi, Dịch tướng quân, cái này. Dịch tướng quân méo méo mình giữa mép, chớ khẩn trương, hắn mang theo phược linh tỏa, không dùng đến linh lực. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, cái kia núp ở góc tường thanh niên, rốt cục lấy hết dũng khí, một bả nhấc lên trên đất phá thiên kiếm. Sau đó, Lương Ngục trưởng cũng cảm giác hắn tựa như biến thành người khác, dùng mũi kiếm chỉ mình cùng Dịch tướng quân phát ra cười to, Dịch kiếm xuyên. Ta tả kiếm thần ở đây, ngươi có năng lực thả ta ra, ta muốn cùng ngươi quyết một thư hùng. Muốn cùng ngươi quyết một thư hùng. Cùng ngươi quyết một thư hùng. Ngươi quyết một thư hùng. Quyết một thư hùng. Một thư hùng. Thư hùng. Hùng. Lương Ngục trưởng sợ ngây người. Đồng thời, Dịch tướng quân nghe vậy cũng là nhịn không được vô hót một cái, đạt được nghiệm chứng đồng thời, cũng là cảm thấy một trận xấu hổ không chịu nổi. Cái này cơ trí. Chương 452, ta vậy tôn quý đàm. Dịch tướng quân che mặt, cái này thật sự là quá xấu hổ. Ngón tay hắn nhấc câu, đem phá thiên kiếm một lần nữa thu hồi, cái kia nguyên bản cầm kiếm về sau cản rỡ mà phách lối thanh niên lại lần nữa biến thành lo lắng hai hùng gan bộ dáng nhỏ, núp ở góc tường run lấy thân thể, hồn nhiên không có một đời tà kiếm thần cái bóng. Lương Ngục trưởng, Dịch tướng quân. Tà kiếm thần tại bình thường trạng thái, nguyên bản là cái bộ dáng này sao? Dịch tướng quân bưng cái cằm, lắc đầu, không, lão phu cảm giác là, hai người kia nghiên cứu đều rất cực đoan. Nếu như là hoàn toàn bình thường sư đệ, hẳn là tới gần tại cả hai ở giữa nhân cách mới đúng. Ngày bình thường mặc dù sẽ lộ ra một cô mất mặt mũi phách lối hương vị, nhưng sư đệ ta tuyệt sẽ không nhát gan như thế, càng sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Cho nên hiện tại bất luận là cầm kiếm vẫn là không cầm kiếm, lão phu đều cảm thấy rất kỳ quái. Lương Ngục trưởng thở dài, cái kia là được rồi. Cái gì đúng? Dịch tướng quân nghi hoặc. Lương Ngục trưởng, không dối gạt Dịch tướng quân, lần này cho tà kiếm thần làm nhân cách khảo nghiệm, là động gia tiên nhân. Chắc tổng thự cố ý liên hệ động gia tiên nhân cố ý từ Cúc Hoa đảo chạy tới nơi này, động gia tiên nhân kết luận cuối cùng nhất cùng Dịch tướng quân cảm giác hoàn toàn tương xứng. Dịch tướng quân gật gật đầu, hỏi, vậy hắn có thể nói, có cái gì phương pháp trị liệu? Lương Ngục trưởng, động gia tiên nhân nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y liệ, tâm lý chứng bệnh, tuyệt không phải dược vật có thể chữa trị, dược vật nhiều nhất chỉ có thể tạo được an thần phụ tá tác dụng. Trên đời này, bất luận cái gì dược sư đều không có triệt để chữa trị nhân cách phân liệt chứng biện pháp. Bất quá, tại hạ lại cảm thấy, động gia tiên nhân tựa hồ đối với việc này có chỗ giấu giếm, có lẽ là không tiện cùng tại hạ nói rõ. Ân. Dịch tướng quân gật gật đầu. Lương Ngục trưởng tại Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục ra mồn thỏa người đứng đầu mấy trăm năm, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, người tại có chỗ giấu giếm thời điểm, nhưng thật ra là có thể thông qua biểu lộ nhìn ra được. Đối với động gia tiên nhân y thuật, Dịch tướng quân cũng là tương đương tin phục. Năm đó động gia nhất tộc y thuật đã từng nổi danh trên đời, hoàn toàn không kém gì Tiêu tộc. Với lại, theo Dịch tướng quân biết động gia tiên nhân cũng hẳn là động gia nhất tộc bên trong cựu chuyển linh lung tháp duy nhất người thừa kế. Đây là động gia nhất tộc tổ truyền pháp bảo, vẫn là một kiện chuẩn đối giới pháp khí. Cái này cựu chuyển linh lung tháp bên trong, không chỉ có thu nhận sử dụng động gia nhất tộc toàn tộc đối dược thuật bên trên nghiên cứu suốt đời tâm huyết, với lại bản thân là một kiện phi thường mạnh mẽ phong ấn hệ pháp khí. Bất quá Dịch tướng quân nghe nói, kiện pháp khí này tại thật lâu trước đó động gia nhất tộc một trận đại chiến bên trong, nhận nặng tổn hại, cho tới đến bây giờ còn tại chữa trị giai đoạn. Cựu truyền linh lung tháp bị hao tổn sự tình, là lúc trước Dịch tướng quân tại lần đầu tiếp xúc đến động gia tiên nhân về sau, để thang lão bí mật tra một chút ngọn nguồn, từ đó hiểu được một chút tình huống. Vậy mà mặc dù như thế, đối với cựu truyền linh lung tháp bị hao tổn nguyên nhân thực sự, Dịch tướng quân biết cũng mười phần có hạn. Ngoại giới lưu truyền ra ngoài tin tức thì càng ít. Đương nhiên, Dịch tướng quân có chính mình suy đoán. Hắn cảm thấy chuyện này có lẽ cùng động gia nhất tộc năm đó ở vào thời kỳ cường thịnh không lâu, về sau có đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, đến làm về sau gia đạo bên trong có chút trọng đại liên quan. Dịch tướng quân ôm lấy tay, nổi bồng bềnh giữa không trung, trầm giọng nói ra, nếu như là động gia tiên nhân làm xem xét, vậy lão phu tự nhiên không cần hoài nghi. Về phần có phải hay không có chữa trị sư đệ ta nhân cách phân liệt biện pháp, lão phu định sẽ tìm được cơ sẽ đích thân đi hỏi một chút. Lương Ngục trưởng, cái kia tà kiếm thần, xin hỏi Dịch tướng quân, thuộc hạ nên xử lý như thế nào? Dịch tướng quân cười cười, đừng hiểu lầm, ta không phải ngươi cấp trên, lão phu lần này thuần túy chỉ là lấy thăm tù thân phận mà đến xem ta vị này ngu xuẩn sư đệ. Nên làm như thế nào, Lương Ngục trưởng hẳn là so lão phu rõ ràng hơn. Bốn chữ. Giải quyết việc chung. Lão phu không bao giờ làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, Lương Ngục trưởng đầu nhưng phải thanh tỉnh một chút mới là. Lương Ngục trưởng trịnh trọng gật đầu, lớn tiếng hồi phục, nhất định. Tướng quân yên tâm, tại hạ nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Bên này, tại Dịch tướng quân thăm tù trên đường, Vương Lệnh một bên trở lấy Vương Minh trước đó không gian kết quả dò xét, một bên cũng đang suy tư trợ giúp Quang đạo nhân khôi phục nhục thân pháp môn. Kim đan kỳ nhục thân, trước mắt khả năng dùng linh ngó sen chế tác nhục thể phương pháp đến giải quyết. Trước đó đám kia gặp lão ma đầu độc thủ thức ăn ngoài viên liền là ví dụ rất tốt. Đối với chuyện này, Vương Lệnh còn cố ý chú ý hạ. Được sự giúp đỡ của Đấu Lôi Chân Quân, thông qua cùng công ty bảo hiểm hiệp thương, bọn này xui xẻo thức ăn ngoài viên đều chiếm được nhục thân tái tạo. Với lại ngược lại thông qua chuyện này, bọn này thức ăn ngoài viên tại trên mạng phát hỏa một thanh. Cuối cùng bọn này thức ăn ngoài viên dứt khoát trực tiếp hợp thành một cái gọi ngó sen bá nam tử thần tượng đoàn thể, đi lên trục ngộng giới văn nghệ con đường. Bất quá chân tiên cảnh nhục thân tái tạo pháp, vậy hiển nhiên muốn so kim đan kỳ phức tạp được nhiều. Tỷ như trước đó, lão ma đầu ý đồ lợi dụng tìm kiếm được đại năng khung xương phối hợp chuyển thân trận tái tạo nhục thể. Nhưng mà loại phương pháp này phong hiểm cũng rất lớn, thành công cùng thất bại tỷ lệ chia đôi mở, mà một khi thất bại, thật vất vả tìm tới khung xương cũng sẽ trực tiếp biến mất. Đương nhiên, chân tiên cảnh tái tạo nhục thân phương pháp không chỉ một loại. Vương Lệnh cảm thấy còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Lúc này, Vương Lệnh mắt nhìn thời gian này điểm, vẫn còn đang quang đạo nhân trực tiếp phạm vi bên trong. Vương Lệnh mở ra trực tiếp gian thời điểm, bên trong trực tiếp người xem số đã qua hơn 200 vạn. Lại lật dòng dã gấp đôi. Với lại, cồn vợ ở, gun. Vương Lệnh còn hiện, quang đạo nhân mặc dù còn không có ký kết, nhưng thế mà đã biểu hiện thực tên chứng nhận, đám fan hâm mộ có thể quang minh chính đại tặng quà. Tiến trực tiếp gian, Vương Lệnh liền nghe đến quang đạo nhân trận trận cảm tạ âm thanh. Cảm tạ, truy quang giả huyễn tưởng A Quỷ, đưa tặng 5 thanh phi kiếm. Cảm tạ, Hồng Hải hành động thật là dễ nhìn, đưa tặng 10 thuyền tiên thuyền. Cảm tạ, Thánh kỵ sĩ truyền thuyết yêu lọ ly, đưa tặng 999 đem bá nát tiên đao. Cảm tạ, lập tức liền muốn khai giảng nhưng bài tập còn không có viết xong làm sao bây giờ, đưa tặng 66 khỏa thái sơ huyền tinh. Vương Lệnh. Trước đó, quang đạo nhân đã chơi qua đấu lôi trần quân để cử cái kia khoản, tuyệt địa cầu sinh, hiện tại đang tại trò chơi chờ đợi giao diện đâu. Mà thường thường loại thời điểm này, liền là dẫn chương trình vô nghĩa cùng nói chuyện phiếm thời gian. Quang đạo nhân ngẫu nhiên xem lấy mưa đạn, lựa chọn sử dụng lấy dân mạng đặt câu hỏi, cũng lớn tiếng đọc lên, xin hỏi đảo ra ý kiến đến gì, Nam Hàn Quốc thổi hắc tiếu sự kiện. Quang đạo nhân nhịn không được tê một tiếng, cảm thấy vấn đề này, hơi có như vậy ném một cái ném bén nhọn. Mà tại hắn đọc lên vấn đề này về sau, trong màn đạn lập tức có người mang theo tiết tấu, vô số mưa đạn thổi qua. Cây gậy khi còn sống cũng là người thể diện, chúng ta tố chất điểm, trước thắp cái hương A. Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là khạc đồng rồi. Quang đạo nhân nhìn xem mưa đạn, cũng là nhịn không được bật cười, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Chúng ta đàm, tinh quý đâu, không nên tùy tiện ôn. Trong màn đạn, rất nhiều người đưa lên dấu chấm hỏi. Quang đạo nhân cười ha ha, thì như đảo ra ta đàm. Coi như lưu cho lưu mô ra. Cũng không cho đám kia cây gậy. Vương Lệnh. Chương 453, Quang đạo nhân tuyệt địa cầu sinh, 32-98. Vương Lệnh kỳ thật không thế nào chú ý trò chơi, bởi vì theo Vương Lệnh tất cả trò chơi đều rất nhàm chán. Một chút bình dân người chơi hao tổn tận chính mình tất cả thời gian nghỉ ngơi đi đánh tạo mình nhân vật, có lẽ đều chống đỡ bất quá người ta 6 nguyên mạo xương gói quá lớn. Dùng tiền, phải tốn tại chỗ cần thiết. Tính toán tỉ mỉ sinh hoạt mới gọi sinh hoạt. Giống tại bình thường, lại có Vương cha ở sau lưng mượn nhờ các loại nhỏ lý do vô tội cắt xén tiền xài vặt, Vương Lệnh đã cảm thấy đúng là rất thảm. Với lại Vương cha cùng Vương mụ đã sớm cùng hắn lập xuống qua ước định, không cho phép hắn lợi dụng tu chân bên trên năng lực đi kiếm lấy thu nhập thêm, đạo lý kia Vương Lệnh đều hiểu, một mặt là vì địa thấp, một phương diện khác Vương cha Vương mụ đối với hắn hiện giai đoạn yêu cầu duy nhất liền là học tập cho giỏi. Cái này mới là một cái 16 tuổi thiếu niên hẳn là đi làm. Cho nên trước đó có mấy lần, Vương Lệnh yêu cầu chuyển phát nhanh bao bọc kỹ, cái kia thật là mắc ca. Hắn thật quan tâm điểm này chuyển phát nhanh phí sao. Cái kia cũng là vì tính toán tỉ mỉ có thể tiết kiệm tiền mua luyện tập để học tập cho giỏi, tương lai học có sở thành lúc, lại phản hồi xã hội. Tựa như trước đó nói tới, tiền, phải tốn tại chỗ cần thiết. Chơi game, phải tốn tại chỗ cần thiết. Trò chơi trong cửa hàng có mì tôm sống ngoại trừ. Mua đồ ăn vặt, phải tốn tại chỗ cần thiết. Mì tôm sống ngoại trừ. Uống đồ uống, phải tốn tại chỗ cần thiết. Mì tôm sống khẩu vị ngoại trừ. Bất quá coi như Vương Lệnh không thế nào tiếp xúc trò chơi. Người trẻ tuổi đối với tiếp nhận chuyện mới mẹ vật năng lực khẳng định muốn so người già tới cường. Quang đạo nhân cái này mới vừa vận học sẽ sử dụng máy tính không bao lâu, kỳ thật còn có rất nhiều thứ đều tại ở vào tìm tòi giai đoạn, so sánh với rất nhiều game thủ chuyên nghiệp, quang đạo nhân đối định vị của mình kỳ thật rất rõ ràng. Hắn liền là cái đang cố gắng tăng lên kỹ thuật giải trí tính dẫn chương trình. Thông qua đầy bình phong mưa đạn, Vương Lệnh tự nhiên cũng có thể nhìn ra, rất nhiều mới vừa vào trực tiếp gian người mới đều là tại trên mạng nghe được có dạng này một vị tại trên hải đảo chơi game lão đầu, cho nên mới hiếu kỳ dự định đến nhìn một cái. Kỳ thật rất nhiều người tịnh không để ý vị này đảo ra trò chơi kỹ thuật tốt bao nhiêu, thuần túy là vì nhìn quang đạo nhân bên cạnh chơi game vừa nói tao lời nói tới. Với lại mấu chốt nhất là, quang đạo nhân trực tiếp bởi vì hoàn cảnh nhân tố, hoa văn tính cũng rất nhiều. Tại buổi sáng 8 giờ đến 10 điểm, là quang đạo nhân hoang đảo cầu sinh thời gian. Quang đạo nhân sẽ ở trực tiếp gian bên trong biểu thị nên như thế nào tại giã ngoại hoàn cảnh dưới, tay không chế tạo ra các loại hoa thức cầu sinh pháp bảo. Giữa trưa 12 giờ đến xế chiều 2 điểm, là quang đạo nhân hoang đảo mỹ thực thời gian. Quang đạo nhân sẽ ở trực tiếp gian bên trong biểu thị làm như thế nào lợi dụng trên hoang đảo đồ ăn tài nguyên sống sót, tại giã ngoại cầu sinh hoàn cảnh hạ, bất luận cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến vậy cũng là phong phú protein. Về sau, ban đêm 6 có một chút 9 điểm khoảng thời gian này, liền là quang đạo nhân trò chơi thời gian. Trong màn đạn an lợi cái khác trò chơi người xem có rất nhiều, mà quang đạo nhân cũng đều là phi thường tỉ mỉ đem những cái kia người xem an lợi trò chơi danh tự cho dần dần ghi tạc cuốn sổ bên trên, dự định về sau đi làm một chút mới nếm thử. Vương lệnh đang nhìn trực tiếp thời điểm, quang đạo nhân hạ truyền bá thời gian kỳ thật cũng nhanh đến. Cuối cùng một thanh, nghèo không được. Rơi xuống đất cấp một áo chống đạn, cấp một ba lô, ngay cả mũ giáp đều không có, một thanh thái đao, còn lại cũng chỉ có 5 cái băng vải. Trừ cái đó ra, giống thuyết. Quang đạo nhân cho tới bây giờ đều là đơn sắp xếp hình đánh giá tuyển thủ, từ trước tới giờ không đi trong đại thành thị pha trộn. Quang đạo nhân cảm thấy giống hắn loại này giải trí tính chất người già hay là tại biên giới ôm một cái tương đối ổn định một chút, mà cái này cũng liền xem vật khí, đánh giá nhặt đồ vật có mập có gầy. Giống lần này, quang đạo nhân rõ ràng tiến vào một tòa tại giã ngoại nhìn qua coi như tương đối lớn phòng ở, nhưng bên trong thế mà nghèo đạt được quỷ. Trong màn đạn có người ra một mảnh đùa cợt thanh âm. Song song. Đảo ra cái này lại phải góp. Cái này rơi xuống đất thành hộp treo còn đi, đảo ra cái này mấy cái vận khí không được nha. Nhất tao chính là, tại quang đạo nhân nhặt lên trong phòng cái kia thanh vũ khí duy nhất thái đao thời điểm, trực tiếp gian bên trong thế mà thuần một sắc xoát lên thuần một sắc 4 chữ mưa đạn, trò chơi kết thúc. Quang đạo nhân liếc mắt mưa đạn, nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn đương nhiên biết những này mưa đạn là tại đùa cợt. Ấy nha, không có thời gian nha mắt thấy xuống thời gian, quang đạo nhân trong lòng không nhịn được thì thầm một tiếng. Hiện nay thời gian đã còn thừa không có mấy. Với lại trước đó hắn liền cùng trực tiếp gian người xem nói qua, đây là cuối cùng một thanh. Hẳn là, thật muốn sỉ nhục hạ truyền bá. Ân, đây đương nhiên là không tồn tại. Hắn nhưng là nhanh giải trí nhanh 3 giờ à, cuối cùng một thanh làm gì cũng phải cho khán giả biểu hiện một chút mới được. Đương nhiên, bật hắc là không thể nào bật hắc, trực tiếp bình đài hiện tại cũng nội trí phản gian lận hệ thống, đối với dùng phần mềm bật hắc dẫn chương trình sẽ trực tiếp phong cấm trực tiếp gian. Trước đó đảo ra nhìn qua quy tắc, tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên, treo là không thể nào mở. Nhưng là dùng một điểm nhỏ pháp thuật, quang đạo nhân cảm thấy mình vẫn là có thể. Quang đạo nhân nắm trong tay lấy thái đao, làm bộ nấp tại một chỗ trong phòng, kỳ thực là tại nội tâm suy nghĩ tỉ mỉ đến tột cùng nên dùng cái gì loại hình pháp thuật sẽ khá tốt. Chơi loại này trò chơi sinh tồn, có thể rõ ràng nắm giữ địch phương vị của ta đây là mấu chốt, nhất là đối một chút lịp tới nói, vị trí tin tức phi thường trọng yếu. Nhưng trong máy vi tính trò chơi chẳng qua là một đống số liệu, cho nên cho dù là mở ra thiên nhãn, cũng không cách nào đưa đến thấu thị tác dụng. Chớ nói chi là khí tức cảm giác. Đây đều là giả lập số liệu, từ đâu tới khí tức cho người cảm giác. Với lại quang đạo nhân chỉ có một thanh thái đao, trừ phi có thể trong phòng đem người âm chết, không phải ra ngoài chính là cho người làm mục tiêu sống. Quang đạo nhân nghĩ một lát, sau đó hắn giả ý duỗi lưng một cái, đem hai tay duỗi ra trực tiếp hình tượng lặng lẽ kết ấn, cho mình thi triển một đạo. Ngưng thần quyết. Đây chẳng qua là một đạo lại bình thường bất quá tiểu pháp thuật, lại có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tăng lên rất nhiều tự thân tinh thần tập trung lực. Nói cho cùng, trò chơi này coi như có thể rõ ràng nắm giữ đến người khác phương vị, nhưng thật gặp gỡ người, liều vẫn là trong nháy mắt lực phản ứng. Nghĩ tới đây, quang đạo nhân trong lòng nhịn cười không được hạ. Quang đạo nhân không biết có phải hay không là còn có những người khác tại mở ra, ngưng thần quyết, chơi trò chơi này, nhưng hắn, ngưng thần quyết, thế nhưng là mắc gốc. Với lại quang đạo nhân rất tự tin, chỉ cần mình mở ra pháp thuật này, cái trò chơi này bên trong khẳng định không ai có thể thắng được hắn. Dù sao quang đạo nhân sâu coi là, trên thế giới này, hẳn không có so với hắn càng nhàm chán chân tiên. Giờ này khắc này, trong trò chơi lầu dưới tiếng mở cửa truyền đến, quang đạo nhân tinh thần lực độ cao tập trung, trong nháy mắt liền nghe đến. Quang đạo nhân liền dẫn theo thanh này thái đao canh giữ ở lầu 2, chờ lấy tên kia xâm lấn gian phòng người chơi vừa bỏ lên thang lầu. Người kia còn không có phản ứng kịp liền thấy một bóng người từ trước mắt mình thổi qua. Một đao. Nửa máu. 4. Cái kia người chơi hoảng hồn, cồn vợ ở, gun. Giơ súng trường liền là hướng về phía bóng người một trận điên cuồng bắn phá, nhưng mà quang đạo nhân lực phản ứng thực sự quá nhanh thế mà một cái nhỏ nhảy trực tiếp nhảy đến người kia sau lưng, đao thứ hai xuống dưới, cái này người chơi liền trực tiếp không có. Trong màn đạn đều là một trận sợ hãi thán phục. Ốc. Thứ gì? Cái gì? Thái đao tổn thương như thế bạo tạc a. Lừa dối cùng. Đảo ra cái này đợt tuyệt đối là lừa dối cùng. Lừa dối cùng một. Tất cả mọi người nhìn qua trực tiếp gian bên trong quang đạo nhân, chỉ gặp quang đạo nhân thần sắc rất là bình tĩnh, một mặt tự tin đang tìm tòi trên mặt đất hộp. Người này rất béo tốt, có một cái lẹ vẹo ba bao, ba cái túi cấp cứu, hai chai nước uống, một cái cấp hai mũ giáp. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là lục soát xong những vật này, quang đạo nhân liền trực tiếp đi. Trong màn đạn lại là đầy bình phong dấu chấm hỏi, 4. Đảo ra không chiếm thương 4. Người quên súng tự động. Đảo ra. Quang đạo nhân tay cầm thái đao, tự tin vô cùng, không có ý tứ, đảo ra ta không cần súng trường. Mưa đạn, 4. Quang đạo nhân, từ ta nắm lấy thái đao một khắc kia trở đi, trò chơi đã kết thúc. Đảo ra, thôi đi ngươi. Ngươi mặc dù giết qua người, nhưng thật không phải là rất mạnh a. Có người nhịn không được đầu đen rau muống. Quang đạo nhân nhìn thấy đầu này mưa đạn, cũng không nói lời nào, mà là dứt khoát trực tiếp mở ra cạnh đoán hệ thống. Đang tiến hành dẫn chương trình đánh giết nhân số 20 hoặc trở lên. Có thể không thể. Đồng thời, quang đạo nhân còn trực tiếp sửa đổi gian phòng tiêu đề. Dẫn chương trình đảo ra trực tiếp gian tiêu đề tay cầm thái đao. Trò chơi kết thúc. Cả cái trò chơi đều là ta trại nuôi heo, một đao một cái bé heo đeo. Chương 454, trực tiếp thứ nhất pháp tắc, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Trực tiếp gian người xem tất cả đều không nghĩ tới đảo ra thế mà mở cảnh đoán đồ bàn, thế mà còn trực tiếp sửa đổi gian phòng tiêu đề, tay cầm thái đao. Trò chơi kết thúc. Một đao một cái bé heo đeo. Trực tiếp gian mưa đạn đột nhiên nổ tung. Ngoa tào. Đảo ra. Bé heo đeo trêu chọc người A. Ta đeo có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Thái đao giết 20 cái. Đảo ra, ngươi cho rằng đây là đao chiến A. Người ta thế nhưng là cầm thương nhỏ nha. Ngươi làm sao có thể chơi qua? Đánh giết nhân số 20 hoặc trở lên, có thể hoặc là không thể. Cái này căn bản là đường đưa phân đề A. Rất hiển nhiên, bởi vì đảo ra cái này bá khí cạnh đoán đổ bản cùng bắt mắt gian phòng tiêu đề, mưa đạn trực tiếp nổ tung. Vương Lệnh ánh mắt quét lấy mưa đạn, hiện trong màn đạn đầu quả nhiên vẫn là tiếng chất vấn chiếm đa số, thậm chí đã có những phòng khác dẫn chương trình chạy đến quang đạo nhân trực tiếp gian đến thông cửa, công khai đi quang đạo nhân vì hấp dẫn người xem, mà lấy loại này tiêu đề đảng số phòng. Bất quá sự thật chứng minh, cái này mánh lưới thật rất tốt. Trực tiếp gian người xem nhân số cũng là tại các đại chủ bá thông cửa đi thanh thế phía dưới, càng ngày càng nhiều, từ ban đầu hơn 200 vạn, tiêu thăng đến hơn 280 vạn. Trong này, có đảo gia truy quang giả, có cái khác dẫn chương trình fan hâm mộ, càng nhiều thì là tham gia náo nhiệt ăn dưa của chúng. Trong nháy mắt này, Vương Lệnh đột nhiên cảm thấy, quang đạo nhân thế mà rất có làm dẫn chương trình thiên phú. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trực tiếp gian người xem mấy người số có thể cố định tại hơn 200 vạn, thậm chí trước mắt còn có tiếp cận 3 triệu xu thế. Mấu chốt nhất là, mỗi một ngày mới tăng người xem bên trong đều có tương đối lớn một bộ phận người bị quang đạo nhân trực tiếp chọc cười, chuyển hóa làm truy quang giả. Quang đạo nhân đầu một ngày mở trực tiếp thời điểm, 10 đồng tiền một cái truy quang giả dẫn chương trình minh bài liền đã có 800.000 người nhận lấy. Mà bây giờ, truy quang giả số lượng đã đột phá trọn vẹn 1 triệu đại quan. Cái này ghi chép. Đích thật như Trần Hòa Quách Nhị Đản lúc ấy nói như vậy, đã qua mấy năm gần đây trực tiếp bình đài ghi chép. Bất kỳ một cái nào trực tiếp bình đài, bất luận cái gì một cái tân chủ gieo tại phát sóng một tuần số liệu đều không thể cùng quang đạo nhân tướng địch nổi. Trong này có quang đạo nhân bản thân một chút vật khí, đương nhiên càng nhiều vẫn là quang đạo nhân nhanh chóng nắm giữ trực tiếp pháp tắc. Trực tiếp thứ nhất pháp tắc là cái gì? Liên là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cùng người xem nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tại bảo đảm văn minh dùng từ tình huống dưới biểu tao lời nói, trêu chọc một chút xã hội điểm nóng sự kiện biên biên tiết mục ngắn loại hình. Sau đó tại những này trên cơ sở, gia tăng trực tiếp nguyên tố, để lão người xem cảm thấy không chán ghét đồng thời, cũng khả năng hấp dẫn càng ngày càng nhiều mới người xem. Hiển nhiên, quang đạo nhân đều làm được. Với lại không chỉ như vậy, quang đạo nhân còn học xong lợi dụng mánh lưới đến hấp dẫn người xem. Cứ việc hiện tại trực tiếp gian bên trong mưa đạn so trước đó trở nên có chút không sạch sẽ, tiếng chất vấn rất nhiều. Còn có thật nhiều còn lại dẫn chương trình fan hâm mộ hôn tạp tại trực tiếp gian lấy các loại thế vai đen mưa đạn cùng dẫn chiến mưa đạn. Bất quá Vương Lệnh nghĩ thầm, quang đạo nhân là tuyệt sẽ không để ý. Dù sao cũng là chân tiên cảnh, tu luyện lâu dài tâm cảnh còn tại đó, đừng nói là tiếng chất vấn, ngươi chính là tại trực tiếp gian công khai đi mắng, quang đạo nhân cũng lại không chút nào để ý. Dù sao, khi một cái trực tiếp gian người xem số nhiều về sau, khẳng định khó tránh khỏi là có bình xịt. Kỳ thật Vương Lệnh còn thật lo lắng những này bình xịt thân người an toàn. Bởi vì bọn nổ nước bọt có cái tương đối lớn đặc điểm, liền là trên mạng hành, lưới hạ sợ, làm một tên bình xịt, không thể thuận dây lưới cùng IFE đi đánh dẫn chương trình. Nhưng là làm chân tiên cấp cao thủ, quang đạo nhân lại có thể dễ như trở bàn tay làm đến chuyện này. Giờ này khắc này, trong màn đạn mang tiết tấu thanh âm một mảng lớn. Vương Lệnh bưng cái cằm, xen lẫn trong ăn dưa quần chúng đội ngũ bên trong tò mò đứng xem. Báo cáo báo cáo. Cái này dẫn chương trình cố ý bác ánh mắt. Đầu này còn tính là tốt, Vương Lệnh còn chứng kiến càng ác độc. Căn cứ trực tiếp bình đài quy định, nếu như phán định là tiêu đề đảng dẫn chương trình sẽ bị làm 7 đến 15 ngày phong cấm trừng phạt. Mọi người tất cả giải tán đi, cái này dẫn chương trình đã nguội, trước khi đi nhớ kỹ đã cho thế dẫn chương trình thắp nén hương. Qua đời dẫn chương trình. Quang đạo nhân liếc tới đầu này mưa đạn, trong lòng lập tức một trận yên lặng, hắn hiện, mình thế mà không cách nào phản bác. Bởi vì từ trên lý luận,